Chương 306. Chủ động xuất kích. Ngụy Trường Phong nói ra bản thân hoàn chỉnh kế hoạch sau khi ở đây đông đảo trưởng lão nhưng vẫn là lông mày nhíu chặt. Đỗ gia gia chủ cũng là lắc lắc đầu. Ngụy Trường Phong này biện pháp không thể nói là không được. Nhưng vẫn là không hợp tâm ý của bọn họ. Bất kể là mặt ra cơ quan vẫn là đường môn ám khí đều không phải như vậy dễ dàng cho tới. Huống hồ cho dù cho tới, tác dụng cũng không quá lớn. Lấy bọn họ Đỗ gia thực lực và tài lực, cũng không mua được hàng cao cấp gì. Phỏng chừng đối phó tiên thiên võ giả đều quá chừng. Lúc này Tô Tín bỗng nhiên nói, Đỗ gia chủ, kỳ thực bất luận làm ra cái gì kế sách, bị động phòng ngự đều là dưới hạ sách. Chúng ta còn không bằng chủ động xuất kích, đổi bị động làm chủ động. Đỗ gia gia chủ nhất thời cả kinh, ngươi muốn điều động xuất kích. Cái khác Đỗ gia trưởng lão cũng là kinh hãi, Tô Tín biện pháp bọn họ không phải không nghĩ tới, mà là không dám nghĩ. Vốn là thực lực liền không bằng người ta, còn chủ động xuất kích, này không phải muốn chết mà. Ngụy Trường Phong càng là cười nhạo nói, Thanh Huyền Tử đạo trưởng, ngươi chủ ý này nhưng là quá vô căn cứ một chút. Lúc nào đều là phòng thủ này một phương chiếm ưu thế. Chúng ta Đỗ gia vốn là nơi ở thế yếu này mới. Kết quả còn chủ động xuất kích. Này chẳng phải là không duyên cớ đem duy nhất một cách ưu thế cho làm mất đi mà. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Lời nói mặc dù là nói như vậy, phàm là sự nhưng dù sao có ngoại lệ. Chúng ta cho dù ở Đỗ gia chuẩn bị nhiều hơn nữa thủ đoạn phòng ngự, cũng chỉ có điều là bị động chống đỡ nhân gia thế tiến công mà thôi. Nói cách khác, chúng ta đây là ở bị người ta nắm mũi dẫn đi. Mà phản chi chúng ta chủ động xuất kích. Này nhưng là khác rồi. Ít nhất chúng ta có thể tiên chế nhân. Đánh đối phương một trở tay không kịp. Liền liền tự chúng ta cũng không nghĩ đến chính mình sẽ chủ động xuất kích. Ta nghĩ Trương gia nhất định càng không nghĩ tới. Huống hồ hiện tại cái kia người của Trương gia cũng không biết còn trong bóng tối mưu tính cái gì. Vạn nhất để cho mưu tính thành công trở lại công đánh chúng ta. Khi đó nhưng là xong. Tô Tín vừa dứt lời, Ngụy Trường Phong lập tức phản bác. Ngươi chuyện này căn bản là ở nắm Đỗ gia an nguy đi đánh cược. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, này nhưng dù là mãn bàn đều thua. Tô Tín vấy vấy tay nói. Diệt tộc cuộc chiến nào có cái gì 100% tất thắng tình huống. Này vốn là đang đánh cuộc. Ngược lại bần đạo ý nghĩ đã nói ra. Đỗ gia chủ cùng chư vị trưởng lão có hay không lựa chọn dùng. Vậy thì không phải bần đạo nên bận tâm sự tình. Đỗ gia gia chủ suy đi nghĩ lại, cuối cùng cắn răng nói. Liền theo Thanh Huyền Tử đạo trưởng nói làm tối hôm nay liền lập tức đối với Trương gia tiến hành tập kích. Ngụy Trường Phong há miệng, nhưng không có nói cái gì. Đỗ gia gia chủ đã làm ra quyết định, hắn phản đối nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Kết quả là ở đêm xuống, Đỗ gia trực tiếp để gia tộc ở trong hậu thiên đại viên mãn bên trên tồn tại toàn bộ điều động. Tập kích Trương gia. Trương gia trạch viện ở thành Nam, mà Đỗ gia nhưng là ở thành Bắc. Như thế trường một khoảng cách, Đỗ gia điều động cách khác sang Ninh bên trong phủ thế lực không thể không phát hiện được. Bất quá bọn hắn cũng là trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới luôn luôn nhược thế Đỗ gia dĩ nhiên sẽ ra tay trước. Này còn thật là có chút ngoài người ta dự liệu. Có điều những này đều không có quan hệ gì với bọn họ. Biết tối hôm nay Đỗ gia muốn cùng Trương gia một quyết sinh tử sau, Giang Ninh bên trong phủ cách khác thế gia đều lập tức đem ở Giang Ninh phủ ở ngoài nhân thủ đều cho thu lại rồi. Chỉ lo cuốn vào hai nhà sinh tử đấu ở trong ngộ thương. Ngược lại tất cả kết quả đợi được sáng sớm ngày thứ hai thì sẽ biết, hơn nữa cái này cũng là Tô Tín muốn. Một nhóm mấy trăm người đi tới Trương gia trạch viện môn khẩu. Đỗ gia gia chủ trực tiếp một trưởng nổ ra. Cực nóng trưởng phong ầm ầm nổ tung đến. Đem Trương gia đại môn trực tiếp nổ ra. Nhưng vào lúc này, đại môn khẩu một cơn mưa tên bỗng nhiên bạo mà ra, bắn về phía Đỗ gia mọi người. Không, không nên nói là mưa tên, mà nổ vũ mới đúng. Từ môn khẩu kích xạ mà ra thình lình đều là dài khoảng một trượng. Dùng tinh thiết chế tạo cự nỏ. Chính là đại chu triều dùng để công thành cùng thủ thành. Ai biết Trương gia dĩ nhiên đem vật này đều chuẩn bị kỹ càng. Có điều Đỗ gia cũng không phải không hề phòng bị. Bọn họ tập kích Trương gia, đương nhiên biết mình chờ nhân không thể cũng đã gần đến Trương gia đại môn khẩu đối phương mới hiện. Kết quả là ở cái kia cung nỏ bảo lúc bắn, một đám tiên thiên cảnh giới trưởng lão cũng đã đứng mọi người phía trước, bày ra một cái thập phần cổ quái trận thế. Tám tên Đỗ gia trưởng lão chân khí liên hợp lại cùng nhau, nhất thời một luồng khủng bố chân khí vòng xoáy xuất hiện mọi người trước người. Những kia dùng thép luyện chế tạo cung nỏ trực tiếp bị rào vào cái kia vòng xoáy ở trong thành một đống sắt vụn. Lúc này đại môn khẩu bên trong, khuôn mặt âm trầm Trương gia gia chủ từ bên trong cửa đi ra, để những đệ tử khác đem những kia cự nỏ đều cho ném qua một bên. Vật này thượng huyền chậm chậm, cần 5 tên thân thể cường tráng binh lính hợp lực mới có thể thượng huyền. Mà hậu thiên đại viên mãn võ giả tuy rằng một người liền có thể thượng huyền, nhưng tốc độ cũng nhanh không đi nơi nào. Những này cự nỏ đều là Trương gia chuẩn bị dùng để tiến công Đỗ gia thời điểm dùng. Vào lúc ấy bọn họ nằm ở phe tấn công, tự nhiên là có lượng lớn thời gian đến thao túng những này cự nỏ công kích. Có điều hiện tại mà, những này cự nỏ chỉ có thể bắn ra một con nỗ tiến đến, liền coi như là phế bỏ. Đỗ gia cũng sẽ không lại cho bọn họ thượng huyền cơ hội. Đỗ gia, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên lớn mật như thế, lại vẫn dám đánh tới cửa. Trương gia gia chủ sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Vốn là bọn họ dự định khỏe mạnh, đợi thêm cách 2 ngày bọn họ trận pháp hoàn thành, vậy bọn họ liền mang theo cái kia trận pháp trực tiếp đi tới Đỗ gia. Đợi đến đại trận bày xuống, lại lấy bọn họ Trương gia thực lực tuyệt mạnh nghiền ép đối phương, thậm chí có thể làm được lấy ít nhất tử thương đem Đỗ gia triệt để từ Giang Ninh phủ xóa đi, không cho Đỗ gia gia chủ cùng cái kia gọi Đỗ thần tiểu tử quật khởi thời gian. Nhưng hắn thiên toán vạn toán đều không tính tới. Đỗ gia dĩ nhiên có lá gan đánh tới cửa, triệt để phá hoại kế hoạch của hắn. Nhìn thấy Trương gia gia chủ ánh mắt, Đỗ gia gia chủ nhất thời liền nghĩ tới điều gì, hắn không khỏi ha ha cười nói. Giết cho ta! Một đám Đỗ gia đệ tử nghe lệnh, lập tức kêu to sát tới. Trương gia gia chủ lạnh rên một tiếng, coi như là không dùng tới trận pháp, chỉ bằng vào ta Trương gia thực lực, cũng đầy đủ tuyệt diệt các ngươi bang gà đất chó sành. Trước Trương gia gia chủ quyết định vận dụng cái kia sát trận, vốn là chuẩn bị không uổng một binh một tốt liền tiêu diệt Đỗ gia. Dù sao nếu như thật sự cứng đối cứng, bọn họ Trương gia cho dù có thể diệt Đỗ gia, sự tổn thất của chính mình cũng là sẽ không nhỏ. Có điều hiện tại Đỗ gia nếu đánh tới môn đến, vậy bọn họ cũng chỉ có thể cùng Đỗ gia cứng đối cứng. Điều này cũng làm cho Trương gia gia chủ thầm hận không ngớt. Mấy trăm tên Đỗ gia đệ tử cùng Trương gia gần 1000 danh đệ tử bắt đầu giao thủ. Có điều đừng xem người nhà họ Trương nhiều, nhưng đó là bởi vì Trương gia liền ngay cả một ít vừa hậu thiên sơ kỳ cùng hậu thiên trung kỳ tuổi trẻ võ giả đều mang tới. Mà Đỗ gia bên này yếu nhất nhưng đều là hậu thiên đại viên mãn cảnh giới. Vì lẽ đó đừng xem người nhà họ Trương nhiều, nhưng kỳ thực vẫn đúng là không nhiều lắm tác dụng. Ít nhất 2 cái nhị lưu thế lực trong lúc đó sinh tử đấu, là không dễ như vậy thắng lợi. Tô Tín sắp đồng thủ trước đối với Đỗ Thần nói: cẩn thận chút, tốt nhất cùng ở bên cạnh ta. Đỗ Thần vội vã cảm kích nói: đa tạ tiền bối. Có điều ở hắn vừa định muốn theo Tô Tín đồng thời xông lên thì trong tay hắn đoạn đao nhưng là lại đưa ra cảnh tâm ý, để hắn rời xa Tô Tín. Đỗ Thần sờ sờ mũi, không thể làm gì khác hơn là dừng bước, chuẩn bị theo cái khác Đỗ gia trưởng lão giết tới. Có điều trong tay hắn đoạn đao cảnh báo tâm ý nhưng vẫn cứ không có tiêu trừ, vẫn là tiếp tục để hắn rời đi. Dĩ nhiên là muốn cho hắn rời đi chỗ này chiến trường. Đỗ Thần lập tức lắc đầu nói: không được, ta cũng không thể rời đi, vào lúc này ta nếu là đi, nhưng là thật sự thành Đỗ gia kẻ phản bội. Những khác hắn có thể nghe đoạn đao, nhưng chỉ có lần này hắn không thể nghe đoạn đao. Hắn biết mình tư chất bình thường, cho dù có đoạn đao trợ giúp cùng mình chăm học khổ luyện cũng vẫn cứ phải kém trên những đệ tử khác một bậc. Hiện tại hắn thật vất vả trở thành Đỗ gia người thừa kế một trong. Còn bị phụ thân coi trọng như vậy. Được này nhân tôn chính cùng đại lượng tài nguyên tu luyện. Hắn cũng không thể liền như thế từ bỏ tất cả những thứ này. Tô Tín cũng không quản Đỗ Thần, mà là chính mình cầm kiếm giết đi tới. Nói thật, lấy này nhân bảng 20 vị trí đầu thực lực lại nhìn tới đây chút tầm thường thần cung cảnh giữa các võ giả chiến đấu. Thật sự phảng phất là hai cái cảnh giới. Vì lẽ đó Tô Tín cũng không có sử dụng cái gì quá cao thâm kiếm pháp. Chỉ là sử dụng kiếm đạo cơ sở phối hợp kiếm ý. Liền có thể ở những này tầm thường tiên thiên võ giả ở trong tùy ý tung hoành. Mà hai nhà những võ giả khác đúng là đánh hừng hực, có điều tổng thể tới nói, vẫn là Đỗ gia phải kém trên một bậc. Ở thần cung cảnh phương diện, bởi vì có Tô Tín cùng Đỗ gia gia chủ điểm ấy hai người cao thủ ở đúng là có thể thế lực ngang nhau. Nhưng cái khác tiên thiên võ giả số lượng cùng hậu thiên võ giả liền muốn kém nhiều. Đạo đưa bọn họ lẫn nhau giao thủ nửa khắc đồng hồ, đều không thể thành công đánh vào Trương gia bên trong trạch viện. Thấy cảnh này Tô Tín nhất thời trao mày. Hắn không thể không tăng thêm xuất thủ cường độ. Trường kiếm ở trong phá diệt lực lượng trong nháy mắt liền đem một tên thần cung cảnh võ giả rào sát. Tô Tín thân hình xoay một cái. Một đạo mang theo vô tận sát cơ kiếm cương tùy ý mà ra. Trực tiếp đem mấy tên tiên thiên võ giả rào sát. Có Tô Tín hỗ trợ. Đỗ ra mọi người rốt cục sát tiến vào Trương gia bên trong. Có điều xem đến lúc này Trương gia trong đình viện cảnh tượng. Đỗ gia gia chủ còn có mấy tên trưởng lão nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này ở Đỗ gia cái kia mấy trăm trưởng to lớn trong đình viện, thình lình dựng đứng một tòa cử đại trận pháp. Trận pháp này hòn đá tảng chính là từng tòa to lớn trống sống trụ đá. Bên trong cắm vào từng chuôi trường kiếm. Nhưng này trống sống trụ đá ở trong nhưng là có đại cỗ tiên huyết. Toàn bộ Trương gia huyết sát khí trùng thiên. Như không phải là bởi vì trận pháp áp chế. Sợ là sớm đã bị người cho nhìn thấy. Huyết sát kiếm trận. Không nghĩ tới ngươi Trương gia thậm chí ngay cả thứ này đều lấy đi ra. Ngươi lẽ nào liền không sợ bị toàn bộ Giang Ninh phủ võ lâm đồng đạo sở thoá khí à? Đỗ gia gia chủ giọng căm hận nói, đồng thời trong lòng có cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. May mà bọn họ trước sửa theo Tô Tín nói tới. Tiên chế nhân đánh lén. Nếu là bị người của Trương gia động này huyết sát kiếm trận đối phó bọn họ Đỗ gia. Bọn họ Đỗ gia nhưng là đúng là thập tử vô sinh. Trương gia gia chủ cười lạnh một tiếng nói. Có gì đáng sợ chứ? Đợi được ta Trương gia diệt các ngươi Đỗ gia thời điểm. Diệt môn cuộc chiến vốn là huyết quang xung thiên. Lại nhiều một chút huyết sát lực lượng cũng không ai sẽ cảm giác được. Chỉ chờ tới lúc đem bọn ngươi Đỗ gia diệt môn sau khi ta lại đem này huyết sát kiếm trận hủy diệt, ai sẽ hiện. Chỉ có điều ta không ngờ tới các ngươi Đỗ gia lần này dĩ nhiên như vậy quả quyết. Lại dám tiên chế nhân. Dẫn đến ta Trương gia tính toán thành không. Chương 307. Đã muộn. Quyển chương 307. Đã muộn. Cái gọi là huyết sát kiếm trận, chính là một tòa tiếng tăm lừng lấy tà đạo trận pháp. Bởi vì bố trí đơn giản, uy lực mạnh mẽ mà nổi danh. Huyết sát kiếm trận nguyên lý kỳ thực rất đơn giản. Bày xuống 49 khối hòn đá tảng. Dùng tiên thiên võ giả tiên huyết đến gần những này hòn đá tảng ở trong trường kiếm. Cuối cùng ở lấy bí pháp làm cho trường kiếm hấp thu này hòn đá tảng ở trong hết thảy tiên thiên võ giả tiên huyết sau. Trở thành uy lực mạnh mẽ huyết kiếm. Chờ đến tất cả những thứ này đều sau khi hoàn thành. Chỉ cần đem huyết sát kiếm trận bố trí xong sau khởi động. Huyết sát kiếm trận bên trong thì sẽ huyết khí ngút trời. Những kia lấy tiên thiên võ giả máu gần những trường kiếm sẽ tự động ra khỏi vỏ. Rào trong sát trận hết thảy vật còn sống. Mãi đến tận kiếm bên trong huyết khí tiêu hao hết mới thôi. Nguyên bản Trương gia liền dự định đang tấn công Đỗ gia thời điểm trước tiên ở Đỗ gia chu vi bày xuống huyết sát kiếm trận. Khởi động kiếm trận sau trực tiếp liền có thể rào sát Đỗ gia 8 phần 10 đệ tử. Sau đó sẽ lấy cự nỏ bắn giết trong đó còn lại võ giả. Cuối cùng người của Trương gia tái xuất động. Liền có thể đem cuối cùng may mắn còn sống sót người nhà họ Đỗ triệt để tiêu diệt. Nhưng Đỗ gia lần này đột nhiên đột kích, nhưng là để Trương gia dự định thất bại, để Trương gia gia chủ hận trực cắn răng. Phải biết hắn huyết sát kiếm trận hiện tại có thể cũng chỉ còn sót lại ba cái cơ thạch bên trong tiên huyết không có lớp kín. Bọn họ Trương gia có tới hơn 100 danh tiên thiên võ giả, luôn lấy máu tu dưỡng, đi tế luyện này huyết sát kiếm trận. Cái kia ba cái cơ thạch tiên huyết chỉ cần một ngày. Liền có ba tên Trương gia tiên thiên võ giả lần thứ hai tu dưỡng hảo sau lấy máu. Không nghĩ tới cũng chỉ kém này thời gian một ngày. Liền để bọn họ giã tràng xe cát. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể không hận. Có điều hiện đang nói cái gì cũng đã chậm. Chỉ có thể lực chiến đến cùng. Có điều Trương gia bi ai phát hiện. Cho dù là lực chiến. Hiện ở tại bọn hắn lại cũng đánh không lại Đỗ gia. Cái kia bạch y đạo nhân không biết là lai lịch ra sao. Thực lực cường hãn kinh người. Dĩ nhiên so với cái kia Đỗ gia gia chủ đều khủng bố hơn. Một mình hắn liền ngăn cản Trương gia ba tên thần cung cảnh võ giả. Làm cho chiến cuộc trong nháy mắt nghiêng. Có điều ở chiến đấu tiến hành đến gay cấn tột độ sau khi. Tô Tín phát hiện Trương gia bên này có chút không chống đỡ được. Hắn liền chậm lại thế tiến công. Hết sức để cho chạy hai tên Trương gia thần cung cảnh võ giả ra đi hỗ trợ. Đỗ gia người bên kia cũng cho rằng là Tô Tín có chút lực kiệt, liền cũng không để ý lắm. Dù sao trước Tô Tín lấy một địch ba đã đủ ra sức. Ngược lại hiện ở tại bọn hắn Đỗ gia chiếm cứ ưu thế. Lần này là khẳng định thắng. Ở Tô Tín hết sức sự khống chế, Đỗ gia cuối cùng xác thực là triệt để diệt Trương gia. Diệt môn cuộc chiến thê thảm cực kỳ. Từ trên xuống dưới nhà họ Trương hơn 2.000 miệng ăn. Trực tiếp bị Đỗ gia gia chủ nhẫn tâm hạ lệnh tru diệt. Đỗ gia có chút đệ tử trẻ tuổi có chút không đành lòng, nhưng Đỗ gia gia chủ nhưng là lạnh lùng nói. Hiện tại không phải các ngươi Bồ Tát tâm địa thời điểm. Trận chiến này chúng ta nếu là thua, Trương gia cũng đồng dạng sẽ như vậy đối với chúng ta. Hiện tại ta không giết bọn họ, chờ tương lai bên trong bọn họ trưởng thành, vậy chính là ta Đỗ gia đại địch. Giáo huấn những đệ tử trẻ tuổi này một trận sau khi, Đỗ gia gia chủ cũng bắt đầu kiểm kê lên bọn họ Đỗ gia tàn dư đệ tử. Như thế vừa nhìn, Đỗ gia gia chủ con mắt cũng là đỏ. Bọn họ Đỗ gia lần này cho dù là thắng, vậy cũng là thắng thảm. Thê thảm cực kỳ. Bọn họ Đỗ gia lần này mang đến võ giả đủ có mấy trăm nhân, kết quả hiện tại cũng chỉ còn sót lại hơn 80 người. Trong đó Đỗ gia thần cung cảnh trưởng lão liền còn lại hai cái, còn có một cái Ngụy Trường Phong. Tiên thiên võ giả hơn 20 người, còn lại hơn 60 danh hậu thiên đại viên mãn võ giả cũng may mắn thoát được một mạng. Có điều cũng còn tốt bọn họ Đỗ gia căn cơ vẫn còn. Đỗ gia bên trong, bọn họ còn có đại lượng thế hệ tuổi trẻ đệ tử ở. Chờ bọn hắn chiếm đoạt Trương gia hết thảy tài nguyên. Giấu tài 10 năm. Hắn liền có thể lên cấp hóa thần cảnh. Đỗ gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử cũng sẽ một lần nữa quật khởi. Đến thời điểm bọn họ Đỗ gia nhất định có thể trở nên càng mạnh hơn. Nghĩ như vậy, nhưng lúc này Đỗ gia gia chủ nhưng là bỗng nhiên nghe Ngụy Trường Phong nói. Thanh Huyền tử mau dừng tay. Ngươi đang làm gì? Ngay ở Đỗ gia gia chủ ở trong đình viện kiểm kê còn lại nhân số thì Tô Tín nhưng là chẳng biết lúc nào đi tới cái kia huyết sát kiếm trận ở ngoài. Mang theo một bộ không biết là Đỗ gia vẫn là Trương gia tiên thiên võ giả thi thể ở nơi đó bày đặt huyết. Nơi hồng tiên huyết rất nhanh sẽ đem một khối hòn đá tảng bên trong lớp kín. Trường kiếm thấm vào đến tiên huyết ở trong. Mang theo một tia yêu dị ánh sáng lộng lẫy. Nghe được Ngụy Trường Phong như thế một gọi, Đỗ gia gia chủ chờ này mới phản ứng được. Dồn dập quay đầu nhìn chính đang thả hòn đá tảng bên trong lấy máu Tô Tín. Chẳng biết vì sao, chúng trong lòng của người ta càng bỗng nhiên đánh một cách đột nhiên. Thấy lạnh cả người tự nhiên mà sinh ra. Thanh Huyền tử đạo trưởng mau dừng tay. Này huyết sát kiếm trận không phải là tốt như vậy chơi. Đỗ gia gia chủ vội vã hô lớn. Nhưng Tô Tín động tác trong tay cũng không dừng lại, dừng trái lại nhanh thêm mấy phần, lại lấp kín một cái hòn đá tảng. Cảm giác được trong tay thi thể chảy xuôi hạ xuống tiên huyết có chút thiếu. Tô Tín nhất thời nhíu mày. Chỉ mấy đạo kiếm khí bắn ra mà ra. Bộ thi thể kia trong nháy mắt liền bị cắt chém thành vô số khối. Tiên huyết lách tách rơi ra. Hết mức rơi vào cái kia hòn đá tảng ở trong. Nhưng không có một giọt nhiễm đến Tô Tín trên người. Nhìn Tô Tín cái kia mặt không hề cảm xúc phần vụn thi thể lấy huyết một màn. Đỗ gia trở nhân coi như là có ngốc cũng biết sự tình không đúng. Loại này phảng phất là biến thái ác ma bình thường người. Làm sao có khả năng là một vị ẩn giấu ở rừng sâu núi thắm ở trong tu luyện thái thượng vong tình đạo đắc đạo cao nhân. Nhanh đi mau lao ra. Đỗ gia gia chủ điên cuồng giống to. Một đám người nhà họ Đỗ thì lại còn có chút xứng sờ lăng. Nhưng này Ngụy Trường Phong nhưng là trực tiếp hướng về đại môn khẩu đi vội vã. Hắn lúc này cũng ở trong lòng mắng to cái kia Đỗ gia gia chủ ngớ ngẩn. Chính mình đã sớm nói đạo nhân này tuyệt đối có vấn đề. Hắn còn một mực không tin. Hiện ở thấy được chưa? Nhóm người mình đều bị hắn cho sái. Nhưng lúc này Tô Tín nhưng sơ lên lai lịch nhích miệng cười cười nói. Xin lỗi, đã muộn. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống. Hai tay cũng đã ở liên tục kết ấm. Từng luồng mạnh mẽ chân khí rót vào đến cái kia huyết sát kiếm trận ở trong. Nhất thời một luồng huyết ánh sáng màu đỏ đem 49 tòa hòn đá tảng liên tiếp. Huyết sát khí phóng lên trời. Đem Đỗ gia mọi người phong tỏa ở trong đó. Tiếng kiếm reo không ngừng vang lên. Cái kia hòn đá tảng ở trong trường kiếm phảng phất kình thôn giống như vậy. Đem cái kia hòn đá tảng ở trong tiên thiên võ giả máu thu nạp. Thân kiếm nhất thời trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Theo Tô Tín nội lực rót vào. 49 thanh trường kiếm nhất thời bắn ra mà ra. Hóa thành từng đạo hào quang đỏ ngau. Che ngợp bầu trời. Hướng về Đỗ gia tàn dư những võ giả kia quấn xếp tới. Huyết sát kiếm trận bởi vì cấu tạo đơn giản uy lực mạnh mẽ. Vì lẽ đó cũng không phải khó khăn gì trận pháp. Ở Giang Nam đảo lục phiến môn tàng thư các bên trong thì có thu gom. Tô Tín hơi hơi liếc mắt nhìn. Ít nhất thao tác quy trình hắn vẫn là sẽ. Này lấy tiên thiên võ giả máu tế luyện huyết sát kiếm trận vốn là trương gia vì hết thảy Đỗ gia võ giả chuẩn bị. Kết quả bọn họ hiện tại cũng chỉ có mấy chục người. Đương nhiên không chống đỡ được này huyết sát kiếm trận uy năng. Trong nháy mắt những kia hậu thiên võ giả liền bị rào sát hết sạch. Đỗ gia gia chủ nhìn Tô Tín trên mặt vẻ mặt phảng phất muốn nuốt sống người ta bình thường. Thanh huyền tử! Ta Đỗ gia đối với ngươi không tệ, ngươi vì sao phải như vậy hại ta Đỗ gia? Mang ta không tệ. Một viên đại hoàn đan liền muốn để ta vì ngươi Đỗ gia bán mạng. Chớ ngô! Muốn cho ta bán mạng đánh đổi. Các ngươi Đỗ gia gia không nổi. Về phần tại sao? Xuống hỏi Diêm La Vương đi. Có điều lúc này Tô Tín chợt lộ ra một nụ cười đến. Ta cùng Diêm La Vương quan hệ nên cũng không sai. Ngươi hỏi hắn thật giống cũng vô dụng. Hai câu này công phu. Ở huyết sát kiếm trận toàn lực rào sát bên dưới. Đỗ gia gia chủ lập tức trúng rồi mấy kiếm. Trực tiếp bị hơn 10 đạo huyết sắc ánh kiếm phân thây. Trở thành nhất than thịt nát. Nguyên bản lấy này huyết sát kiếm trận uy năng. Thần cung cảnh võ giả là hoàn toàn có thể ngăn cản được. Nhiều lắm chính là muốn tiêu hao một ít khí lực mà thôi. Trương gia nguyên bản cũng chuẩn bị ở một vòng huyết sát kiếm trận sau khi bổ khuyết thêm nỗ tiến bắn mạnh. Cuối cùng lại tự mình ra tay giải quyết. Có điều ở Tô Tín cố ý làm dưới. Đỗ gia tàn dư những người này đã cùng Trương gia bính gần như nội lực tiêu hao hết. Vì lẽ đó ở này huyết sát kiếm trận bên dưới. Liền ngay cả thực lực mạnh nhất Đỗ gia gia chủ. Cũng chống đỡ không mấy tức cũng đã bị phân thây muôn mảnh. Mà ở huyết sát kiếm trận lực lượng triệt để háo không sau. Duy nhất một tên tồn tại Đỗ gia đệ tử dĩ nhiên là Đỗ Thần. Hắn đương nhiên không có năng lực ở huyết sát kiếm trận ở trong tồn tại có điều đoạn đao nhưng có thể. Cái kia huyết kiếm kéo tới. Đoạn đao phảng phất vật còn sống giống như vậy. Sắc bén đao cương ở hiện lên ở Đỗ Thần đỉnh đầu. Kiếm khí màu đỏ ngòm kéo tới. Đao cương trực tiếp liền có thể đem chém nát. Lúc này mới để hắn Đỗ Thần sống đến nay. Tại sao? Đỗ Thần nhìn chòng chọc vào Tô Tín, hai mắt đỏ đậm dường như muốn nhỏ ra tiên huyết đến. Hắn không hiểu tại sao tán thưởng chính mình thiên phú tốt. muốn thu chính mình làm đồ đệ. Hòa ái giáo dục chính mình võ đạo tiền bối dĩ nhiên sẽ biến thành một cái ác ma. Giết mình toàn ra. Xin lỗi bởi vì trên tay ngươi cách nào đồ vật. Tô Tín chỉ đoạn đao. Này yêu linh vẫn đúng là rất thần dị. Huyết sát kiếm trận uy đủ sức để giết chết tầm thường tiên thiên võ giả. Nhưng này đoạn đao nhưng là dễ dàng liền có thể chống lại. Được nguyên nhân, Đỗ Thần rất muốn khóc. Từ vừa mới bắt đầu đoạn đao liền bắt đầu cảnh cáo chính mình phải cẩn thận Tô Tín. Kết quả hắn nhưng vẫn không lưu ý. Mãi đến tận hiện tại mới rõ ràng. Nhưng cũng đã chậm. Đỗ Thần trong tay đoạn đao lộ ra một luồng vẻ giận dữ. Trên người nó một luồng mông lung hôi quang tỏa ra. Nhất thời đao khí phân tán. Có điều không phải chém về phía Tô Tín. Mà là mang theo Đỗ Thần ngự không mà chạy. Thấy cảnh này, Tô Tín trong mắt vẻ kinh dị càng nồng. Chưa từng ăn thịt heo tổng xem qua chư chạy. Thiên cấp binh khí là hình dáng gì Tô Tín chưa từng dùng. Nhưng đều ở bên trong sách gặp. Thiên binh tuy rằng có linh. Nhưng trước sau là một món binh khí. Mà không phải một cái chân chính vật còn sống. Khí linh chỉ có thể khiến võ giả vận dụng binh khí thời điểm càng thêm như cánh tay sai khiến. Mà hiện tại này đoạn đao biểu hiện, rõ ràng chính là theo người không khác, chỉ là thiếu mất một người thân thể mà thôi. Có điều Tô Tín đại phí hoảng hốt chính là vì như thế một cái bảo vật. Hắn làm sao có khả năng liền để nó như thế bay. Tô Tín dưới chân cuồng phong hét giận dữ. Phong thần thối thức thứ nhất bộ phong chóc ảnh bị hắn triển khai đến cực hạn. Thân hình lâm không. Chân thế như cuồng phong mưa xối xả bình thường đá ra. Trực tiếp đem đoạn đao liên quan Đỗ Thần sấm đến trên đất. Vô tận đao cương tứ tán, nhưng cũng liền Tô Tín hộ thể chân khí đều chạm không phá. Nguyên bản Tử Hà Thần Tông mang đến chân khí không tính mạnh mẽ. Chỉ có thể coi là trung thượng lưu mà thôi. Tu tập Sơn Tử Kinh sau. Tô Tín chân khí liền tăng vọt một đoạn dài. Mà hiện tại Tô Tín lại tu luyện hàn băng địa ngục chân giải. Có Tử Hà Thần Công dung hợp hàn băng chân khí. Làm cho Tô Tín tự thân nội lực thâm hậu làm người giận sôi. Đao này cương năng dễ dàng chém giết tiên thiên linh khiếu cảnh tồn tại. Nhưng cũng liền Tô Tín mau đều không đả thương được. Chương 308 trở về. Nhìn thấy này đoạn đao dĩ nhiên còn dám phản kháng. Tô Tín năm ngón tay trong lúc đó kiếm khí kích xả mà ra. Vô hình kiếm khí nhất thời đem cái kia đao cương xoắn nát. Làm cho cái kia đoạn đao phát sinh một tiếng gào thét. Tô Tín đưa tay đến cướp đoạt cái kia đoạn đao. Nhưng lại phát hiện Đỗ Thần tay cầm thật chặt cái kia đoạn đao không buông tay. Trong hai mắt hiện ra đỏ đậm vẻ gắt gao chừng mắt Tô Tín. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Cần gì chứ? Quên đi. Ta vẫn là đưa ngươi đi theo người của Đỗ gia gặp mặt đi. Huyết Hà Thần chỉ điểm ra. Huyết tuyến trực tiếp xuyên qua Đỗ Thần đầu. Để hắn tay trở nên vô lực. Đoạn đao bị Tô Tín đoạt đến trong tay. Đoạn đao bên trong truyền đến một luồng cảm xúc phẫn nộ. Thân đao bên trên hôi mang tăng vọt. Nhưng Tô Tín lạnh rên một tiếng. Trong tay màu băng lam hàn băng chân khí bạo phát. Trong nháy mắt. Cái kia đoạn đao liền bị triệt để đóng băng. Bị Tô Tín ném vào giới tử túi ở trong. Nhìn đầy đất thi thể. Tô Tín đã quen. Hoặc là nói hắn cùng nhau đi tới đều là nương theo giết chóc tiến lên. Khác nhau chỉ là sát nhiều cùng giết đến thiếu mà thôi. Từ xưa tới nay giang hồ chính là như vậy. Ngược lại ở Tô Tín xem ra. Không đáng kể chính tà thiện ác. Có chỉ là lợi ích. Coi như là làm tử bi thiếu lâm tử. Trong tay tiên huyết cũng chưa chắc so với những kia người trong ma đạo muốn ít. Khác nhau chỉ là bọn hắn trong tay tiên huyết. Đại đa số đều là những kia người trong ma đạo trên người mà thôi. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Đỗ gia muốn trách. Liền chỉ có thể trách bọn hắn cầm không nên nắm đồ vật. Hơn nữa còn không có thực lực thủ hộ. Đi ra hỗn sớm muộn cần phải trả, điểm ấy Tô Tín rất tán thành. Hắn ngày hôm nay có thể vì một cái thiên binh hài cốt tính toán hai cái nhị lưu thế lực diệt môn. Tương lai bên trong nói không chắc trên người hắn sẽ có cái đó đồ vật gây nên những cường giả khác cùng thế lực chú ý trước đến cướp đoạt. Vì lẽ đó Tô Tín giác đến thực lực của chính mình còn chưa đủ. Hắn còn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Mạnh đến Sở Hữu Nhân vừa nghe đến tên của hắn liền bắt đầu run rẩy. Mạnh đến không người nào dám có ý đồ với hắn mới thôi. Huyết khí trùng thiên bóng đêm ở trong Tô Tín ẩn nấp thân hình đi ra Trương gia đại môn. Lúc này Giang Ninh bên trong phủ đối với Trương gia tình huống còn có chút không rõ ràng. Bọn họ không muốn đúc kết đến trong đó. Vì lẽ đó đều ở rất xa quan sát. Đợi được sáng mai liền biết kết quả. Có điều đợi được sáng sớm ngày thứ hai sau khi mọi người lại phát hiện Trương gia trong đình viện vẫn là lặng lẽ. Hoàn toàn tĩnh mịch. Không có một chút nào âm thanh truyền đến. Những thế lực khác người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống thế nào? Trận chiến này Đỗ gia nếu là thắng, hẳn là trực tiếp bắt đầu gióng trống khu chiêng vơ vét Trương gia thu gom cùng tài nguyên mới đúng. Mà Trương gia nếu là thắng, cũng có thể trực tiếp điều động, giải quyết nhanh chóng. Trực tiếp đi tới Đỗ gia đem Đỗ gia tàn dư những kia người già trẻ em đều cho triệt để diệt. Tuyệt chiếm đoạt Đỗ gia mới đúng. Ngược lại bất luận cái kia gia thắng cũng không trả lời nên là trước mắt loại này lặng lẽ dáng vẻ. Một lát sau, ba tên hóa thần cảnh võ giả đi tới Trương gia trước đại môn. Bọn họ đều là Giang Ninh phủ to lớn nhất ba cái nhị lưu thế lực thoại sự nhân. Ba người này tới đây sau khi nhất thời nhíu mày. Nguyên thần cảnh cùng tiên thiên cảnh giới năng lực nhận biết có thể không giống nhau. Ở cảm nhận của hắn ở trong này Trương gia bên trong phủ quả thực không có một con đường sống. Hoàn toàn là tĩnh mịch một mảnh. Mở cửa ra. Một tên hóa thần cảnh võ giả phân phó nói. Vài tên võ giả đi tới. Đem đại môn đẩy ra. Nhất thời một luồng nồng nặc tinh lực phả vào mặt. Làm cho hai người sắc mặt nhất thời nhất bạch. Một tên chỉ có cảnh giới hậu thiên võ giả thậm chí tại chỗ phun ra ngoài. Khi mọi người đi vào Trương gia thời điểm, hầu như Sở Hữu Nhân đều là sắc mặt trắng bệch. Hết thảy trước mắt phảng phất là tu la địa ngục sống như vậy. Toàn bộ đình viện bên trong toàn bộ đều là thi thể. Có chút thậm chí một tầng điệp một tầng. Bất kể là người của Trương gia vẫn là người của Đỗ gia. Đều đang chết ở nơi này. Ba tên hóa thần cảnh võ giả đối diện một chút, bọn họ cũng có chút không làm rõ ràng được tình huống. Nếu nói là hai nhà đồng quy vô tận. Nhưng đây chính là hơn ngàn người chiến đấu. Ngươi gặp song phương vừa vặn chết hết không còn một mống sao. Mặc dù biết trong này có không đúng. Bất quá bọn hắn cùng Đỗ gia còn có Trương gia cũng không có bán đồng tiền quan hệ. Tự nhiên cũng lười đi điều tra trong này tất cả. Bọn họ phái người đem thi thể vùi lấp sau khi. Trực tiếp liền đối với ở ngoài tuyên bố là Trương gia vận dụng tà đạo trận pháp huyết sát kiếm trận mà dẫn đến xảy ra vấn đề. Cuối cùng làm người hai phe đồng quy vô tận. Đồng thời khuyên nhủ đại gia ngàn vạn lần đừng phải đi trên đường tà đạo vân vân. Cho tới những thi thể này ở trong có hay không một cách bạch y đạo nhân, ai còn sẽ đi quản những này. Bọn họ đều đang thương lượng muốn làm sao chia cắt Đỗ gia cùng Trương gia lưu lại tài nguyên cùng địa bàn đây. Mà vào lúc này, Tô Tín nhưng là đã đang đi tới Giang Nam đảo trên đường. Đỗ gia cho Tô Tín làm báo thù cái viên này Thiếu Lâm Tự Đại Hoàn Đan hắn hiện tại cũng đã ăn vào. Thiếu Lâm Tự Đại Hoàn Đan chủ yếu tác dụng chính là tăng cao nội lực tu vi. Kỳ thực Tô Tín đợi được hắn lên cấp hóa thần sau lại dùng hiệu quả là to lớn nhất. Dù sao hắn hiện tại đã là thần cung cảnh đỉnh cao. Này liền tương đương với tự thân chính là một cách đựng nước bình nước. Hiện tại thủy cũng đã đầy. Ngươi lại tiến vào trong rót nước. Cũng không chứa nổi bao nhiêu. Nhất định sẽ có tràn ra đi bộ phận. Còn không bằng đợi được hóa thần cảnh để tự thân đã biến thành thùng nước sau khi lại dùng này đại hoàn đan. Có điều hiện tại Tô Tín vẫn không có tìm thấy hóa thần cảnh một bên. Đến tột cùng lúc nào đột phá hóa thần cảnh vẫn là một ẩn số. Vì lẽ đó còn không bằng hiện tại liền dùng. Hiệu quả lập tức rõ ràng. Hơn nữa bình thường dùng đại hoàn đan còn cần dùng một năm này cẩn thận luyện hóa những kia dược lực mới có thể đem đại hoàn đan tác dụng đều phát huy được. Nhưng hiện tại Tô Tín liền không nhiều như vậy lo lắng. Chỉ dùng thời gian mấy ngày cũng đã qua loa đem đại hoàn đan dược lực luyện hóa. Tuy rằng cứ như vậy, ít nhất có 3 phần 10 dược lực là uổng phí hết. Nhưng còn lại cái kia 7 phần 10. Nhưng cũng là bị Tô Tín triệt để hấp thu. Tô Tín nguyên bản liền phi thường hùng hậu nội lực, lại thêm đại hoàn đan cái kia kinh người dược lực. Làm cho Tô Tín chân khí đã hùng hồn đến một cái trình độ khủng bố. Thậm chí đối mặt tầm thường cung cấp võ giả, hắn thậm chí ngay cả võ kỹ cũng có thể không dùng tới. Trực tiếp lấy lực ép người là có thể. Dùng sắp tới 10 ngày thời gian, Tô Tín chạy trở về Giang Nam đảo. Có điều mới vừa đến Giang Nam đảo, hắn cũng cảm giác được toàn bộ Giang Nam đảo thần hồn nát thần tính. Đông đảo võ giả người người tự nguy. Tô Tín ở tiểu lâu ở trong ở lại một hồi. Giả bộ người ngoại lai tùy ý hỏi thăm một chút. Liền biết Giang Nam đảo bây giờ làm hà sẽ là như vậy. Nguyên nhân cũng là bởi vì Doãn Tịch tạo thành. Mà hiểu rõ chuyện đã xảy ra sau, Tô Tín cũng là trợn mắt ngoác mồm. Hắn không biết nên hình dung như thế nào này Doãn Tịch được rồi. Hắn đến không thể nói là xuẩn. Chỉ có thể nói hắn có chút quá chỉ vì cái trước mắt cùng quá bành trướng. Trước đây không lâu, Doãn Tịch dưới phát ra một cái tân quy củ. Dĩ nhiên để Giang Nam đảo hết thảy trên tông môn trước triều đình thuế má. Hơn nữa còn là dùng tài nguyên tu luyện giao nộp. Điều quy củ này vừa ra, nhất thời hết thảy tông môn đều phẫn nộ. Như Niên Bang như vậy nắm giữ thủy vận tông môn còn nói được, dù sao bọn họ kiếm lời cũng là đại chu triều bạc. Mà như một ít ở tại rừng sâu núi thắm bên trong an tâm tu luyện đạo quan cũng phải giao nộp thuế má. Này dựa vào cái gì? Từ đại chu triều lập quốc đến nay, liền chưa từng có điều quy củ này. Ngày xưa Đại Tấn cường thịnh nhất thì đúng là như thế trải qua, kết quả làm sao? Hiện tại còn không phải suýt chút nữa bị diệt trở thành kéo dài hơi tàn Đông Tấn. Vì lẽ đó điều quy củ này vừa ra, toàn bộ Giang Nam đảo sẽ không có không phản đối. Bốn phía đều là tiếng mắng một mảnh. Có điều chuyện này nhưng là Doãn Tịch nhất định phải làm, nguyên nhân cũng là cùng Tô Tín có quan hệ. Tô Tín ở Giang Nam đảo làm được thành tích rõ như ban ngày. Lớn mạnh Giang Nam đảo lục phiến môn thế lực. Chấn chỉnh lại Giang Nam đảo thanh uy. Những này coi như là lục phiến môn cao tầng tỷ như Lưu Phượng Vũ chờ nhân không thừa nhận. Nhưng những người khác có thể đều nhìn ở trong mắt. Hiện tại đổi thành là Doãn Tịch khi này cái Giang Nam đảo tổng bộ đầu. Kỳ thực tối biện pháp ổn thỏa chính là không cầu có công nhưng cầu không quá. Đem toàn bộ Giang Nam đảo lục phiến môn ổn định là tốt rồi. Tô Tín quy củ định ra đến rồi. Những kia Giang Nam đảo tông môn cũng sẽ không ăn no dưỡng mỡ lại đi đem tông môn ở ngoài những kia phụ trách giám sát lục phiến môn bộ khoái trục xuất. Có điều Doãn Tịch nhưng không nghĩ như thế làm. Bởi vì hắn không muốn bị Tô Tín làm hạ thấp đi. Vì lẽ đó hắn nhất định phải muốn làm ra một chút thành tích đến. Vì lẽ đó hắn kế hoạch thu lấy toàn bộ Giang Nam đảo hết thảy võ lâm thế lực thuế má, vì là chính là điểm này. Chỉ cần hắn cái kế hoạch này có thể thành công. Đừng nói là ở Giang Nam đảo. Coi như là ở toàn bộ Đại Chu Triều lục phiến môn đều là phần độc nhất. Có thể nói là làm cho cả lục phiến môn đều đi theo đồng thời uy phong. Vì lẽ đó phần này công lao đương nhiên muốn vượt qua Tô Tín. Thế nhưng Doãn Tịch hay là không nghĩ tới toàn bộ Giang Nam đảo võ lâm phản kháng sẽ kịch liệt như thế. Điều này cũng làm cho Doãn Tịch trong lòng thầm mắng. Đương sơ Tô Tín đổ sát các ngươi Giang Nam đảo năm cái tông môn thời điểm. Các ngươi đều không phản kháng như thế kịch liệt. Nhưng không biết đương sơ Tô Tín xác thực là đổ sát năm cái tông môn, nhưng này nhưng là có tiền đề. Một cách là bởi vì Tô Tín mỗi diệt một cái thế lực đều sẽ tìm một cái khác thế lực hợp tác. Có đến lời giả. Này nghị luận dĩ nhiên là nhỏ. Cái nguyên nhân thứ hai chính là bởi vì Tô Tín coi như là đổ sát ngũ cái thế lực. Nhưng cũng với bọn hắn không một đồng tiền quan hệ. Ngược lại bị diệt cũng không phải bọn họ. Đại đa số người đều là ích kỷ. Ngược lại sự tình cũng không đến phiên chính mình. Chính mình đi tới cùng Tô Tín tử khái làm gì? Những người này đỉnh thiên chính là có chút mèo khóc chuột tâm ý mà thôi. Có điều theo Tô Tín thu tay lại. Bọn họ nhưng là liền điểm mèo khóc chuột tâm ý đều không còn. Mà hiện tại Doãn Tịch làm có thể cùng đương sơ Tô Tín làm không giống nhau. Doãn Tịch chuyện này căn bản là lại cướp đoạt bọn họ tự thân lợi ích. Độn dao găm cắt thịt. Mỗi tháng đều muốn tới như vậy một lần. Này có thể cũng làm người ta nhẫn không chịu được. Vì lẽ đó đông đảo võ lâm thế lực trực tiếp liên danh kháng nghị. Doãn Tịch cũng muốn học Tô Tín đến cái giết gà dọa khỉ. Đổ mấy cái võ lâm tông môn cho bọn họ nhìn. Có điều sau đó nhưng suýt chút nữa lồng xảo thành cơ. Hừ. U. Y. E. T. Ở Tô Tín kinh doanh dưới. Giang Nam đảo thế lực xác thực không kém. Ít nhất diệt một cái nhị lưu tông môn đúng là thật đơn giản. Hiện tại lục phiến môn những kia tinh nhuệ bộ khoái tuy rằng đều bị Hoàng Bình Thành chờ nhân đem ở trong tay không tha. Nhưng phần lớn châu phủ tổng bộ đầu đã ở Doãn Tịch dưới áp lực mạnh thỏa hiệp. Tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể tuân thủ hắn mệnh lệnh. Chỉ bằng mượn những này châu phủ bộ khoái bộ đầu môn, mấy trăm danh tiên thiên võ giả cùng nhau tiến lên. Chiến thuật biển người cũng đủ để tiêu diệt một cách nhị lưu thế lực. Chương 309. Bẩn thỉu xấu xa Giang Nam đảo. Nguyên bản ở Tô Tín đi rồi, lục phiến môn ở cao cấp về mặt chiến lực liền có thiếu hụt thất. Ôn Minh Ngự cùng Quan Kiếm không chờ nhân tự nhiên là sẽ không trợ giúp Doãn Tịch. Vì lẽ đó lần này lục phiến môn liền tổn thất mấy vị nguyên thần cảnh tồn tại. Có điều cũng không quan trọng lắm, Doãn Tịch trong tay còn có Giang Hạc Lưu ở. Giang Hạc Lưu dịch dung đái vạn xuân nhưng là có hóa thần cảnh đỉnh cao thực lực. Có hắn xuất thủ. Cùng cấp ở trong hầu như không người có thể địch. Dù sao Giang Hạc Lưu bản thân liền là Ngô Quốc hoàng tộc xuất thân, ngày xưa Ngô Quốc công pháp điển tịch đều ở tại trong tay. Hơn nữa hắn vẫn là Bạch Liên giáo người, Bạch Liên giáo các loại khủng bố thần thông bí kỹ hắn cũng sống như vậy nắm giữ. Ở Giang Hạc Lưu xuất thủ bên dưới, Doãn Tịch vẫn đúng là diệt một cái nhị lưu tông môn. Có điều cứ như vậy, nhưng là trực tiếp chọc vào tổ ong vò vẽ. Toàn bộ Giang Nam đảo võ lâm trực tiếp liên hợp lại phản đối Doãn Tịch. Lần này có thể để Doãn Tịch có chút hoảng rồi. Dưới sự bất đắc dĩ chỉ được thỏa hiệp. Đồng dạng hắn không thỏa hiệp cũng không được. Liền ngay cả Giang Hạc Lưu đều có chút oán giận hắn lần này cử động có chút lỗ mãng. Mặc dù nói trong này cũng có hắn một phần công lao. Ở Doãn Tịch có thể ngầm đồng ý dưới. Lấy có gần trăm danh Ngô Quốc dư nghiệt bị xếp vào đến Giang Nam đảo lục phiến môn mỗi cái vị trí. Trong đó thậm chí có châu phủ tổng bộ đầu tồn tại. Ngược lại hiện tại Lý Phôi đám người đã bị hắn chèn ép rùa rụt cổ không sai. Bọn họ lưu lại địa bàn. Dĩ nhiên là do những này Ngô Quốc dư nghiệt đến chiếm làm của riêng. Vì lẽ đó hiện tại Giang Hạc Lưu nghĩ tới cũng là lấy ổn làm chủ. Để bọn họ Ngô Quốc người ở Giang Nam đảo lục phiến môn lần thứ hai cắm rễ. Hơn nữa lần này nhưng là phải so với lần trước cũng khó khăn phát hiện. Dù sao lục phiến môn tổng bộ phòng chừng cũng không nghĩ ra. Bọn họ dĩ nhiên sẽ quay đầu trở lại. Hơn nữa lại là ở lục phiến môn bên trong. Vì lẽ đó Giang Hạc Lưu cảnh cáo Doãn Tịch một phen. Chính mình cũng sẽ không đang giúp hắn xuất thủ. Những này nhiễu loạn ngươi tự mình giải quyết. Doãn Tịch bất đắc dĩ chỉ được thỏa hiệp. Thuế má như thế muốn sao? Chỉ có điều đem mức đã biến thành phi thường nhỏ vô cùng một điểm. Chỉ là một cái miễn cưỡng hình thức hóa đồ vật mà thôi. Một cái võ lâm thế lực một tháng giao nộp một viên cấp thấp đan dược cũng được. Một cây cỏ dược cũng được. Ngược lại trên mặt không có trở ngại là được. Đã như thế các đại thế lực mới xem như là coi như thôi, có điều Doãn Tịch nhưng cũng là trở thành trò cười. Cho dù là một bộ mặt trên thuế má, tam đại nhất lưu thế lực cũng không muốn cho trực tiếp đóng cửa không gặp. Cho tới Tiêu gia mà, Doãn Tịch cũng vẫn tính là có chút tự mình biết mình. Hắn trực tiếp bỏ qua Tiêu gia. Không ngu đến mức khiến người ta đi Tiêu gia thu thuế má. Có điều việc này nhưng cũng là huyên náo toàn bộ Giang Nam đảo lục phiến môn bộ khoái cũng tiếng oán than dậy đất. Này thu thuế má công tác đương nhiên muốn bọn họ đến uổng phí. Kết quả nhìn thấy những tông môn kia tùy tiện ném ra một viên cấp thấp đan dược cái gì. Phảng phất phái ăn mày bình thường thái độ. Nhất thời liền để những kia bộ khoái nổ. Nhưng bọn họ nhưng còn nói cũng không được gì, dù sao này đều là bọn họ vị đại nhân kia làm ra đến sự tình. Loại này chuyện mất mặt cũng làm cho bọn họ đối với Doãn Tịch bất mãn càng lúc càng lớn. Trước đây Tô Tín chấp trưởng Giang Nam đạo lục phiến môn thời điểm, những này bộ khoái có thể đều là uy phong lấm lấm. Cho dù là những thế lực lớn kia thoại sự nhân diện đối với bọn họ cũng phải khách khách khí khí. Kết quả hiện tại nhưng là uy tín hoàn toàn không có, bị người ta xem là ăn mày đánh phát ra. Mà lục phiến môn tổng bộ nhận được Giang Nam đạo tin tức sau cũng là đối với Doãn Tịch hành động khịt mũi con thường. Ngươi nếu như thật có thể từ Giang Nam đạo các đại tông môn thế lực nơi đó thu tới thuế má, vậy dĩ nhiên là một cái công lớn. Ta liền vì ngươi xin mời thưởng. Nhưng vấn đề là ngươi này một nhà liền thu tới như thế ít đồ, liền hậu thiên võ giả đều không lọt mắt. Ngươi đây là thu thuế má ngươi hay là đi xin cơm đi tới? Chuyện này quả thật chính là ném lục phiến môn mặt. Làm như thế nhất cá hình thức trên đồ vật liền muốn đến mông lừa bọn họ. Lại còn coi bọn họ lục phiến môn trong tổng bộ người đều là kẻ ngu si. Bởi vì chuyện này, Thiết Chiến không ít trào phúng Lưu Phượng Vũ. Điều này cũng làm cho Lưu Phượng Vũ có chút hoài nghi Doãn Tịch hắn đến tột cùng có không có năng lực quản hảo Giang Nam đạo lục phiến môn. Thậm chí hắn đều sinh ra đổi lòng người tư. Hiện tại toàn bộ Giang Nam đạo võ lâm một mảnh bẩn thỉu xấu xa. Giang Nam đạo lục phiến môn cũng là lòng người tan rã. Điều này làm cho Tô Tín không khỏi lắc lắc đầu. Doãn Tịch trước đây chính là lục phiến môn truy phong tuần bổ. Đương nhiên không phải ngu xuẩn. Thậm chí một thằng ngu ngồi ở lục phiến môn tổng bộ đầu vị trí này, đều không thể so với hắn làm ra càng nát. Đáng tiếc Doãn Tịch có quá chỉ vì cái trước mắt, mà trước mắt tình huống như thế, chính là chỉ vì cái trước mắt đánh đổi. Uống sạch trong ly rượu sau, Tô Tín xoay người rời đi tiểu lâu, tìm một cái yên lặng địa phương không người. Đem nội lực rót vào đến địa phủ lệnh bài ở trong. Đen kịp không gian lần thứ hai đem Tô Tín nuốt hết. Chờ hắn khi mở mắt ra, đã đi tới địa phủ ở trong, thuộc về mình trong đại điện. Ra đại điện sau khi, Tô Tín phát hiện trên quảng trường đúng là có chút náo nhiệt. Có ba người đang ở nơi đó trò chuyện cái gì. Ba người này một cách là Tô Tín người quen Thôi Phán Quan. Mặt khác hai cách nhưng là đầu đội thưởng Thiện Ti Phán Quan mặt nạ cùng Ngưu Đầu mặt nạ. Nhìn thấy Tô Tín từ trong đại điện đi ra, Thôi Phán Quan lập tức nói: vị này chính là ta địa phủ thành viên mới Sở Giang Vương. Thưởng Thiện Ti Phán Quan cười ha hà nói: chúng ta địa phủ nhưng là có đến mấy năm không có thành viên mới gia nhập á. Lần này dĩ nhiên đến rồi một vị thập điện Diêm La tư chất nhân vật. Thật đáng mừng. Ngươi liền gọi ta Thưởng Thiện Phán Quan chính là. Đầu kia đái ngưu đầu mặt nạ người nhưng là thân hình cao lớn. Thân thể cường hãn huyết khí trùng thiên. So với cổ đông lai cũng gần như bao nhiêu. Hắn giọng ôm ôm nói. Không sai, so với ta lão ngưu nhưng mạnh hơn nhiều. Ta lão ngưu đương sơ vừa ý nhưng là luân chuyển vương. Luân chuyển địa ngục kinh. Không nghĩ tới này địa phủ dĩ nhiên cho ta ngưu đầu công pháp, quả thực là lẽ nào có lý đó. Thôi Phán Quan cười nói. Liền lão ngưu ngươi này tư chất còn luân chuyển địa ngục kinh. Cái kia địa ngục luân chuyển chi đạo ngươi có thể cảm ngộ phải hiểu sao? Bất kể là Thưởng Thiện Ti Phán Quan vẫn là ngưu đầu. Hai người kia xưng hào tuy rằng ở chính hắn một thập điện Diêm La bên dưới. Nhưng thực lực nhưng là có thể nói khủng bố. Cái kia Thưởng Thiện Ti Phán Quan nên có hóa thần cảnh đỉnh cao thực lực. Hơn nữa cái kia ngưu đầu nhưng là có xung thần cảnh thực lực. Tô Tín cũng lại đây hỏi thăm một chút nói. Xin chào hai vị tiền bối. Thưởng Thiện Phán Quan cười ha hà nói. Sở Giang Vương không cần đa lễ. Nếu gia nhập địa phủ cái kia đại gia liền đều là đồng đạo. Trực tiếp xưng hô ta liền tên liền là. Ngưu đầu cũng nói. Chính là. Ngươi trực tiếp gọi ta lão ngưu chính là. Cái gì tiền bối hậu bối ta lão ngưu phiền nhất cái trò này. Những năm này chết ở ta lão ngưu nắm đấm phía dưới tiền bối. Ít nói cũng có mười mấy cái. Cùng là địa phủ nội vi thành viên. Coi như Tô Tín có mặt nạ che lấp thực lực. Nhưng Thưởng Thiện Phán Quan cùng ngưu đầu cũng đều có thể nhận biết được Tô Tín cụ thể thực lực. Bất quá đối với bọn họ tới nói, thực lực vật này chính là cái rắm. Địa phủ nội vi thành viên tổng cộng chỉ có hơn 30 người. Có tư cách trở thành địa phủ nội vi thành viên. Không có chỗ nào mà không phải là loại kia hạng người kinh tài tuyệt diễm. Coi như là một ít ngoại vi thành viên may mắn đột phá đến hóa thần cảnh. Chỉ cần địa tạng vương cùng mạnh bà cùng hậu thổ hai vị đại nhân xét duyệt không thông qua. Hắn nhưng vẫn là ngoại vi thành viên. Chỉ có điều là có thêm có tư cách tiến vào địa phủ trao đổi các loại tài nguyên cùng tự chủ nhận nhiệm vụ tư cách mà thôi. Mà Tô Tín có thể ở thần cung cảnh liền bị mấy vị đại nhân tán thành. Ngoại lệ để hắn trở thành nội vi thành viên. Có thể thấy được mấy vị đại nhân đối với hắn tiềm lực tán thành. Nói không chắc quá cái mấy năm sau khi bọn họ thật là liền muốn đứng ngang hàng. Thôi phán quan đối với Tô Tín nói. Đúng rồi. Ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành không sai. Bạch Vô Thường nơi đó đã nhận được tin tức. Có điều hắn hiện tại chính đang vội vàng đây. Vì lẽ đó để ta thông báo ngươi một tiếng tiên không nên gấp gáp. Chờ hắn rảnh rỗi lập tức thông báo ngươi đi hắn trong bảo khố chọn đồ vật. Tô Tín kinh ngạc nói. Không cần mạnh bà hoặc là hậu thổ đại nhân xét duyệt sao? Thôi phán quan nói. Ở tình huống bình thường xác thực là muốn hai vị đại nhân một trong cộng thêm hai tên địa phủ thành viên chính thức xét duyệt. Có điều địa phủ nội vi thành viên liền nhiều như vậy. Đại gia lẫn nhau đều hiểu biết. Cũng không cần như thế cứng nhắc. Chỉ cần đối phương đã xác nhận nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Vậy cũng không cần hai vị đại nhân xét duyệt. Vì lẽ đó chúc mừng ngươi. Ngươi hiện tại cũng coi như là địa phủ thành viên chính thức. Tô Tín gật gật đầu bỗng nhiên nói. Đúng rồi, ta chỗ này có một món đồ, không biết mấy vị có hứng thú hay không. Địa phủ người to lớn nhất một cách một trong phúc lợi chính là lẫn nhau có thể trao đổi một ít chính mình chưa dùng tới đồ vật. Bù đắp nhau. Cho dù là lại quý giá đồ vật, cũng không người nào dám hắc ăn hắc. Bằng không ngươi sẽ chờ toàn bộ địa phủ truy sát đi. Toàn bộ trên giang hồ phỏng chừng không người nào có thể chống đỡ được thiên địa nhị cung chi một địa phủ truy sát. Nghe được Tô Tín nói như vậy, thưởng thiện phán quan chờ nhân còn có chút xem thường. Dù sao Tô Tín thực lực bãi ở nơi đó, hay là hắn có thể thu được một ít thứ tốt. Nhưng then chốt người bọn họ đều là nguyên thần cảnh tồn tại. Một ít Tô Tín cho rằng là thứ tốt ngoạn ý đến trong tay bọn họ. Căn bản là không có gì lớn tác dụng. Có điều xét thấy Tô Tín này vẫn là lần thứ nhất tại địa phủ bên trong giao dịch. Mọi người cũng không đả kích hắn. Mà là muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có thể lấy ra món đồ gì đến. Làm Tô Tín từ giới tử túi ở trong lấy ra cái kia bị đóng băng thiên binh hải cốt sau. Ở đây ba người nhất thời liền giật mình. Thiên binh hải cốt. Thưởng thiện phán quan không khỏi kinh kêu thành tiếng. Lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra này bị đóng băng đoạn đao ở trong có một luồng linh tính nhảy lên. Mà lời này vừa nói ra. Tô Tín bên người hai đạo gió nhẹ thổi qua. Hai bóng người đứng phía sau hắn. Một cái vóc người xinh đẹp quyến rũ. Một cái cao gầy tinh tế. Rõ ràng là mạnh bà cùng hậu thổ hai người. Mạnh bà kinh ngạc nói. Tiểu sở xấu ngươi cũng may a, dĩ nhiên có thể được một thanh thiên binh hài cốt. Vật này tìm người chữa trị một hồi. Nếu như trong đó khí linh không có được quá lớn tổn thương. Hoàn toàn có thể coi như bình thường thiên binh sử dụng. Tô Tín khóe miệng hơi có chút co giật. Nàng quản thôi phán quan gọi tiểu thôi. Chính mình là sở giang vương gọi tiểu sở. Cái kia nàng nên quản ngưu đầu tên gì? Quả nhiên, mạnh bà nói xong câu đó sau liền đưa ánh mắt chuyển hướng ngưu đầu. Tiểu ngưu a, ngươi người huyên đệ kia không phải vẫn không có tiện tay thiên binh sao? Vừa vặn hắn cũng là dùng đao, ngươi đem hắn gọi tới cùng tiểu sở giao dịch một hồi không phải vừa vặn mà. Nghe được tiểu ngưu danh xưng này, Tô Tín không khỏi nhích nhích miệng. Ngưu đầu này cường tráng vóc người cùng hơn 2 mét thân cao. Hắn thực ở không tưởng tượng ra được hắn nơi nào như tiểu ngưu. Mà thôi phán quan cùng thưởng thiện phán quan cho dù đã nghe qua rất nhiều thứ mạnh bà như thế gọi ngưu đầu. Nhưng cũng vẫn cứ không nhịn được cười. Cho dù mang theo mặt nạ, Tô Tín cũng có thể cảm giác được bọn họ cái kia không hề che lấp ý cười. Chương 310. Giao dịch. Ngưu đầu mang theo mặt nạ, không nhìn thấy hắn cụ thể vẻ mặt. Có điều Tô Tín có thể tưởng tượng đến được hiện tại ngưu đầu nên sẽ là một loại ra sao tâm tình. Mạnh bà đại nhân, hoặc là ngươi liền gọi ta lão ngưu, hoặc là gọi ta ngưu đầu đều được. Có thể hay không đừng gọi cái tên như thế. Ngưu đầu dùng cầu xin ngữ khí nói rằng, hắn là địa phủ sớm nhất lão nhân. Kết quả địa phủ mới gia nhập một người hắn liền muốn mất mặt một lần. Hiện tại hắn ngưu đầu tên cũng đã thành địa phủ một chuyện cười lớn. Mạnh bà hừ lạnh một tiếng nói, làm sao, gọi ngươi tiểu ngưu ngươi còn không vui? Là không phải là muốn theo ta so tài a? Ngưu đầu vội vã lắc lắc đầu. Hắn đã từng đúng là muốn quá muốn vũ lực phản kháng. Đáng tiếc ở mạnh bà trước mặt, hắn thua rất thảm rất thảm. Tô Tín ho khan một tiếng nói, lão ngưu ngươi đối với người thiên binh này hài cốt có hứng thú? Nhìn thấy Tô Tín mở miệng đem câu chuyện xoay qua chỗ khác, ngưu đầu liền vội vàng gật đầu nói, không sai, huynh đệ ta Mã Diện dùng chính là đao. Cái này đoạn đao một lần nữa chữa trị một hồi vừa vặn có thể cho hắn dùng. Tô Tín thoáng kinh ngạc nhìn ngưu đầu một chút. Trong truyền thuyết ngưu đầu Mã Diện như hình với bóng, mà hiện tại tại địa phủ ở trong xem ra cũng là, chính là không biết hắc bạch vô thường quan hệ làm sao. Lúc này hậu thổ dùng lành lạnh thanh âm nói, Mã Diện dùng chính là tế liễu miêu đao, mà cây đao này nguyên hình nhưng là nhạn linh đao, đao hình bất nhất trí. Thực lực càng mạnh võ giả đối với binh khí độ khớp yêu cầu liền càng cao, kém hơn một chút cũng không được. Vì lẽ đó hầu như hơn nửa võ giả trong tay đều không có tiện tay binh khí. Tỉ như bình thường hóa thần cảnh võ giả trong tay làm sao cũng phải có một thanh huyền cấp binh khí mới được. Kết quả là bởi vì không có tiện tay binh khí. Thậm chí có một nửa nhân trong tay cầm vẫn là hoàng cấp binh khí. Đối với bọn hắn tới nói nếu là không có một thanh tiện tay binh khí, huyền cấp thậm chí còn không bằng hoàng cấp đây. Ngưu đầu cười hắc hắc nói, đến thời điểm còn muốn phiền phức hậu thổ đại nhân ngươi, đem người thiên binh này hài cốt một lần nữa tố hình, nên không thành vấn đề chứ. Hậu thổ gật gù nói, thù lao đủ là được. Tô Tín kinh ngạc nhìn hậu thổ một chút, vị này dương thần cảnh đại nhân lại vẫn là luyện khí đại tông sư. Có thể tu bổ thiên cấp binh khí người cũng chỉ có thể làm ra thiên cấp binh khí nhân tài hành. Loại này cấp bậc nhân vật ở toàn bộ trên giang hồ một đôi tay đều có thể đếm được. Tô Tín vẫn thật không nghĩ tới có người nào là nữ. Ngưu đầu cười hắc hắc nói. Sở Giang Vương ngươi ra giá đi. Mã Diện có chuyện khả năng tạm thời đến không được. Ngược lại hắn có cái gì của cải ta biết. Ta trước hết giúp hắn đáp lại. Tô Tín gật gù, này ngưu đầu Mã Diện hai người coi là thật tốt, có thể quả thực thật sống là một người. Tiên không vội, ta vật này không chỉ có riêng là thiên binh hài cốt đơn giản như vậy. Nói, Tô Tín đem cái kia đoạn đao bên trên băng xương trừ khử. Đoạn đao nhất thời phát sinh một luồng phẫn nộ đao reo tiếng. Đao cương tứ tán hướng về Tô Tín chém tới. Nhưng cũng bị Tô Tín lấy mạnh mẽ nội lực trực tiếp chấn áp. Tô Tín cười ha hà nói, này đoạn đao là ta đổ một cách nhị lưu thế lực sau cướp đến cho nên đối với ta có chút địch ý. Mọi người chung quanh nghe được Tô Tín đổ một cách nhị lưu thế lực liền vì là cướp một cách đoạn đao. Vẻ mặt cũng không có cái gì không bình thường. Địa phủ không phải ma đạo, nhưng cũng không phải chính đạo. Bọn họ chỉ quan tâm mình cùng đều là địa phủ thành viên lợi ích. Tô Tín đồ một cái vẫn là hai cái thế gia cướp đến thiên binh hài cốt quan bọn họ mao sự. Nhìn đoạn đao lúc này hình thái, hậu thổ bỗng nhiên nói, đây là yêu linh. Tô Tín điểm điểm nói, hậu thổ đại nhân thật tin tưởng, chính là yêu linh. Mọi người ở đây đều kinh ngạc nhìn cái kia đoạn đao, yêu linh bọn họ nghe nói qua, nhưng thấy vẫn là lần thứ nhất gặp. Thiên binh hài cốt bọn họ đại thể vẫn có thể cổ đi ra giá cả. Nhưng này sinh ra yêu linh thiên binh hài cốt nên giá bao nhiêu cách bọn họ thật là có chút không nắm chắc được. Dù sao vật này mấy trăm năm khó gặp một lần. Mọi người đưa mắt nhìn sang hậu thổ, dù sao phương diện này sự tình hậu thổ mới là chuyên gia. Trầm ngâm chốc lát, hậu thổ nói, yêu linh linh tính phải lớn hơn với tầm thường kiếm linh. Vì lẽ đó lại đem trọng tân luyện chế thành thiên binh sau. Cần phong ấn một phần linh tính mới có thể bảo đảm an toàn. Nhưng ngay cả như vậy, trọng tân luyện chế sau đoạn đao cũng phải so với tầm thường thiên binh mạnh hơn khoảng 3 phần 10. Ngưu đầu lập tức gật đầu nói. Hậu thổ đại nhân nói 3 phần 10, vậy thì nhất định là 3 phần 10, cứ dựa theo cái này toán đi. Mạnh bà ngáp một cái nói. Được rồi, chuyện của các ngươi ta mặc kệ, giao dịch các ngươi nhìn làm là tốt rồi, ta phải đi về bù cái rác đi. Hậu thổ cũng là lướt người đi liền không thấy bóng dáng. Nàng đúng là đối với này yêu linh cảm thấy rất hứng thú. Có điều ngược lại cuối cùng vật này khẳng định là sẽ tới trên tay mình. Nàng có nhiều thời gian nghiên cứu. Ngưu đầu đối với Tô Tín nói. Muốn đổi món đồ gì ngươi định giá chính là chỉ cần tổng giá trị gần như vài món đều thành. Lấy vật đổi vật tình huống như thế đại đa số đều là phát sinh ở tất cả tương đối vật quý giá trên người. Hiện tại này sinh ra yêu linh thiên binh hài cốt chính là thứ này. Nếu như là ở những nơi khác, giao dịch như thế một việc quý trọng vật phẩm khẳng định là muốn cãi cọ nửa ngày hoặc là chừng mấy ngày. Có điều tại địa phủ nhưng là không có chuyện như vậy phát sinh. Đại gia đều là địa phủ thành viên. Sau đó đánh giao cho thời điểm còn nhiều lắm đấy. Không có cần thiết vì một điểm lợi ích dây dưa không ngớt. Đại gia đều sẽ chủ động lùi nhường một bước. Huống hồ lấy bọn họ thực lực bây giờ còn thật không có món đồ gì có thể chỉ cho bọn họ đi tính toán chi ly. Tô Tín đương nhiên sẽ không ngu đến mức sở công phu sư tử ngoạm, hắn suy nghĩ một chút nói. Ta nghĩ trao đổi hai loại đồ vật. Như thế là lão ngưu ngươi xuất thủ một lần. Mà một kiểu khác nhưng là một cái phòng ngự tính bảo giáp các thứ. Ngưu đầu hỏi, xuất thủ đối phó ai? Địa phủ bên trong chính là không bao giờ thiếu loại kia cầu người hỗ trợ chiến đấu. Đương nhiên là muốn lấy nhiệm vụ làm việc tuyên bố. Viết rõ giá cả. Địa phủ bên trong chính là điểm ấy được. Ngoại trừ địa tạng vương cùng mạnh bà hậu thổ hai người. Ngươi muốn đối phó ai cũng có thể xin mời nhân đến giúp đỡ. Tiền đề là ngươi có thể cầm được gia thù lao đến. Nhưng hỗ trợ không phải chịu chết. Vì lẽ đó loại nhiệm vụ này đại đa số đều sẽ có mục tiêu nhân vật thân phận cùng thực lực chờ chút tư liệu. Lấy thực lực của đối phương cho giá tiền. Hiện tại ngưu đầu hỏi chính là ý này. Dù sao đối phương là hóa thần cảnh vẫn là dung thần cảnh. Cái giá này nhưng là phải cách biệt rất lớn. Tô Tín nói, đối phương là Ngô Quốc Dư Nhiệt, tương tự cũng là Bạch Liên giáo đệ tử Giang Hạc Lưu, có hóa thần cảnh đỉnh cao thực lực. Ngưu đầu khinh thường nói, hóa ra là hóa thần cảnh à, cái này đơn giản rất. Giang Hạc Lưu tuy rằng ở hóa thần cảnh ở trong thuộc về cường giả, nhưng diện đối với địa phủ bang này tinh anh trong tinh anh, hắn một cái Giang Hạc Lưu cũng thật là không đáng chú ý. Cho tới hộ thân bảo giáp mà, ta chỗ này đến là có không ít, ngươi tiên tử ta chỗ này nắm đi, chờ trở lại ta lại quản lão mã muốn. Ngưu đầu tu luyện vốn là luyện thể công pháp, thân thể vô cùng mạnh mẽ, phối hợp các loại phòng ngự loại bảo giáp thực lực càng mạnh hơn. Vì lẽ đó này bảo giáp hắn đương nhiên cũng thu gom không ít. Vì lẽ đó hắn trực tiếp từ giới tử túi ở trong ra bên ngoài ngã. Chỉ chốc lát các loại khôi giáp cùng thiếp thân nội giáp liền xếp thành một ngọn núi nhỏ. Nhưng ngưu đầu nhưng trong nháy mắt hơi động. Không tới nửa khắc đồng hồ thời gian liền đem những này khôi giáp thu dọn hảo bày ra chỉnh tề. Ngưu đầu tiên chỉ vào cái kia bày ra nhiều nhất khôi giáp nói. À! Những thứ đồ này đều là ta thu gom. Từ thời đại thượng cổ một ít quốc gia khôi giáp đến hiện tại không thiếu gì cả. Sức phòng ngự tuy rằng không ra sao. Thế nhưng rất có thu gom giá trị. Mỗi cái quý giá cực kỳ. Thôi phán quan ở một bên sâu xa nói. Những này rác rưởi ngoạn ý là đối với ngươi mà nói quý giá cực kỳ chứ. Đừng nhịp nhanh lên một chút đem chân chính thứ tốt lấy ra đi. Ngưu đầu hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi biết cái gì? Nơi này có chút khôi giáp nhưng là tuyệt bản. Ngươi phiên một bên toàn bộ giang hồ cũng không tìm tới để nhị bộ. Thôi phán quan bĩu môi, người bình thường cũng sẽ không đi thu thập thứ này. Cùng Thôi Phán Quan đấu một câu miệng, Ngưu Đầu lúc này mới chỉ vào trong đó một bộ ấm ánh mạ vàng hoa lệ áo giáp nói. Vật ấy chính là ngày xưa Đông Tấn Uy Viễn đại tướng quân lưu lại trảm kim minh quang khải. Huyền cấp binh khí đánh chém liền vừa đến dấu vết đều sẽ không lưu lại. Chỉ có địa cấp binh khí có thể cho tạo thành một chút thương tổn. Ngưu Đầu tiếp theo lại chỉ vào một bộ tạo hình uy mãnh, màu sắc đen kịt, ngực giáp mặt trên điêu khắc rồng đen áo giáp nói. Này tấm áo giáp càng là không bình thường. Vật ấy chính là thượng cổ Tần Quốc tinh chế Hắc Long Khải. Không chỉ sức phòng ngự kinh người, trong đó còn ẩn giấu đi một loại trận pháp, có thể để cho người sử dụng chân khí bỗng nhiên mấy lần bạo phát. Có điều sử dụng tới sau nhưng là sẽ tổn thương khí huyết. Vì lẽ đó có thể trở thành đòn sát thủ sử dụng. Còn có cái này. Ngưu Đầu lại để chạy ra ngoài một bộ phảng phất tiên huyết giống như đỏ đậm áo giáp nói. Đây là ngày xưa Đông Tấn một vị trinh Tây tướng quân đồ sát Tây vực một cái tiểu quốc. Dùng hơn 10 vạn tiên huyết luyện chế ra đến tà khải. Vật này uy lực càng thêm kinh người. Mặt sau khi chu vi huyết sát lực lượng ngút trời. Tương đương với một cái có thể vô hạn chế mở ra huyết sát kiếm trận. Có điều đồ chơi này tác dụng phụ cũng là rất lớn. Không cẩn thận sẽ bị cái kia huyết sát lực lượng xung kích thành kẻ điên. Vì lẽ đó tự thân ý chí lực không đủ. Vẫn là đừng chọn chọn nó tuyệt vời. Không chỉ trong chốc lát. Ngưu Đầu liền cho Tô Tín đề cử vài kiện áo giáp. Mỗi người đều là lai lịch lớn đến kinh người. Yếu nhất cũng có thể chống lại huyền cấp binh khí. Nhưng đáng tiếc những thứ đồ này Tô Tín nhưng là tạm thời chưa dùng tới. Hắn lại không phải quân đội người. Cả ngày ăn mặc một bộ khôi giáp khắp núi chạy không hợp quy củ. Huống hồ quá mức trương dương. Tô Tín muốn bảo giáp là loại kia có thể thiếp thân mặc, chỉ cần mặc vào người khác liền không nhìn thấy loại kia. Như vậy bảo giáp vừa biết điều cũng có thể mê hoặc đối thủ, đạt đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nghe được Tô Tín yêu cầu sau, lão Ngưu sờ sờ hắn trên mặt nạ sừng châu nói. Như vậy à? Loại này thiếp thân bảo giáp ta thu gom đúng là không mấy cái. Thật giống không cái gì quý giá. Ồ! Có! Ngươi xem cái này có được hay không? Ngưu Đầu thật giống bỗng nhiên nghĩ tới điều gì giống như vậy. Lại từ hắn giới tử trong túi móc ra một cái phảng phất bí danh như thế đồ vật. Áo lót này mặt trên đều là dùng từng tầng thật giống tia nhỏ như thế đồ vật biên chế mà thành. Mềm mại, nhưng cũng tỏa ra một luồng kim loại sắc bén cảm giác. Ngưu Đầu giới thiệu, vật này tên là kiếm vũ giáp, chính là do nhiều loại kỳ dị kim loại kéo sợi sau biên chế mà thành. Kỳ thực nó hẳn là làm một bộ càng cao cấp khôi giáp áo lót đến mặt. Có điều bộ kia khôi giáp ta đào xong mấy tòa mộ đều không tìm được. Cũng chỉ tìm tới này một cái áo lót. Luận sức phòng ngự. Nó có thể để phòng ngự huyền cấp binh khí đánh chém. Hơn nữa nó đối với nội lực công kích cũng có hai phần suy yếu hiệu quả. Có điều này kiếm vũ giáp khuyết điểm duy nhất chính là phòng ngự công kích quá nhiều lần dễ dàng tạo thành mặt trên sợi tơ đứt đoạn. Sức phòng ngự sẽ càng ngày càng thấp. Chương 311. Tăng thêm một cây đuốc. Ngưu Đầu lấy ra kiếm vũ giáp đang cùng Tô Tín tâm ý đơn giản biết điều, đồng thời cũng có không sai sức phòng ngự. Cho tới cái kia khuyết điểm cũng rất bình thường. Dù sao này kiếm vũ giáp chính là làm một trọn bộ khôi giáp áo lót đến sử dụng. Nếu là có công kích có thể xuyên thấu qua bên ngoài khôi giáp mà công kích được hắn. Có thể tưởng tượng được công kích kia cường độ sẽ lớn bao nhiêu. Khi đó coi như này kiếm vũ giáp chế tạo lại cứng cỏi cũng không dùng. Vật này khắp mọi mặt Tô Tín vẫn là rất hài lòng, vì lẽ đó hắn gật gật đầu nói. Không thành vấn đề, chính là hắn. Tô Tín đáp ứng thống khoái như vậy, nhưng là để Ngưu Đầu có chút thật không tiện. Từ xưa tới nay phòng ngự loại một ít bảo giáp rất ít ỏi. Ít nhất muốn so với cung cấp binh khí ít ỏi nhiều lắm. Vì lẽ đó giá cả quý hơi nặng chút. Nhưng hắn cái này bảo giáp các loại đặc tính gộp lại nhiều lắm tương đương với địa cấp binh khí trình độ. Mà Tô Tín cho hắn thiên binh hài cốt trải qua tu bổ sau nhưng là muốn vượt xa với tầm thường thiên binh. Cho dù cần phải hao phí đánh đổi tu bổ, cái kia Ngưu Đầu cũng là chiếm tiện nghi lớn. Huống hồ Ngưu Đầu vốn là không thích loại này thiếp thân mặc bảo giáp. Vì lẽ đó này kiếm vũ giáp ở trong tay hắn thì tương đương với một tên rác rưởi như thế. Dùng một cái phế vật đi giao thay đổi người ta một cái bảo vật. Chuyện này Ngưu Đầu nghĩ như thế nào làm sao đều có chút thật không tiện. Cho tới Tô Tín để hắn ra tay giúp đỡ đối phó Giang Hạc Lưu yêu cầu đó ở Ngưu Đầu xem ra càng là không đáng nhắc tới. Cái kia Giang Hạc Lưu có điều mới là hóa thần cảnh mà thôi. Coi như là Tô Tín không nắm đồ vật cầu hắn trao đổi. Chỉ bằng hắn địa phủ đồng đạo thân phận. Chỉ cần Tô Tín mở miệng hắn cũng sẽ ban việc này. Coi như là cho tân đồng đạo lễ ra mắt. Vì lẽ đó Ngưu Đầu rất thật không tiện quay về Tô Tín chắp tay nói. Sở Giang Vương phần này ăn tình ta cùng huyên để ta Mã Diện lĩnh, sau đó có chuyện gì, ngươi cứ mở miệng liền là. Tô Tín cười ha ha chắp tay nói. Đồng giá trao đổi mà thôi, không cần khách khí. Hiện tại Tô Tín xem như là cảm giác được địa phủ chỗ tốt rồi. Quen, vua tôi nên nếu là ở bên ngoài. Hắn có thể không tư cách cùng dung thần cảnh võ giả như vậy nói chuyện ngang hàng. Nhân gia cũng sẽ không nói ra nợ hắn nhân tình lời nói này. Song phương giao dịch xong. Chờ Ngưu Đầu đem hắn những kia cuộc cưng quý giá đều cẩn thận thu sau khi đứng lên. Hắn đối với Tô Tín hỏi. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị lúc nào đối với cái kia Giang Hạc Lưu xuất thủ. Hiện tại liền đi không? Tô Tín trong mắt lóe ra một tia hàn mang nói. Không vội vã, thời cơ không đúng, ta còn muốn chờ một quãng thời gian mới được. Hiện tại Giang Nam đảo thế cuộc xác thực đủ loạn. Nhưng vẫn chưa tới đại loạn thời điểm. Chính mình còn nên lại tiến vào trong tăng thêm một cây đuốc mới được. Như không đợi được thế cuộc bết bát nhất thời điểm chính mình xuất hiện ở hiện ngăn cơn sóng dữ. Làm sao có thể hiện ra ra bản thân tầm quan trọng. Ngưu Đầu không đáng kể gật đầu một cách nói. Tốt lắm. Ngược lại khoảng thời gian này ta đều chuẩn bị tại địa phủ bên trong tiềm tu. Ngươi lúc nào động tác, trực tiếp thông chi ta liền là. Nói xong, Ngưu Đầu liền trở lại chính mình bên trong cung điện tiềm tu. Thôi phán quan mấy người cũng đều tản đi. Mà Tô Tín nhưng là trở lại Giang Nam đảo chuẩn bị cho hiện tại Giang Nam đảo thế cuộc ở thêm một cây đuốc. Hiện tại Tô Tín đã rõ ràng. Doãn Tịch không biết vì sao cùng Ngô Quốc Dư Nhiệt cấu kết ở cùng nhau. Hiện tại Giang Hạc Lưu còn có Nhạc Thanh Bình liền ngụy trang thân phận ở Lục Phiến Môn bên trong. Muốn đem bọn họ giải quyết rất đơn giản. Lấy hiện tại Tô Tín nắm giữ lực lượng. Đều có thể để Ngưu Đầu âm thầm ra tay oanh sát Giang Hạc Lưu. Chính mình lại ra mặt vạch trần Doãn Tịch diện mạo thật sự. Đoạt lại Giang Nam đảo tổng bộ đầu vị trí. Bất quá đối với yêu thích theo đuổi lợi ích sử dụng tốt nhất Tô Tín tới nói, này nhưng có vẻ hơi không đủ. Chuyện lần này vốn là do Lưu Phượng Vũ muốn phái người đến hái quả đào gây nên đến. Tô Tín nếu là không cho bọn họ một cái sâu sắc giáo huấn, khó bảo toàn sẽ không có người trở lại hái quả đào. Dù sao tứ đại thần bộ cũng không chỉ có Lưu Phượng Vũ một cái. Hắn muốn cho Lục Phiến Môn tổng bộ những người kia biết. Giang Nam đảo thiếu không được hắn Tô Tín. Chỉ có hắn Tô Tín mới có tư cách trấn áp Giang Nam đảo. Những người khác sằng bậy. Chỉ có thể phá hủy Giang Nam đảo. Trở lại Giang Nam đảo sau khi. Tô Tín ẩn giấu ẩn núp trong bóng tối quan sát. Chuẩn bị bất cứ lúc nào tìm một cơ hội đi vào trong tăng thêm một cây đuốc. Hiện tại toàn bộ Giang Nam đảo Võ Lâm bất kể là Lục Phiến Môn vẫn là Võ Lâm Tông Môn đều bị Doãn Tịch làm chính là thần hồn nát thần tính. Muốn tìm một cơ hội tăng thêm một cây đuốc, vẫn là rất dễ dàng. Chờ không tới 10 ngày, Tô Tín liền tìm đến một cơ hội. Mặc dù nói Doãn Tịch khiến người ta làm ra đến cái kia hình thức trên thuế má. Bất kể là Lục Phiến Môn tổng bộ vẫn là Giang Nam đảo Lục Phiến Môn đều thập phần căm ghét. Nhưng này dù sao quan hệ đến Doãn Tịch mặt mũi, hắn cũng đã thu rồi một tháng thuế má. Để nhị nguyệt nếu như trực tiếp coi như thôi, này xí không phải ở tự đánh mặt của mình sao? Như vậy không thể nghi ngờ sẽ càng mất mặt. Vì lẽ đó Doãn Tịch chỉ được để thủ hạ người để nhị nguyệt tiếp tục đi các đại tông môn thu lấy những cách được gọi là thuế má. Tuy rằng phía dưới bộ khoái hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng hết cách rồi, chỉ có thể lại làm một lần. ăn mày. Đi những tông môn kia xin cơm. Lúc này Khánh Dương phủ trong. Ở nhận được Doãn Tịch mệnh lệnh sau. Khánh Dương phủ tổng bộ đầu Trương Trạch cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phái người đi vào chấp hành. Kỳ thực Trương Trạch cũng coi như là Tô Tín bên này người. Đương sơ ở Khánh Dương phủ Tô Tín bị đâm sát. Trương Trạch còn tưởng rằng Tô Tín nhất định sẽ trách tự trách mình. Nhưng không nghĩ tới Tô Tín thậm chí ngay cả một chữ đều không nhiều lời. Hơn nữa trước Tô Tín để hắn lấy lục phiến môn thân phận bang phí ra phải về một mảnh địa. Đồng thời hứa hẹn phí ra mảnh đất kia trên sản xuất thảo dược luyện thành đan dược cũng có hắn một phần. Hắn biết những đan dược kia Tô Tín không lọt nổi mắt xanh. Nhưng hắn khi đó cũng không thể coi là Tô Tín tâm phúc. Kết quả Tô Tín một cái miệng liền đem những đan dược kia phối ta cho hắn. Điều này cũng làm cho Trương Trạch hết sức cảm động. Có điều hắn tuy rằng trong lòng là hướng về Tô Tín. Nhưng bất đắc dĩ hiện tại tình hình khó khăn. Tô Tín không rõ sống chết. Đồng thời ở lục phiến môn tổng bộ xem ra. Hắn thậm chí đã là chết rồi. Doãn Tịch độc tài đại quyền. Liền ngay cả Hoàng Bình Thành chờ trước đây Tô Tín tâm phúc đều cũng phải đứng dịch sang bên. Hắn liền càng không có biện pháp khác. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Nhiệm vụ hạ xuống sau khi Trương Trạch đem thủ hạ hắn bộ khoái cũng gọi đến tặng hắn một cái nói. Lại đến đi chỗ đó chút Võ Lâm tông môn thu lấy thuế má thời điểm. Như vậy đi. Công bằng điểm. Đại gia giúp thăm quyết định. Mỗi cách tông môn đi hai người. Ta Khánh Dương phủ chu vi nhị lưu thế lực cùng tam lưu gộp lại tổng cộng 9 cái. Vậy thì là 18 người. Bắt đầu đánh đi. Trương Trạch khiến người ta dọn ra một cái giúp thăm cái dương. Nhất thời thủ hạ hắn những kia bộ khoái sắc hãy cùng chết rồi toàn ra như thế khó coi. Bọn họ có thể chưa quên tháng trước nhóm người mình đi thu lấy thuế má thời điểm là bị những tông môn kia làm sao đối xử. Quả thực thật giống như là ở phái ăn mày. Nếu như chuyện như vậy là phát sinh ở Kim Vũ Lâm thời kỳ lục phiến môn cũng là thôi, đại gia đều nhường nhịn quen thuộc. Nhưng trong nửa năm này Tô Tín trưởng quản lục phiến môn. Chấn chỉnh lại lục phiến môn thanh uy để đại gia đều uy phong không ngớt. Kết quả hiện tại nhưng lại phải cho nhân ra vẻ đáng thương. Này ai tình nguyện? Do kiệm vào xa dễ dàng, do xa vào kiệm khó khăn à? Bất quá bọn hắn cũng biết đây là mặt trên mệnh lệnh không thể làm trái. Chỉ được nhắm mắt giúp thăm. Chờ cái kia xui xẻo 18 người đứng ra sau. Không đánh vào người nhất thời một trận vui mừng. Chính mình cuối cùng cũng coi như là không cần mất mặt. Nhưng cũng không thể nói này 18 người tất cả đều xui xẻo. Ít nhất đánh vào đi phí ra thu lấy thuế má người. Còn có thể có ít chỗ tốt mò đây. Ở những này bộ khoái xem ra, này phí ra mặc dù là người hồ hậu rồi, nhưng cũng vẫn đúng là chú ý. Lúc trước Tô Tín giúp bọn họ từ Thanh Bình phái trong tay muốn tới mảnh đất kia. Bọn họ cùng Khánh Dương phủ lục phiến môn liền vẫn luôn giao hảo. Sau đó tuy rằng truyền đến Tô Tín đã chết tin tức. Đồng thời Giang Nam đạo lục phiến môn lại làm ra nhiều như vậy mất mặt ném sự tình. Nhưng phí ra thái độ vẫn như cũ không có biến. Vẫn là như vậy cung kính. Lần trước bọn họ đi các đại tông môn thu lấy thuế má thời điểm. Hầu như đều là bị mắt lạnh nhìn nhau. Cuối cùng phảng phất là phái xin cơm như thế. Tùy tiện ném ra một cây cỏ dược hoặc là đan dược đến báo cáo kết quả. Chỉ có này đi phí ra bộ khoái đãi ngộ không giống nhau. Khi bọn họ có chút nơm nớp lo sợ đi tới phí ra thì. Được nhưng là phí ra tỉ mỉ chiêu đãi. Liền ngay cả phí ra hai vị kia hóa thần cảnh gia chủ đều đứng ra với bọn hắn nói rồi mấy câu nói. Sắp xếp xong yến hội sau khi mới để bọn họ rời đi. Hơn nữa lúc đi bọn họ còn sợ hai vị kia bộ khoái lúc túng. Trực tiếp cho bọn hắn bọc lớn tài nguyên tu luyện coi như là lễ vật. Những này tài nguyên tu luyện đầy đủ bù đắp được bọn họ nhọc nhằn khổ sở hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng chiếm được bổng lộc. Kết quả hiện tại đi phí ra một chuyến phải đến rồi. Cho tới cho mặt trên một câu trả lời vậy thì càng đơn giản. Tùy tiện từ những này tu luyện trong vật tư diện khu đi ra một điểm. Nộp lên cho mặt trên đã đủ rồi. Vì lẽ đó những người khác đều đối với giúp chúng đi phí ra hai tên bộ khoái không ngừng hâm mộ. này không phải là đi bị người khinh thường đi tới, mà là đi làm khách quý đi tới. Có điều cùng giúp chúng xin mời phí ra hai tên bộ khoái so với, giúp chúng thanh bình phái hai tên bộ khoái Diêu An cùng Bàng Khiêm nhưng là cảm giác mình gặp vận rủi lớn. Nguyên nhân chính là bọn họ Khánh Dương phủ Lục Phiến môn cùng thanh bình phái có cừu oán. Lần trước Tô Tín lên tiếng, để bọn họ Khánh Dương phủ Lục Phiến môn lấy Giang Nam đạo Lục Phiến môn tổng bộ danh nghĩa quản thanh bình phái muốn một mảnh đất giao cho phí ra. Làm lúc mặc dù thanh bình phái bị vướng bởi Giang Nam đạo Lục Phiến môn uy thế giao ra, nhưng này trong lòng nhưng là thập phần không cam lòng. Lúc trước bọn họ biết mảnh đất kia đối với phí gia tầm quan trọng sau, đang chuẩn bị dở công phu sư tử ngoạm tể hắn phí gia một hồi đây. Không nghĩ tới lại bị Giang Nam đạo Lục Phiến môn cho mạnh mẽ quấy nhiễu. Chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới này báo ứng lại nhanh như vậy liền đến. Tô Tín truyền đến tin qua đời. Giang Nam đạo Lục Phiến môn lại bị Doãn Tịch làm hỏng bét. Bọn họ thanh bình phái hiện tại cũng sẽ không sợ Lục Phiến môn. Vì lẽ đó tại thượng thứ Lục Phiến môn người đến hắn thanh bình phái thu lấy thu thuế thời điểm, bọn họ nhưng là cho đối phương một hồi lâu nhục nhã. Lúc này mới ném ra một viên đan dược phảng phất phái xin cơm như thế đem bọn họ đuổi đi. Chuyện như vậy truyền quay lại đến Khánh Dương phủ Lục Phiến môn. Khánh Dương phủ Lục Phiến môn trung bộ khoái cũng là phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì. Tô Tín dẫn dắt bọn họ thời điểm Giang Nam đạo Lục Phiến môn là một đám sói đói, răng nanh lợi trảo làm người sợ hãi. Mà hiện tại đổi thành Doãn Tịch dẫn dắt bọn họ. Những người này nhưng phải rất ức thu từ bản thân nanh vuốt. Điều này làm cho Khánh Dương phủ Lục Phiến môn cũng là thập phần không cam lòng. Nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lại. Lần này Diêu An cùng Bàng Khiêm hai người đi tới thanh bình phái. Phiền muộn có thể. Thậm chí Siêu An đều làm tốt bị nhục nhã một trận chuẩn bị. Nhưng Bàng Khiêm nhưng có chút không cam lòng. Chương 312. Xung đột. Chương 312. Xung đột. Đang đi tới thanh bình phái trên đường, Bàng Khiêm vừa đi một bên phát ra bực tức nói. Thảo. Lần này đi thanh bình phái nhất định sẽ bị nhục nhã một phen. Lão tử lúc nào được quá loại này oan ức. Hai người này ở trong. Bàng Khiêm là đạo phỉ xuất thân. Hắn trước đây ở Sơn Trại thời điểm chính là vì trại chủ kia tâm phúc. Sau đó hắn trở thành Giang Nam đạo bộ khoái. Vậy hắn cũng là ở Tô Tín trưởng quản Giang Nam đạo Lục Phiến môn thì nổi bật nhất đoạn thời gian đó gia nhập Lục Phiến môn. Kết quả hiện tại nhưng phải đưa tới cửa đi khiến người ta nhục nhã. Vậy thì để hắn có chút nhẫn không chịu được. Một bên Diêu An khuyên nhủ. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, ngược lại một tháng liền như vậy một lần, tháng sau thì sẽ không đến phiên chúng ta. Diêu An cùng Bàng Khiêm không giống nhau. Hắn là trước đây Lục Phiến môn lão nhân. Trải qua Kim Vũ Lâm thời kỳ Giang Nam đạo Lục Phiến môn uy tín hoàn toàn không có thời điểm. Khi đó có thể so với hiện tại thảm hơn nhiều. Vì lẽ đó Diêu An tuy rằng cũng khá là buồn nôn làm như vậy. Nhưng ít nhất này còn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Dọc theo con đường này tuy rằng có Siêu An khuyên Bàng Khiêm, nhưng hắn nhưng vẫn còn có chút không cam lòng. Thậm chí nếu không là ham muốn Lục Phiến môn phát xuống đến bổng lộc cùng khen thưởng phong phú, hắn đã sớm cởi mặc quần áo này không làm. Thanh bình phái cách Khánh Dương phủ cũng không xa, hai cách đi rồi khoảng chừng nửa ngày thời gian cũng là đến. Leo lên thanh bình phái sơn môn. Bốn tên gác cổng đệ tử nhìn thấy hai người bọn họ ăn mặc Lục Phiến môn quan phủ. Trong mắt nhất thời lộ ra một vệt vẻ châm chọc. Một tên trong đó đệ tử thậm chí trực tiếp hừ lạnh nói. Xin cơm lại tới nữa rồi. Bằng không chúng ta trực tiếp vứt cho hai người bọn hắn khối xương đem bọn họ cho đuổi rồi. Các ngươi thấy thế nào a? Vừa nghe lời này, Bàng Khiêm tức giận nhất thời liền muốn xuất thủ. Lúc nào liền ngay cả một cái cảnh giới hậu thiên trông cửa tiểu lâu la cũng dám như thế tự nhủ thoại. Bên cạnh Diêu An thấy không xong, lập tức đem hắn cho kéo quay về cái kia trông cửa để tử chắp tay nói. Khánh Dương phủ Lục Phiến môn cầu kiến thanh bình phái trưởng môn nhân, tháng này thuế má, chư vị cũng nên nộp. Tên kia gác cổng đệ tử khinh thường nói. chỉ bằng các ngươi cũng muốn gặp ta Thanh Bình phái trưởng môn nhân. Ăn no rồi ba ngươi. Ngươi đủ tư cách sao? Bàng Khiêm hai mắt phun lửa. Đương sơ Khánh Dương phủ tổng bộ đầu đến quản Thanh Bình phái muốn mảnh đất kia thời điểm. Khánh Dương phủ tổng bộ đầu thậm chí đều không tự mình đứng ra. Chỉ là dặn dò hắn Bàng Khiêm còn có vài tên tiên thiên cảnh giới bộ khoái đi cho Thanh Bình phái mang cái thoại. Khi đó nhưng là Thanh Bình phái hóa thần cảnh trưởng môn tự mình quá tới đón tiếp. Cho dù diện đối với bọn họ những này tiên thiên cảnh giới bộ khoái, cái kia Thanh Bình phái trưởng môn đều muốn khách khí. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Một cái cảnh giới hậu thiên gác cổng đệ tử cũng dám đối với mình nói năng lỗ mãng. Diêu An lúc túng cười cười nói. Quý trưởng môn đánh không suốt thời gian cũng được, nhưng có thể không có để quý phái đệ tử đích truyền đi ra thấy một hồi. Đối phương thái độ như vậy ác liệt. Diêu An đương nhiên cũng là trong lòng có khí. Nhưng chính như cùng hắn nói như vậy. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Lần trước Doãn Tịch đem những này võ lâm tông môn làm cho quá áp. Để những này võ lâm tông môn tất cả đều liên hợp lại cùng nhau uy bức sang Nam đảo lục phiến môn. Doãn Tịch chỉ được lùi về sau một bước. Có điều ngươi lùi về sau một bước. Nhân ra dĩ nhiên là sẽ đi tới một bước dài. Dẫn đến sang Nam đảo lục phiến môn hiện tại uy tín hoàn toàn không có. Hơn nữa Doãn Tịch chỉ lo lại kích thích đến sang Nam đảo những này võ lâm tông môn. Ba lệnh ngũ thân không cho địa phương lục phiến môn cùng những này võ lâm tông môn sản sinh xung đột. Vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ hảo nhẫn nại. Lúc này sơn môn bị đẩy ra, hai tên tiên thiên cảnh giới Thanh Bình phái đệ tử đi ra, một vẻ mặt ngạo cứ sáng vẻ. Cái kia vài tên gác cổng đệ tử vội vã cung kính hành lễ nói. Xin chào Trần Hằng sư huynh, Lưu Uyên sư huynh. Hai tên Thanh Bình phái đệ tử đích truyền gật gù quay đầu nhìn về phía Diêu An cùng Bàng Khiêm hai người. Cái kia Trần Hằng cười lạnh nói. U, này không phải lục phiến môn hai vị đại nhân mà, làm sao lại chạy ta Thanh Bình phái đến xin cơm đến rồi. Diêu An cưỡng chế giận dữ nói. Tại hạ là đến thu lấy thuế má. Lưu Uyên cười nhạo nói. Xin cơm liền muốn cơm, còn thu lấy thuế má. Hợp các ngươi sang Nam đảo lục phiến môn bộ khoái liền dựa vào cái kia một viên cấp thấp đan dược tu luyện. Hai người kia vốn là cố ý. Ngươi một câu ta một câu quay về Diêu An cùng Bàng Khiêm chê cười. Suýt chút nữa đem hai người cho tức bể phổi. Như không phải sợ nhiệm vụ xong không được mà bị trách phạt. Diêu An thật sự muốn đi thẳng một mạch. Có điều hắn nhưng không thể như thế làm. Lần trước thu lấy thuế má thời điểm, liền có người không có đi chỗ đó chút võ lâm thế lực thu lấy, mà là chính mình lấy ra một viên cấp thấp đan dược nộp lên. Có điều hành động của bọn họ nhưng cũng đã bị Giang Nam đảo mật thám phát giác, đăng báo cho Doãn Tịch. Tên kia đầu cơ trục lợi bộ khoái cũng là bị Doãn Tịch cho phạt nặng một trận. Diêu An hiện tại dám cam đoan. Bên cạnh hắn không biết nơi nào khẳng định thì có lục phiến môn mật thám ở. Bọn họ nếu là dám đi, nhất định sẽ bị bọn họ đâm đến Doãn Tịch nơi nào đây. Có điều Diêu An có thể chịu Bàng Khiêm nhưng là không nhìn được, hắn trực tiếp chỉ vào hai người mũi quát lên. Tiên sư nó, các ngươi tính là thứ gì cũng dám cùng lão tử nói như vậy. Lúc trước lão tử mang người đi ngươi Thanh Bình phái muốn mảnh đất kia thời điểm, các ngươi còn không phải liền cây sắm cũng không dám thả. Trực tiếp liền đem địa giao cho phí ra. Lúc trước coi như là ngươi Thanh Bình phái hóa thần cảnh trưởng môn đều muốn ở ta lục phiến môn trước mặt ra vẻ đáng thương. Hiện tại nhưng tiểu nhân đắc chí càn rỡ lên. Đổi thành là trước đây. Lão tử coi như là làm thịt các ngươi. Các ngươi Thanh Bình phái cũng như thường liền cây sắm cũng không dám thả. Lời kia vừa thốt ra. Mọi người ở đây đều sửng sốt. Trần Hằng cùng Lưu Uyên hai người sắc càng là âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Lần trước phí ra sự tình xác thực để bọn họ Thanh Bình phái rất khó chịu. Thậm chí bị cái khác võ lâm thế lực cười nhạo rất lâu. Bọn họ Thanh Bình phái làm khó dễ phí ra vốn là xem phí ra chính là Tây vực 36 quốc xuất thân. Ở Giang Nam đảo không chỗ nương tựa. Chuẩn bị mạnh mẽ tể phí ra một trận. Không nghĩ tới này phí ra nhưng liên lụy lục phiến môn quan hệ. Lục phiến môn an hiểu nhất chính là liên hợp một nhà diệt một nhà. Chuyện như vậy Tô Tín làm ra cũng không phải một lần hai lần. Vì lẽ đó ở biết phí ra cùng lục phiến môn rào hợp lại cùng nhau sau. Thanh Bình phái người dọa sợ. Chỉ lo ngày thứ hai người của phí ra cùng Giang Nam đảo lục phiến môn người xuất hiện ở tại bọn hắn Thanh Bình phái sơn môn dưới. Đem bọn họ triệt để mãn môn chu tuyệt. Vì lẽ đó sau đó Khánh Dương phủ tổng bộ đầu phái người đến muốn khối này thổ địa. Thanh Bình phái lập tức đem khối này thổ địa giao ra đây. Thậm chí liền ngay cả Thanh Bình phái trưởng môn đều cẩn thận. Chỉ lo lục phiến môn một cách khó chịu diệt bọn hắn. Chính là bởi vì loại này trước cứ sau cung thái độ. Làm cho cái khác võ lâm thế lực không ít cười nhạo bọn họ Thanh Bình phái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Không có khí tiết chờ chút. Khiến cho bọn họ Thanh Bình phái đệ tử ở bên ngoài đều có chút không nhấc nổi đầu lên. Vì lẽ đó này hai lần ở lục phiến môn đến thu lấy thuế má thời điểm. Thanh Bình phái đệ tử đều sẽ nắm lấy cơ hội chây cười. Báo đáp tốt đương sơ một mũi tên mối thù. Thậm chí những chuyện này Thanh Bình phái trưởng môn đều là biết đến. Nhưng hắn nhưng cũng là hiện ngầm đồng ý thái độ. Lúc này mới để thủ hạ đệ tử như vậy càn rỡ hung hăng. Trần Hằng mặt âm trầm lạnh lùng nói. Dám nói chuyện với ta như vậy các ngươi muốn chết phải không? Có tin ta hay không ra lệnh một tiếng? Ta Thanh Bình phái người coi như là tại chỗ phế bỏ ngươi môn. Các ngươi cái kia lục phiến môn tổng bộ đầu cũng không dám nói hơn một câu. Thảo, lão tử ngày hôm nay tiên phế bỏ ngươi. Bàng Khiêm đạo phỉ xuất thân. Vốn là tính cách bạo lệ. Vừa mới đứng sơn môn khẩu hắn chịu đến sỉ nhục đã nhiều lắm rồi. Kết quả bây giờ lại bị nhân gia chỉ vào mũi mắng. Điều này làm cho Bàng Khiêm làm sao có thể chịu đựng được. Nói lấy dứt tiếng, Bàng Khiêm trực tiếp liền rút đao hướng về Trần Hằng còn có Lưu Uyên hai người chém tới. Trần Hằng cùng Lưu Uyên hai người là thật sự không nghĩ tới Bàng Khiêm lại dám ở trường hợp này xuất thủ. Không né tránh kịp bên dưới. Dĩ nhiên ăn một cách muộn thiệt thòi. Suýt chút nữa bị Bàng Khiêm đao cương gây thương tích. Bên kia Diêu An nhìn thấy Bàng Khiêm đắt lên, hắn cũng là cắn răng nâng kiếm liền lên. Luận thực lực kỳ thực Trần Hằng cùng Lưu Uyên hai người còn muốn ở Bàng Khiêm hai người bên trên. Bọn họ dù sao cũng là Thanh Bình phái đệ tử đích truyền. Mà Thanh Bình phái cũng là đi loại kia tinh anh con đường tông môn. Đệ tử đích truyền vẫn chưa tới trăm người. Nhưng cũng đều là tinh nhuệ. Tuy rằng về mặt cảnh giới diện bọn họ cùng Bàng Khiêm hai người như thế đều là khí hải cảnh. Nhưng bất kể là nội lực thâm hậu trình độ vẫn là ở võ kỹ mặt trên. Nhưng đều so với hai người bọn họ mạnh hơn. Nhưng bởi vì Bàng Khiêm bỗng nhiên xuất thủ đánh lén. Làm cho Trần Hằng hai người có chút thố không kịp đề phòng. Dĩ nhiên tới liền bị bọn họ cho áp chế hạ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn lại bị đánh không cách nào hoàn thủ. Hai người kia sắc nhất thời tối sầm lại. Một bên đánh hướng về phía một bên còn ở xứng sờ xem trò vui cái kia vài tên cảnh giới hậu thiên đệ tử hét lớn. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi gọi người đến. Lúc này cái kia vài tên gác cổng đệ tử mới phản ứng được đi Thanh Bình phái bên trong gọi nhân. Mà lúc này hơn 10 chiêu qua đi. Trần Hằng bọn họ nhưng cũng xoay chuyển xu hướng suy tàn. Chiếm thượng phong. Thanh Bình phái bên trong cũng truyền đến từng trận tiếng bước chân. Điều này làm cho Bàng Khiêm hai người sắc nhất thời biến đổi. Truyệt! Bàng Khiêm quát to một tiếng trực tiếp rút đao lùi lại cùng Diêu An hai người xoay người liền trốn. Bọn họ không phải người ngu. Nơi này nhưng là Thanh Bình phái tông môn. Đánh tiếp nữa. Cho dù đối phương không dám giết chính mình. Nhưng một trận đánh đập nhưng cũng là khó tránh khỏi. Hơn nữa còn muốn cho bọn họ Khánh Dương phủ lục phiến môn lại đây lính nhân. Nhìn đào tẩu hai người. Trần Hằng cùng Lưu Uyên vừa định muốn đuổi theo. Nhưng một tên hơn 30 tuổi thanh niên nam tử nhưng đi ra cản bọn họ lại hai người. Hai vị sư đệ liền để bọn họ đi thôi. Trần Hằng quay đầu lại không cam lòng nói. Đại sư huynh liền như thế thả hai tên khốn kiếp kia rời đi. Hắn lại dám ở ta Thanh Bình phái sơn môn bên trong đồng thủ quả thực chính là muốn chết. Cái kia Thanh Bình phái đại sư huyên thở dài một hơi nói. Lục phiến môn hiện tại xác thực không dám đụng đến chúng ta. Nhưng chúng ta cũng không dám động bọn họ người. Các ngươi nhục nhã bọn họ cũng coi như. Nhưng cũng không thể thật sự giết bọn họ. Như vậy sẽ đem mâu thuẫn trở nên gay gắt. Đối với song phương tới nói đều không chỗ tốt. Coi như ngươi thật sự bắt được bọn họ. Đính thiên cũng coi như là đánh bọn họ một trận ra một hơi mà thôi. Có ý nghĩa gì? Thả bọn họ rời đi thôi. Bọn họ lần này không hoàn thành nhiệm vụ. Phỏng chừng chờ trở lại lục phiến môn sau. Không thể thiếu bị lục phiến môn tổng bộ người trách phạt. Phỏng chừng kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nghe được chính mình đại sư huyên nói như vậy. Trần Hằng còn có Lưu Uyên hai người cho dù không cam lòng. Cũng chỉ có thể bé ngoan trở lại trong tông môn. Bọn họ đại sư huyên ở Thanh Bình phái bên trong nhưng là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đã có thần cung cảnh thực lực. Bọn họ cũng không dám làm trái vị đại sư này huyên. Chương 313 Giá Họa Pờ Sờ. Cảm tạ thư hữu tắt minh chủ khen thưởng, tác giả quân lại muốn đi vào còn càng hình thức rồi. Thanh Bình phái đại sư huyên ngăn cản Trần Hằng còn có Lưu Uyên không cho bọn họ xuất thủ đuổi theo Bàng Khiêm hai người. Hai người chỉ được bé ngoan trở lại trong tông môn. Có điều chờ Thanh Bình phái đại sư huyên đi rồi, hai người nhưng là càng nghĩ càng thấy đến không cam lòng. Hai người này triều đình chó săn lại dám ở Thanh Bình phái sơn môn khẩu đối với bọn họ nói năng lỗ mãng, thậm chí còn dám ra tay. Cho dù không thể giết bọn họ, cũng phải đánh bọn họ một trận ra một hơi mới được. Vì lẽ đó chờ bọn hắn trở lại phòng của chính mình sau, Trần Hằng bỗng nhiên đối với Lưu Uyên nói. Lưu sư đệ, chúng ta hiện tại rẽ đường nhỏ hạ sơn, chẳng đứng hai tên khốn kiếp kia. Giáo huấn bọn họ một trận, cũng bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Lưu Uyên nhất thời giật mình. Sư huyên ngươi điên rồi phải không? Này muốn cho đại sư huyên hoặc là sư phụ biết, nhất định sẽ trách phạt chúng ta. Trần Hằng liếc mắt nhìn hắn nói. Ngươi sợ cái gì? Chúng ta lại không phải muốn giết bọn họ. Chỉ là đánh bọn họ một trận xả giận mà thôi. Một hồi liền có thể trở về. Yên tâm đi. Đại sư huyên cùng sư phụ là không sẽ phát hiện. Lưu Uyên cũng có chút không cam lòng liền buông tha hai người bọn họ. Vì lẽ đó hai người bọn họ thương lượng một chút. Trực tiếp rẽ đường nhỏ hạ sơn đi chặn lại Diêu An còn có Bàng Khiêm hai người. Lúc này Bàng Khiêm cùng Diêu An chính đang chậm rãi hướng về bên dưới ngọn núi đi tới. Bọn họ cảm giác được Thanh Bình phái người không có chạy tới sau. Liền đều thở phào nhẹ nhõm. Diêu An sầu mi khổ kiểm nói. Bàng huynh, lần này ngươi nhưng là đem ta cho hại thảm. Chúng ta này vừa động thủ, tin tức nhất định sẽ truyền tới Doãn Tịch bên trong tay. Lần này trách phạt là không thể tránh được. Bàng Khiêm hừ lạnh nói. Sợ hắn cái điều. Lão tử quá mức thoát mặc quần áo này, một lần nữa khi ta đảo phỉ đi. Diêu huynh, thực sự không được ngươi theo ta cùng đi làm đạo phỉ được. Sau đó cũng không cần ở lục phiến môn được bực này nhàn khí. Nghe được Bàng Khiêm nói như vậy, Diêu An nhưng là do dự vô cùng. Hắn gia nhập lục phiến môn nửa đời. Đã quen lục phiến môn sinh hoạt. Sao lại đi làm cái kia ăn bữa nay lo bữa mai đạo phỉ. Huống hồ tiền lời vẫn không có ở lục phiến môn làm bộ khoái nhiều. Vì lẽ đó Siêu An chỉ là hàm hồ đáp ứng rồi hai tiếng liền không nói lời nào. Mà lúc này phía sau bọn họ lại truyền tới một trận trương cuồng tiếng cười. Ha ha ha, hai người các ngươi đúng là chạy a, hiện tại làm sao không chạy. Bàng Khiêm cùng Siêu An quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Trần Hằng hai người bọn họ đuổi lại đây. Bọn họ Thanh Bình phái khinh công, bèo tấm độ thủy, vốn là rất nổi tiếng. Hơn nữa hai người bọn họ là sao đường nhỏ, dùng không tới một phút liền đuổi theo hai người bọn họ. Trần Hằng cười gằn hai tiếng trực tiếp cầm kiếm hướng về hai người đánh tới. Lần này mặt đối mặt một trận chiến. Bàng Khiêm hai người nhưng là lộ ra không địch lại vẻ. Sau mười mấy chiêu liền bị Thanh Bình phái hai người triệt để áp chế. Liền binh khí đều bị chém bay. Bị Trần Hằng hai người theo ở trên mặt đất thống đánh cho một trận. Trần Hằng hừ lạnh nói, lần sau nhớ kỹ, không phải là người nào ngươi đều có tư cách trêu chọc. trở lại ta Thanh Bình phái. Nhớ tới đều cho ta ra vẻ đáng thương. Sau khi nói xong, Trần Hằng cùng Lưu Uyên xoay người rời đi. Dù sao rời đi thời gian dài, nhưng là dễ dàng bị tông môn phát hiện. Bàng Khiêm che ngực ho khan một tiếng, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Trần Hằng cùng Lưu Uyên hai người tuy rằng không hạ tử thủ, nhưng cũng là xuống tay độc ác. Hai người hiện tại hầu như đều bị nội thương không nhẹ. Không tu dưỡng mấy tháng sợ là dưỡng không trở lại. Bàng Khiêm giận dữ hét, Thanh Bình phái, lão tử sau đó cùng ngươi không chết không thôi. Một bên bị thương không thể so hắn Khinh Diêu An vừa định muốn nói cái gì. Nhưng lúc này một thanh trường kiếm nhưng là bỗng nhiên từ ngực hắn dò ra. Bàng Khiêm vừa quay đầu lại, một đạo kiếm ảnh né qua. Trường kiếm trực tiếp đâm vào hắn ngực ở trong. Nhìn thấy đem trường kiếm kia đâm vào ngực hắn người kia, Bàng Khiêm trợn to mắt kính. Bên trong đôi mắt còn mang theo một số không dám tin tưởng vẻ mặt. Âm âm đảo địa. Tô Tín rút ra Bàng Khiêm nơi ngực như vậy thức phổ thông thép luyện trường kiếm, lạnh nhạt nói. Dùng các ngươi một mạng đổi lấy toàn bộ Giang Nam đảo lục phiến môn một lần nữa huy hoàng, rất chỉ không phải sao. Cầm trường kiếm, Tô Tín ở Bàng Khiêm cùng Diêu An trên người lại tìm vài đạo kiếm thương. Nếu như lúc này cái kia Trần Hằng cùng Lưu Uyên ở nhất định sẽ phát hiện, Tô Tín xuất ra thình lình chính là bọn họ Thanh Bình phái Thanh Bình kiếm pháp. Làm xong tất cả những thứ này sau, Tô Tín trực tiếp lắc mình rời đi. Lục phiến môn những kia mật thám lúc này đều ở sơn môn bên trên giám sát Thanh Bình phái động tĩnh, nhưng là chú ý không tới dưới chân núi nơi này. Phỏng chừng còn muốn Khánh Dương phủ lục phiến môn phát hiện bọn họ. Mà cũng chờ đến sắc trời đã vi hắc sau, hết thảy phái ra đi thu lấy thuế má người cũng đã trở về. Chỉ có còn kém Siêu An cùng Bàng Khiêm hai người. Điều này làm cho Trương Trạch trong lòng có chút cảm giác bất an. Dù sao Thanh Bình phái với bọn hắn Khánh Dương phủ lục phiến môn thù hận to lớn nhất. Điều này làm cho Trương Trạch không khỏi có chút bận tâm hai người bọn họ có phải là xảy ra điều gì bất ngờ. Có điều sau đó Trương Trạch liền lắc lắc đầu đem cái ý niệm này văng ra ngoài. Thanh Bình phái không phải người ngu. Hiện tại lục phiến môn xác thực là không dám đối với các ngươi những môn phái này động thủ. Bất quá bọn hắn những này giang hồ tông môn cũng đồng dạng không dám đối với lục phiến môn ném đá giấu tay. Lục phiến môn không dám dễ dàng diệt môn là bởi vì Doãn Tịch cái nào người ngu ngốc đem hết thảy giang hồ thế lực đều bức cho đến cùng một chỗ đi. Để lục phiến môn không chịu nổi áp lực lớn như vậy. Cho nên mới không dám như Tô Tín ở thì như vậy. Tùy ý đổ tông diệt môn. Mà lục phiến môn không ra tay cũng không có nghĩa là những này nhị lưu cùng tam lưu thế lực liền có thể tùy ý khiêu khích. Dù sao hiện tại Giang Nam đảo lục phiến môn có ngày xưa Tô Tín đánh xuống nội tình ở. Diệt một cái nhị lưu tông môn vẫn là thừa sức. Vì lẽ đó Trương Trạch vẫn chưa nghĩ tới phương diện này. Chỉ là phái người đi Thanh Bình phái tìm một chút hai người này. Có điều chờ hắn phái đi người đem Bàng Khiêm cùng Diêu An thi thể mang về sau. Toàn bộ Khánh Dương phủ lục phiến môn người nhưng tất cả đều nổ. Thanh Bình phái đây là ở hướng chúng ta lục phiến môn khiêu chiến. Đại nhân, hắn Thanh Bình phái sát ta lục phiến môn đồng liêu tuyệt đối không thể liền như thế quên đi. Đúng. Nhất định phải lên Thanh Bình phái thảo một cái công đạo đi. Ở đây đông đảo lục phiến môn bộ khoái đều đỏ mắt lên giống to. Bọn họ đến không phải thật sự cùng Diêu An còn có Bàng Khiêm quan hệ có cỡ nào được. Mà là mèo khóc chuột một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mà thôi. Ngày hôm nay hắn Thanh Bình phái dám giết Diêu An cùng Bàng Khiêm hai người, tương lai bên trong hắn có dám giết chính mình hay không? Coi như là đương sơ Kim Vũ Lâm đảm nhiệm lục phiến môn tổng bộ đầu thời điểm. Ngay lúc đó lục phiến môn cũng chỉ có điều là uy tín hoàn toàn không có mà thôi. Lúc nào thậm chí ngay cả thủ hạ bộ khoái tính tính mạng còn không giữ nổi. Tất cả im miệng cho ta. Trương Trạch hét lớn một tiếng. Hắn cũng là thập phần kinh nộ. Có điều hiện tại hắn cũng biết. Chuyện này làm lớn. Căn bản là không phải hắn có thể giải quyết được. Hít sâu một hơi Trương Trạch lạnh lùng nói. Đều đi theo ta. Suốt đêm bên trong đi Giang Nam phủ tìm Doãn đại nhân. Đúng rồi. Đồng thời phái người đi thông báo những châu khác phủ tổng bộ đầu. Chuyện này liên quan đến khắp cả Giang Nam đảo lục phiến môn lợi ích, tuyệt đối không thể liền như thế quên đi. Kết quả là đợi được sáng ngày thứ hai. Doãn Tịch vừa lên thủ hạ thì có nhân thông báo Khánh Dương phủ còn có quanh thân hơn 10 cái châu phủ lục phiến môn bộ khoái đều tập hợp ở Giang Nam phủ. Doãn Tịch trao mày nói. Đám gia hỏa này còn dám nháo tìm chết phải không? Cái kia tên thủ hạ vội vã đem chuyện đã xảy ra đều nói cho Doãn Tịch. Nghe được Doãn Tịch nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không phải người ngu. Đương nhiên biết này mấu chốt trong đó vị trí. Giang Nam đảo lục phiến môn lần này nhưng là gây chuyện lớn rồi. Nếu như hắn mặc kệ, phía dưới các đại châu phủ lục phiến môn bộ khoái nhất định phải tạo phản. Mà hắn nếu là đáp ứng, hắn có thể làm sao? Diệt Thanh Bình phái. Toàn bộ Giang Nam đảo đến thời điểm đều sẽ đại loạn. Bất đắc dĩ, Doãn Tịch chỉ được vội vàng mặc quần áo vào. Chuẩn bị đi ra ngoài trước động viên một chút những này châu phủ bộ khoái. Có điều chờ hắn vừa ra đi, Doãn Tịch liền phát hiện toàn bộ Giang Nam phủ lục phiến môn tổng bộ đều bị những kia châu phủ bộ khoái vây quanh lên. Một đám bộ khoái lớn tiếng hô để muốn Doãn Tịch mang theo bọn họ đi báo thù, muốn cho Thanh Bình phái mãn môn Chu Tuyệt chờ thoại. Doãn Tịch mí mắt nhảy lên, hắn lớn tiếng nói, chư vị, ta lục phiến môn bộ khoái tuyệt đối sẽ không chết vô ích. Chờ sự tình điều đã điều tra xong, ta nhất định sẽ cho chư vị một câu trả lời. Hắn này tiếng nói vừa dứt dưới, Trương Trạch ngay lập tức sẽ nói. Doãn đại nhân, hiện tại hai bộ thi thể có thể đều ở ta Khánh Dương phủ lục phiến môn tổng bộ bày đặt đây. Hai người bọn họ thương thế trên người rõ ràng chính là bị Thanh Bình phái kiếm pháp gây thương tích. Nhiều như vậy nhân nhìn đây, còn điều tra cái gì? Trực tiếp giết tới Thanh Bình phái vấn tội là được rồi. Hắn này vừa nói, nhất thời sở hữu nhân liền bắt đầu hưởng ứng. Yêu cầu Doãn Tịch trực tiếp mang người đánh tới Thanh Bình phái đi muốn lời giải thích. Thậm chí trực tiếp đem mãn môn Chu Tuyệt. Doãn Tịch muốn đem bọn họ đè xuống. Nhưng thời điểm như thế này không phải là cường lực trấn áp liền có thể làm được. Đông đảo châu phủ tổng bộ đầu nhìn thấy Doãn Tịch bộ dáng này, nhất thời đều là một bộ vẻ thất vọng. Một cách liền thủ hạ mình che chở không được thủ trưởng, muốn hắn cần gì dùng. Trương Trạch trực tiếp quay về Doãn Tịch chắp tay nói. Doãn đại nhân, ngươi không muốn vì chúng ta đòi cái công đạo không quan trọng lắm. Cái kia tự chúng ta trên Thanh Bình phái thảo phải cái này công đạo đi. Nói xong, Trương Trạch trực tiếp mang theo người của mình xoay người rời đi. Những châu khác phủ tổng bộ đầu cũng là không có một chút nào dừng lại. Trực tiếp rời đi Giang Nam phủ. Minh mông cuồn cuộn sát hướng Thanh Bình phái. Doãn Tịch sắc nhất thời biến đổi, bên cạnh một tên thủ hạ hỏi. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là cùng đi a. Doãn Tịch nổ quát một tiếng, mang người vội vàng đuổi theo Trương Trạch bọn họ. Hắn nếu là bỏ mặc Trương Trạch chờ nhân trực tiếp giết tới Thanh Bình phái, cái kia Giang Nam phủ mới chính thức sẽ đại loạn đây. Đến vào lúc ấy, hắn cái này châu phủ tổng bộ đầu vị trí cũng làm được đầu. Mà cùng lúc đó, Giang Nam đảo những kia mật thám tự nhiên cũng chú ý tới Giang Nam đảo lục phiến môn tình huống. Dù sao mười mấy cái châu phủ tổng bộ đầu đồng thời điều động, này cố thanh thế cũng không nhỏ. Giang Nam đảo những này mật thám tuy rằng ở Lưu Phượng Vũ sẵn dò dưới muốn bọn họ nghe theo Doãn Tịch mệnh lệnh, nhưng trong này có thể có không ít là người của Thiết gia. Bọn họ ở hiểu rõ Giang Nam đảo tình huống sau, lập tức vận dụng đường dây bí mật chỉ dùng bán ngày, liền đem tin tức lan truyền đến Thỉnh Kinh thành lục phiến môn trong tổng bộ. Làm Thiết Chiến còn có Lưu Phượng Vũ chờ nhân nhận được tin tình báo này sau, sắc mặt dồn dập đại biến. Chỉ có điều Thiết Chiến là mang theo khoái ý cười, mà Lưu Phượng Vũ luôn luôn hờ hững sắc, nhưng là đen như đáy nồi. Hiện tại hắn là thật sự hối hận. Có điều hắn hối hận không phải để Doãn Tịch đi Giang Nam đảo hái quả đào, mà là không nên phái Doãn Tịch thằng ngu này đi. Chương 314 đòi hỏi công đạo, pờ, sờ. Nợ nhiều lắm cũng sẽ không sầu. Cắt Bạch Ngân minh chủ hiểu ý không bức càng. Tác giả quân cũng là làm hết sức mà thôi. Ít nhất cuối tuần khẳng định là có thể thêm chương. Thiết Vô Tình mang theo một mặt vẻ hài hước nhìn Lưu Phượng Vũ. Lần này sự tình Doãn Tịch nhưng là làm quá xinh đẹp. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Lưu Phượng Vũ coi như là tìm nhất vạn cái cớ đều vẫn không trở lại. Giang Nam đạo sự tình chư vị đều biết, nói một chút đi, nên sao làm? Thiết Vô Tình lạnh nhạt nói. Hiện tại Thiết Ngạo bế quan dưỡng thương. Tứ Đại Thần Bộ tạm thời phụ trách tất cả mọi chuyện. Nghe được Thiết Chiến hỏi lên như vậy. Hai người khác đều không nói gì. Chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Phượng Vũ. Doãn Tịch là ngươi phái đến Giang Nam đảo, hiện đang vấn đề là ngươi muốn phải làm sao? Lưu Phượng Vũ mặt âm trầm không nói gì, chuyện lớn như vậy, hắn cũng là thực sự không tìm được cớ nói cái gì. Nhìn thấy ba người thái độ, Thiết Chiến cười nói. Các ngươi không nói, vậy thì do ta đến nói xong rồi. Dứt tiếng Thiết Chiến biến sắc, biểu hiện nghiêm túc trầm giọng nói. Giang Nam đảo vừa mới vừa gây ra Ngô Quốc dư nghiệt sự tình. Một năm này bên trong liền đổi ba đảm nhiệm tổng bộ đầu. Này toán chuyện gì? Vì lẽ đó lần này Giang Nam đảo tuyệt đối không thể loạn. Ta đã khiến người ta đi thông báo cổ đông lai. Vạn nhất sự tình nếu là thật làm lớn. Vậy thì vận dụng quân đội lực lượng. Thiết huyết trấn áp Giang Nam đảo. Môn phái nào dám gây sự, vậy thì trực tiếp đổ tông diệt môn. Còn có cái kia Doãn Tịch. Gây ra chuyện lớn như vậy. Ta cảm giác hắn đã không thích hợp lại đảm nhiệm Giang Nam đảo tổng bộ đầu. Vì lẽ đó ta đề nghị ở sự tình sau khi kết thúc trực tiếp bãi miễn hắn. Trở lại lục phiến môn sau lại xử trí. Loại này quyết định các ngươi có ý kiến gì hay không? Lưu Phượng Vũ không lên tiếng trực tiếp xoay người rời đi. Hai vị khác liếc mắt nhìn nhau cũng là gật gù rời đi. Chuyện lần này tương đương với Doãn Tịch chủ động đem nhược điểm đưa đến Thiết Chiến trong tay. Hắn xử trí như thế nào đều có điều phân. Mà lúc này Giang Nam đảo bên trong. Doãn Tịch còn không biết lục phiến môn trong thời gian ngắn như vậy liền đã biết rồi nơi này tất cả đồng thời truyền đạt xử trí kết quả. Hắn lúc này đang theo cái kia mười mấy cái châu phủ lục phiến môn bộ phía trước hướng về Thanh Bình phái. Lục phiến môn những này bộ khoái làm ra động tĩnh lớn như vậy nhất thời liền đem Thanh Bình phái giật mình. Thanh Bình phái Triệu Nguyên Đồng vừa nghe tin tức này nhất thời liền sửng sốt. Hắn làm sao đều không nghĩ tới lúc này lục phiến môn sẽ bỗng nhiên nhằm vào hắn Thanh Bình phái. Lẽ nào cái kia Doãn Tịch điên rồi? Thật sự tình nguyện cùng Giang Nam đảo hết thảy thế lực khai chiến cũng phải diệt hắn Thanh Bình phái hay sao? Chẳng lẽ mình đúng là đem Giang Nam đảo lục phiến môn cho chọc giận? Thủ hạ hắn để tử sỉ nhục lục phiến môn bộ khoái sự tình hắn là biết đến. Thậm chí chuyện này căn bản chính là hắn ngầm đồng ý. Bằng không thủ hạ hắn đệ tử cũng không có loại này can đảm. Nhưng Triệu Nguyên Đồng có thể bảo đảm. Chỉ cần lục phiến môn Doãn Tịch không phải người ngu. Hắn liền tuyệt đối sẽ không bởi vì điểm ấy tiểu tiểu khóe miệng liền đến tấn công hắn Thanh Bình phái. Mà lúc này ở Thanh Bình phái đông đảo đệ tử ở trong. Trần Hằng cùng Lưu Uyên sắc nhưng là có chút khó coi. Lẽ nào thật sự là bởi vì bọn họ ngày hôm qua đánh cái kia Bàng Khiêm hai người một trận. Liền trêu đến lục phiến môn muốn tới tấn công hắn Thanh Bình phái. Nếu như đúng là bởi vì chuyện này, vậy bọn họ họ nhưng là sông lớn hơn. Thanh Bình phái trưởng môn Triệu Nguyên Đồng mang theo cả đám đi ra sơn môn. Trước tiên nhìn thấy cũng không phải Doãn Tịch. Mà là Khánh Dương phủ tổng bộ đầu Trương Trạch. Hiện tại tình hình khó khăn. Triệu Nguyên Đồng đương nhiên không dám ở nơi này sao nhiều lục phiến môn bộ khoái trước mặt làm bộ làm tịch làm gì. Hắn chỉ là mặt âm trầm nói. Trương bộ đầu ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi thật sự chuẩn bị theo ta Thanh Bình phái khai chiến không? Trương Trạch cười lạnh nói. Không phải ta muốn cùng ngươi Thanh Bình phái khai chiến, mà là ngươi Thanh Bình phái làm cũng hơi bị quá phận một chút. Triệu Nguyên Đồng nghe vậy nhất thời chính là sững sờ. Không phải là đối với ngươi lục phiến môn bộ khoái chây cười vài câu mà. Huống hồ như thế làm lại không ngừng ta một cái. Ngươi dựa vào cái gì liền mang theo nhiều người như vậy đến đánh ta. Có điều chưa kịp hắn nói cái gì, Trương Trạch liền quát lên. Triệu Nguyên Đồng, ngươi Thanh Bình phái dám to gan sát ta Lục Phiến môn người, hôm nay ta nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý đến. Nếu không, cho dù bính trên toàn bộ Giang Nam đảo đại loạn, chúng ta cũng phải đưa ngươi Thanh Bình phái san thành bình địa. Chó gà không tha. Vừa nghe lời này Triệu Nguyên Đồng đầu. Vù, chính là một thanh âm vang lên, này đều cái gì cùng cái gì. Hắn Triệu Nguyên Đồng đầu lại không phải để lừa cho đá, hắn làm sao có khả năng khiến người ta đi giết Lục Phiến môn bộ khoái. Lúc này từ phía sau chạy tới Doãn Tịch vội vàng nói. Đều tiên yên tĩnh một chút. Sự tình có thể không phải Thanh Bình phái làm ra. Gần nhất Ngô Quốc Sư Nhiệt quá mức hung hăng. Thậm chí dám ở ta Giang Nam đảo bên trong đánh giết tổng bộ đầu. Tu Đại Nhân liền gặp độc thủ của bọn họ. Hiện tại chúng ta Lục Phiến môn hai tên bộ khoái chết kỳ lạ. Nói không chắc chính là những kia Ngô Quốc Sư Nhiệt trong bóng tối gây xích mích. Chúng ta tuyệt đối không thể chung bọn họ gian kế. Vừa nhìn thấy Doãn Tịch tới Triệu Nguyên Đồng lập tức nói. Doãn Đại Nhân nói không sai. Ta Thanh Bình phái lại không phải người ngu. Làm sao có khả năng vào lúc này giết ngươi Lục Phiến môn người. Trong này khẳng định có âm mưu. Nhìn hai người ở đây một sướng một họa, ở đây đông đảo châu phủ tổng bộ đầu đều có chút thất vọng. Doãn Tịch thân là Giang Nam đảo Lục Phiến môn tổng bộ đầu. Chuyện thứ nhất dĩ nhiên là vì này Thanh Bình phái nói chuyện mà không phải vì bọn họ nói chuyện. Điều này làm cho ở đây đông đảo bọn bộ khoái đều có chút không chịu được. Một thanh âm càng là châm chọc nói. Doãn Đại Nhân, nhân chứng vật chứng đều có này còn có cái gì tốt nói. Chúng ta Lục Phiến môn làm việc, có những thứ đồ này còn chưa đủ sao? Xem Doãn Đại Nhân ngươi này thái độ. Biết đến nhận thức ngươi là Giang Nam đảo tổng bộ đầu. Không biết còn tưởng rằng ngươi là Giang Nam đảo minh chủ Võ Lâm đây. Ngươi đến cùng là phía bên kia. Lời này vừa nói ra, ở đây có chút bộ khoái nhất thời liền không nhịn được lộ ra một nụ cười đến. Doãn Tịch quay đầu nhìn lại. Đến người thình lình chính là Hoàng Bình Thành bọn họ. Hơn nữa bọn họ còn đem từng người thủ hạ cùng với Tô Tín tỉ mỉ bồi dưỡng tinh nhuệ đều mang đến. Nhìn thấy Hoàng Bình Thành bọn họ lên tiếng, ở đây đông đảo châu phủ tổng bộ đầu nhất thời liền lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ nhóm người này mới là hiện tại toàn bộ Giang Nam đảo Lục Phiến môn tinh anh. Có bọn họ ở. Lần này diệt Thanh Bình phái có thể nói là dễ dàng. Hoàng Bình Thành vỗ vỗ tay, lập tức liền có vài tên Khánh Dương phủ Lục Phiến môn đệ tử mang tới hai cái trên quan tài đến. Hoàng Bình Thành đem quan tài cái nắp xốc lên, trong miệng niệm nhắc tới thao nói. Hai vị huyên đệ chớ trách. Quấy rối các ngươi nghỉ ngơi cũng là bởi vì muốn cho các ngươi báo thù. Các ngươi yên tâm đi. Hắn Thanh Bình phái nhiều người như vậy. Chúng ta đều sẽ để bọn họ xuống cho các ngươi chôn cùng. Thanh Bình phái mọi người nhất thời lạnh cả tim, Hoàng Bình Thành chỉ vào ốm bên trong thi thể cười lạnh nói. Hiện tại các ngươi liền mở mắt chó của các ngươi nhìn một chút. Nhìn này bên trên thi thể vết thương đến cùng có phải là ngươi Thanh Bình phái kiếm pháp tạo thành. Triệu Nguyên Đồng đến gần nhìn lên, ánh mắt nhất thời rùng mình. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra thi thể này trên thương thế xác thực là chết ở Thanh Bình kiếm pháp bên dưới. Có điều Triệu Nguyên Đồng lại nói. Ta Thanh Bình phái kiếm pháp không coi là cao minh. Nếu là hữu tâm nhân muốn mô phỏng theo nhất cá hình tựa như rất dễ dàng. Ít nhất ở trên thi thể. Là căn bản nhìn ra. Hoàng Bình Thành cười lạnh nói. Bọn họ ban ngày chính là đến ngươi Thanh Bình phái thu lấy thuế má. Nghe nói không chỉ có không thu lấy thành công. Còn bị các ngươi sỉ nhục một trận hơn nữa đồng thủ. Ai biết đạo không phải các ngươi ghi hận trong lòng mà nửa đường kiếp sát bọn họ. Doãn Tịch lạnh lùng nói. Ai bảo ngươi đứng ra nói chuyện, cút về. Hoàng Bình Thành vào lúc này cũng không sợ hắn. Trừ phi Doãn Tịch muốn toàn bộ Giang Nam đảo Lục Phiến môn triệt để nổi loạn. Bằng không hắn không dám động hắn. Chỉ trong quan tài thi thể, Hoàng Bình Thành lạnh lùng nói. Doãn Đại Nhân ngươi muốn bảo vệ ngươi quan chức không thành vấn đề. Nhưng ta Hoàng Bình Thành ngày hôm nay cũng không phải tới chơi đến rồi. Mà là vì chết rồi đồng liêu đòi cái công đạo đến rồi. Đồng thời cũng làm cho một ít người biết, ta ta Giang Nam đảo lục phiến môn không phải dễ bắt nạt như vậy. Lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn tới ở đây hết thảy bộ khoái ủng hộ. Trong lúc nhất thời mấy ngàn danh bộ nhanh dồn dập hô to lên, để Doãn Tịch cùng Triệu Nguyên đồng sắc nhất thời nhất bạch. Hoàng Bình Thành vung tay lên nói, ta nhưng là nghe nói hai vị này huyên để đi các ngươi Thanh Bình phái thời điểm nhưng là theo người đồng thủ. Các ngươi có dám hay không đem bọn họ gọi ra đối lập, hỏi bọn họ một chút đến tột cùng có hay không xuất thủ kiếp sát bọn họ. Hoàng Bình Thành ánh mắt ở Thanh Bình phái đệ tử trung không ngừng nhìn quét, liếc mắt liền thấy trong đó mặt lộ vẻ kinh hoàng Trần Hằng còn có Lưu Uyên. Hai vị đứng ra đi, lần trước cùng Bàng Khiêm hai người bọn họ động thủ có phải là hai người các ngươi? Nhìn thấy Trần Hằng còn có Lưu Uyên dáng vẻ kinh hoàng, Triệu Nguyên đồng nhất thời trong lòng chìm xuống. Hắn cũng cảm giác trong này có vấn đề, nếu như không phải bọn họ làm ra, hai người bọn họ như thế kinh hoàng làm gì? Có điều cho dù là bọn họ làm, hiện tại tình huống như thế cũng không thể thừa nhận. Vì lẽ đó Triệu Nguyên Đồng vừa định muốn mở miệng để bọn họ đừng nói lung tung, nhưng hắn vừa hô lên Trần Hằng cùng Lưu Uyên tên, liền nghe Lưu Uyên lớn tiếng nói, nhân thật không phải chúng ta sát, chúng ta lần trước chỉ là đánh bọn họ một trận liền đi, không có giết người. Lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Triệu Nguyên Đồng đều hận không thể tại chỗ bóp chết tên ngu ngốc này đệ tử. Doãn Tịch cũng nhất thời không lời nói. Ngươi đều thừa nhận xác thực là các ngươi nửa đường xuất thủ, này còn có cái gì tốt nói? Hoàng Bình Thành trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười đến. Triệu trưởng môn, sự tình kết quả ngươi cũng nhìn thấy, đây chính là các ngươi Thanh Bình phái đệ tử thừa nhận. Thật là của bọn họ đi nửa đường kiếp sát ta lục phiến môn người. Hiện tại ngươi còn có cái gì tốt nói? Lưu Uyên liền vội vàng nói, nhưng chúng ta thật sự không giết người a, chúng ta lại không phải người ngu, làm sao có khả năng ngay ở chính mình tông môn dưới chân núi giết người. Hoàng Bình Thành vẫy tay nói, vậy cũng chưa chắc nha, nhân ở thịnh nộ thời gian nói không chắc sẽ làm ra chuyện gì đến đây. Nói không chắc cũng là bởi vì các ngươi nhất thời kích phấn mà giết hai người bọn họ, căn bản là không cân nhắc nhiều như vậy. Lưu Uyên còn muốn nói cái gì, nhưng lúc này Triệu Nguyên Đồng nhưng là quát lên, ngươi câm miệng cho ta. Xoay đầu lại, Triệu Nguyên Đồng nhìn Hoàng Bình Thành lạnh lùng nói, vậy các ngươi đến cùng muốn phải như thế nào? Hoàng Bình Thành chỉ vào Lưu Uyên cùng Trần Hằng hai người lạnh lùng nói, ta lục phiến môn người không thể chết vô ích, ngày hôm nay ngươi Thanh Bình phái nhất định phải cho ta một câu trả lời. Hai người kia ta muốn dẫn hồi lục phiến môn xử trí, bằng không ngày hôm nay ta coi như đổ sát ngươi Thanh Bình phái cũng phải vì chết đi hai cái huyên để đòi cái công đạo. Không thể. Triệu Nguyên Đồng cũng là một tiếng cự tuyệt. Bọn họ Thanh Bình phái nếu là nhẹ như vậy dễ dàng liền đem đệ tử giao ra, cái kia thế tất sẽ tạo thành môn hạ đệ tử nội bộ lục đục. Huống hồ hắn Triệu Nguyên Đồng cũng không tin lục phiến môn ở vào thời điểm này dám diệt bọn hắn Thanh Bình phái. Doãn Tịch không phải Tô Tín, hắn không chấn áp được toàn bộ Giang Nam đảo. Cái khác Giang Nam đảo võ lâm thế lực cũng sẽ không cho phép đồ tông diệt môn sự tình lần thứ hai phát sinh. Chỉ cần lục phiến môn ngày hôm nay dám động thủ, toàn bộ Giang Nam đảo chắc chắn đại loạn. Chương 315, ta để ngươi giao người. Triệu Nguyên Đồng lạnh lùng quét Hoàng Bình Thành một chút, đưa mắt nhìn sang Doãn Tịch. Doãn tổng bộ đầu, ngươi lẽ nào liền thủ hạ của chính mình đều quản không được sao? Doãn Tịch đối với Hoàng Bình Thành khẽ quát, đều đi về trước. Việc này kỳ lạ vô cùng, ta bảo đảm sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Doãn Tịch hiện tại cũng là lo lắng vô cùng, tuyệt đối không thể đánh tới đến. Bằng không toàn bộ Giang Nam đảo võ lâm cũng sẽ như lần trước như vậy uy bức hắn như thế. Lần thứ hai liên hợp lại, chuyện như vậy nhưng là không ở hắn trưởng khống bên trong phạm vi. Nhưng đáng tiếc Doãn Tịch hiện tại ở Giang Nam đảo lục phiến môn nhưng là chút nào uy tín cũng không có. Bất luận là lần trước Doãn Tịch cắt xén phần thưởng của bọn họ cùng bổng lục còn có thủ đoạn áp độc chấn áp, còn có lần này hắn dĩ nhiên không đứng thủ hạ của chính mình bên này. mà đi vì là Thanh Bình phái nói chuyện, cũng làm cho Doãn Tịch ở trong lòng bọn họ địa vị dưới xuống tới cực điểm. Chính là không có so sánh sẽ không có chênh lịch. Nguyên lai bọn họ ở trong còn có chút nhân ở trong lòng âm thầm oán giận Tô Tín thủ đoạn nghiêm khắc hà trách. Nhưng hiện tại cùng trước mắt Doãn Tịch so sánh, bọn họ nhưng là biết Tô Tín hảo đến rồi. Vì lẽ đó đối mặt Doãn Tịch mệnh lệnh, ở đây đông đảo bộ khoái đều không nói gì, mà là yên lặng rút ra binh khí của chính mình, từng bước một hướng về Thanh Bình phái áp sát. Thân là lục phiến môn bộ khoái, nếu là cũng không thể bảo đảm chính mình an nguy, bị người giết liền cái rắm cũng không dám thả, vậy bọn họ này lục phiến môn bộ khoái cũng làm ra quá oan uổng một điểm, còn không bằng kịp lúc thoát mặc quần áo này trở lại làm đạo phỉ đây. Thanh Bình phái trưởng môn cũng là trong lòng căng thẳng. Lục phiến môn bên này nếu là thật dám động thủ, vậy cũng thì đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Dù sao lục phiến môn bên này một vị nguyên thần cảnh võ giả đều không có. Hắn tiên phát chế nhân giết chết vài tên châu phủ tổng bộ đầu, cũng có thể đem bọn họ đều đè ép. Sau đó hắn ở sâu chối toàn bộ Giang Nam đạo võ lâm thế lực liên hợp phản kháng lục phiến môn. Đến thời điểm pháp không trách chúng, hắn cũng không tin triều đình dám đem toàn bộ Giang Nam đạo võ lâm đều sát một lần. Mà lúc này Doãn Tịch nhưng là ở nhìn phương xa, mắt thấy nơi này mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Một khi song phương đều động lên tay đến, cái kia đừng động là ai động thủ trước, đều chắc chắn nhấc lên một hồi triều đình cùng Giang Nam đạo võ lâm phân tranh. Đến thời điểm hắn Doãn Tịch chính là kẻ cầm đầu. Tuy rằng hắn cùng chuyện này một đồng tiền quan hệ đều không có. Vào lúc ấy đừng nói là này Giang Nam đạo tổng bộ đầu vị trí khó giữ được, chỉ sợ cũng liền hắn trên gáy đầu người đều nếu không bảo đảm. Rời đi Giang Nam phủ thời điểm hắn cũng đã khiến người ta thông báo quá Giang Hạc Lưu lại đây giúp hắn. Dù sao hiện tại chỉ có Giang Hạc Lưu vị này hóa thần cảnh đỉnh cao tồn tại mới có thể đè ép bãi. Nhưng kết quả sự tình phát sinh như thế nửa ngày, hắn nhưng là còn không thấy Giang Hạc Lưu bóng dáng. Điều này làm cho Doãn Tịch lo lắng đều nhanh trong lòng bốc lửa. Đăng hợp IN Cô A Tu Ne để đọc truyện. Nhưng kết quả hắn kỳ vọng Giang Hạc Lưu nhưng không có đến. Trái lại là lục phiến môn những kia bộ khoái cùng Thanh Bình phái đệ tử trong lúc đó mùi thuốc súng nhưng là càng ngày càng đậm. Song phương cũng đã dương cung bạc kiếm, đều đang suy nghĩ ở loại áp lực này dưới đối phương nhất định sẽ khuất phục. Nhưng kết quả song phương nhưng đều ở bước lên trước bộ đi tới, nhưng không có người nào dừng bước lại. Nhưng vào lúc này, một thanh âm chợt vang lên. Triệu trưởng môn uy phong thật to a. Ta không ở lục phiến môn khoảng thời gian này, ngươi liền dám giết ta lục phiến môn người. Thật đem ta Tô Tín lập xuống quy củ coi như là một cái phí lời. Nghe được âm thanh này, mọi người ở đây rồn rập biến sắc cùng nhau hướng về phía sau nhìn lại. Tô Tín eo khố huyết sắc tường vi kiếm, chậm rãi từ bên dưới ngọn núi đi tới, gây nên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lục phiến môn bộ khoái là kinh hỷ Tô Tín dĩ nhiên không chết, hơn nữa còn xuất hiện vào lúc này. Hoàng Bình Thành chờ nhân sắc đúng là hờ hứng vô cùng. Tuy rằng có kinh hỉ, nhưng phần lớn nhưng đều là giả ra đến. Hiển nhiên bọn họ đã sớm biết Tô Tín trở về tin tức. Mà Thanh Bình phái bên kia nhưng là kinh hãi. Rõ ràng đều nói Tô Tín đã chết rồi, nhưng hắn bây giờ làm cái gì còn có thể đứng ở chỗ này? Lục phiến môn chính mình đưa ra tin tức chẳng lẽ còn sẽ sai sao? Đương nhiên trong này kinh hãi nhất vẫn là Doãn Tịch. Tô Tín rõ ràng cũng đã bị Giang Hạc Lưu cho giết, hắn làm sao còn sẽ xuất hiện ở đây? Doãn Tịch xưa nay chưa từng hoài nghi là Giang Hạc Lưu nói dối. Hắn cũng không có lừa gạt mình cần phải. Nhưng Tô Tín đến tột cùng là làm sao từ Giang Hạc Lưu vị này hóa thần cảnh đỉnh cao trong tay cường giả sống sót? Doãn Tịch bỗng nhiên cảm giác được một tia không ổn. Tô Tín nếu còn sống, cái kia vị trí của hắn làm sao bây giờ? Hơn nữa Tô Tín có biết hay không hắn cùng Giang Hạc Lưu cấu kết phục sát hắn một chuyện. Có điều lúc này Tô Tín nhưng liền không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, chỉ là trực tiếp hướng về Triệu Nguyên Đồng đi tới. Triệu trưởng môn, ta mới vừa nói không đủ hiểu chưa? Giết ta Lục Phiến môn nhân, tuyệt đối không thể liền như thế quên đi. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, đem cái kia hai cái hung thủ giao ra đây. Ta còn có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Triệu Nguyên Đồng đỉnh đầu chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Đối mặt Tô Tín, hắn cũng không có đối mặt Doãn Tịch như vậy ung dung. Hắn có thể không đem Doãn Tịch để vào trong mắt, nhưng cũng không thể không đem Tô Tín để vào trong mắt. Doãn Tịch đối với hắn Thanh Bình phái động thủ có thể sẽ dẫn đến toàn bộ Giang Nam đạo võ lâm thế lực liên hợp lại. Thế nhưng Tô Tín nhưng có đầy đủ uy vọng đến trấn áp toàn bộ Giang Nam đạo võ lâm thế lực. Thậm chí hắn một hồi quy, Giang Nam đạo võ lâm thế lực đừng nói là liên hợp lại cùng nhau. Ôn gia năm người cùng Tô Tín có quan hệ hợp tác võ lâm thế lực ngay lập tức sẽ đứng ở Tô Tín bên này. Còn liên hợp cái rắm. Nhưng liền như thế đem người giao ra Triệu Nguyên Đồng nhưng không cam lòng. Hắn giao người liền đại diện cho chính mình chịu thua. Để những khác võ lâm tông môn cười nhạo. Thậm chí liền ngay cả hắn Thanh Bình phái chính mình cũng sẽ nội bộ lục đục. Hắn người trưởng môn này uy tín tất nhiên giảm nhiều. Vì lẽ đó cho dù đối mặt Tô Tín áp lực Triệu Nguyên Đồng cũng là miễn cưỡng cười nói. Tô đại nhân, ta không phải ý này, nhân thật sự không phải bọn họ sát. Ta nói để ngươi giao người. Tô Tín lạnh nhạt nói. Triệu Nguyên Đồng vội vàng nói. Bọn họ hiểm nghi xác thực to lớn nhất. Chờ trở lại tông môn ta sẽ đối với bọn họ điều tra thẩm vấn. Nhất định sẽ cho Tô đại nhân một câu trả lời. Ta nói để ngươi giao người. Tô Tín mặt không hề cảm xúc tiếp tục nói. Triệu Nguyên Đồng còn muốn nói cái gì, nhưng Tô Tín nhưng trực tiếp đánh gãy lời nói của hắn nói. Triệu trưởng môn, sự có điều ba tương tự ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Lời này vừa nói ra, Triệu Nguyên Đồng mồ hôi lạnh trên trán nhất thời liền tuột xuống. Bởi vì hắn biết chuyện này nếu là quá ba lần sẽ là kết cục gì. Lúc trước Tô Tín cho Giang Nam đảo hết thảy võ lâm thế lực đưa ba lần thiệp mời. Đáng tiếc nhưng không có một cái thế lực coi là chuyện to tát. Kết quả lần kia sự tình hậu quả chính là năm cái so với hắn Thanh Bình phái mạnh hơn nhiều nhị lưu thế lực tất cả đều diệt ở Tô Tín trong tay. Chó gà không tha. Triệu Nguyên Đồng chút nào đều không nghi ngờ Tô Tín đồng thủ quyết tâm cùng thực lực. Vì lẽ đó mắt thấy sự tình không cách nào chấm dứt. Triệu Nguyên Đồng chỉ được cắn răng nói. Đem hai người bọn họ giao cho Tô đại nhân. Đông đảo Thanh Bình phái đệ tử đều lộ ra không cam lòng vẻ, Trần Hằng cùng Lưu Uyên càng là hô lớn. Trưởng môn chúng ta đúng là oan uổng a. Nhưng ngay cả như vậy, Triệu Nguyên Đồng cũng chỉ được vung tay lên. Đem hai người bọn họ giao cho Lục Phiến môn người sau. Trực tiếp xoay người liền đi. Ngược lại lần này hắn Thanh Bình phái mặt là ném lớn. Chu vi Lục Phiến môn bộ khoái cùng bộ đầu đều dùng sùng kính mục chỉ nhìn Tô Tín. Nhân tài như vậy có tư cách đảm đương Lục Phiến môn một đạo tổng bộ đầu. Để ngươi giao người ngươi liền giao người. Bất kể hắn là cái gì chứng cứ không chứng cứ. Ta nói là hắn sát đó chính là hắn sát. Không giao cái kia liền diệt ngươi. Cái cảm giác này quả thực như tiết trời đầu hạ uống một thùng nước đá giống như vui sướng tràn trề. Đặc biệt ở cùng Doãn Tịch cái kia phó biệt uất ức khuất. Oan ức cầu toàn dáng vẻ so với. Này tương phản liền càng thêm lớn. Tô Tín xoay người nhìn về phía Doãn Tịch. Cái khác những kia Giang Nam đảo châu phủ tổng bộ đầu môn đều yên lặng đứng Tô Tín bên này. Lập trường không cần nhiều lời. Một chút liền có thể sáng tỏ. Đừng xem hiện đang ngồi ở Giang Nam đảo tổng bộ đầu vị trí chính là ngươi Doãn Tịch. Nhưng chỉ cần Tô đại nhân trở về, ngươi Doãn Tịch nhất định phải nhanh nhẹn nhi cút đi. Ở đây châu phủ tổng bộ đầu đều không phải người ngu. Từ thực lực đến uy vọng. Lại tới bọn họ ở Giang Nam đảo Lục Phiến môn tổng bộ đầu vị trí biểu hiện. Doãn Tịch không có như thế có thể hơn được Tô Tín. Càng quan trọng chính là Doãn Tịch lần này biểu hiện thực sự là quá kém cỏi. Chỉ cần Lục Phiến môn tổng bộ các đại nhân không có mắt mù. Vậy bọn họ liền tuyệt đối sẽ không lại để Doãn Tịch ngồi ở vị trí này. Nhìn Tô Tín ánh mắt xem ra, Doãn Tịch sắc có chút lung túng, hắn cười cười nói. Tô đại nhân ngươi dĩ nhiên không chết, này thật đúng là thật đáng mừng a. Tô Tín lạnh nhạt nói. Đúng đấy, ta không chết, e sợ rất ra ngoài dự liệu của ngươi đi. Doãn Tịch biến sắc nói. Tô đại nhân, ngươi đây là ý gì? Có ý gì? Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Ngươi khi đó cấu kết Giang Hạc Lưu này Ngô Quốc Dư Nhiệt phục sát ta, ngươi nói đây là ý gì? Ta ngược lại thật ra rất bất ngờ. Căn Hồng Miêu chính lục phiến môn bộ đầu. Dĩ nhiên sẽ cùng những kia Ngô Quốc Dư Nhiệt dính líu quan hệ. Đây chính là để ta rất giật mình a. Tô Tín, ngươi đừng ngậm máu phun người. Doãn Tịch lui về phía sau hai bước quát lên. Ta chính là Thịnh Kinh Thành lục phiến môn xuất thân, làm sao có khả năng cùng những kia Ngô Quốc Dư Nhiệt dính líu quan hệ. Kỳ thực đối với Tô Tín nói điểm này, cái khác Giang Nam đạo lục phiến môn bộ khoái cũng là không tin. Bởi vì thực sự là Tô Tín đem Ngô Quốc Dư Nhiệt này đỉnh chụp mũ chụp quá nhiều rồi. Cái kia Lôi Viễn là Ngô Quốc Dư Nhiệt. Tốn Phong kiếm phái chờ Võ Lâm Tông Môn cũng là Ngô Quốc Dư Nhiệt. Hiện tại đến phiên Doãn Tịch. Lại cùng Ngô Quốc Dư Nhiệt cấu kết. Này Ngô Quốc Dư Nhiệt chụp mũ Tô Tín hầu như chính là gặp người liền chụp. Dẫn đến hiện ở tại bọn hắn đều cho rằng Tô Tín này vẫn là ở hướng về Doãn Tịch trên đầu chụp chụp mũ. Muốn mượn cơ hội giải quyết hắn đây. Chứng cứ. Tô Tín cười lạnh nói. Giang Nam đảo lục phiến môn bên trong. Ngươi để Giang Hạc Lưu xếp vào những kia Ngô Quốc Dư Nhiệt không phải là sẵn có chứng cứ sao? Doãn Tịch nghe vậy nhất thời căng thẳng, này xác thực là một cái đại lỗ thủng. Lúc trước bất kể là hắn vẫn là Giang Hạc Lưu đều cho rằng Tô Tín khẳng định là chắc chắn phải chết. Cho nên mới dám sóng chống khua chiêng ở lục phiến môn bên trong xếp vào những này Ngô Quốc Dư Nhiệt. Quả nhiên những người khác cho dù lòng sinh hoài nghi cũng sẽ không hỏi cái gì. Có điều hiện tại Tô Tín trở về. Chỉ cần hắn mang người đem những kia Ngô Quốc Dư Nhiệt đều mang ra đến tùy tiện nhất thẩm hạch. Khẳng định có loài nguy hiểm. Nguyên bản Doãn Tịch còn hy vọng Giang Hạc Lưu nhanh lên một chút xuất hiện. Có điều hắn hiện tại nhưng tình nguyện Giang Hạc Lưu đừng xuất hiện. Nhận ra được tình huống của nơi này sau lập tức đem những kia ship vào tiến vào lục phiến môn Ngô Quốc Dư Nhiệt tất cả đều mang đi. Như vậy ít nhất không có chứng cứ. Ở Lưu Phượng Vũ ủng hộ này Giang Nam đạo tổng bộ đầu vị trí tuy rằng không thể lại ngồi xuống. Có điều ít nhất còn có một tia khả năng chuyển biến tốt. Chương 316 Khắc phục hậu quả. Chương 316 Khắc phục hậu quả. Doãn Tịch chờ mong Giang Hạc Lưu có thể đến, nhưng đáng tiếc hắn cái này nguyện vọng là triệt để không đạt tới. Lúc này Giang Nam bên trong phủ, Giang Hạc Lưu biết được Doãn Tịch có phiền phức sau tự nhiên muốn xuất thủ. Doãn Tịch ở Giang Nam đảo địa vị càng ủng cố, bọn họ những này Ngô Quốc Dư Nhiệt ở Giang Nam đảo ẩn giấu liền càng lâu. Nhưng ngay ở Giang Hạc Lưu còn có Nhạc Thanh Bình hai người muốn chạy tới Khánh Dương phủ thời điểm. Vừa ra Giang Nam phủ, bọn họ liền bị người cho ngăn lại. Đó là một cái người mặc trọng giáp. Mang theo ngưu đầu mặt nạ quái nhân. Một thân khí tức phảng phất thâm uyên giống như khủng bố. Khí huyết trùng thiên. Quả thực để Giang Hạc Lưu cho rằng là cổ đông lai ngay mặt. Các hạ là người phương nào? Vì sao phải ngăn cản ta liền đường đi? Giang Hạc Lưu cẩn thận chắp chắp tay hỏi. Ngưu đầu cười hắc hắc nói. Thổ nhân chi thác trung nhân chi sự, ta đáp ứng rồi người khác muốn tới lấy tính mạng của ngươi. Giang Hạc Lưu trong lòng nhất thời dùng mình, hắn trầm giọng nói. Tại hạ thật sống không đắc tội quá đại nhân vật gì chứ. Các hạ lẽ nào là người của triều đình. Thực lực của người này khủng bố. Nhưng cũng thần thần bí bí. Giang Hạc Lưu không cách nào với hắn bản thân biết bất luận cách nào cường giả tìm tới ngang bằng. Giải thích duy nhất chính là đối phương chính là người của triều đình. Thân phận của hắn bại lộ. Cũng chỉ có triều đình trong bóng tối mới có bực này lực lượng. Triều đình. Xin lỗi, ngươi đoán sai. Ngưu đầu lắc đầu to lớn nói. Là Sở Giang Vương xin nhờ ta đến giết ngươi. Giang Hạc Lưu con mắt lộ ra vẻ mê man. Này Sở Giang Vương là ai? Nha, đúng rồi, nói Sở Giang Vương ngươi khả năng không biết. Tên của hắn thật giống là Tô Tín chứ? Giang Hạc Lưu trong lòng nhất thời bay lên một luồng vẻ hoảng sợ. Đương sơ hắn liền hoài nghi Tô Tín cũng chưa chết. Hiện tại vừa nhìn quả thế. Hơn nữa Tô Tín lại vẫn có thể mời tới như thế một vị khủng bố cường giả giết hắn. Hắn đến tột cùng có kỳ ngộ gì? Chạy! Giang Hạc Lưu hét lớn một tiếng. Để Nhạc Thanh Bình với bọn hắn tách ra chạy trốn. Đối mặt như thế một vị có thể so với cổ đông lai cường giả. Hắn không có một chút nào nắm có thể từ đối phương thủ hạ mạng sống. Nhìn đào tẩu hai người, Ngưu đầu trà trà than thở. Lão Ngưu ta thiếu nợ Sở Giang Vương lớn như vậy an tình. Nếu là liền hai người các ngươi đều không bắt được. Chẳng phải là có vẻ ta rất vô dụng. Ngưu đầu hai tay ghét ấm thô to mười ngón thượng hạ tung bay, dĩ nhiên có một luồng kỳ dị vẻ đẹp ở trong đó. Một ấm hạ xuống. Cái kia ấm huyết trung gian dường như lại một cái hố đen giống như vậy. Vô tận sức hút từ trong đó truyền đến. Giang Hạc Lưu còn có Nhạc Thanh Bình kinh hãi phát hiện. Thân hình của chính mình dĩ nhiên không tự chủ được bắt đầu rút lui. Hướng về cái kia ngưu đầu vị trí hút đi. Cách Nhạc Thanh Bình vài chục trượng vị trí thời điểm. Ngưu đầu liền tiện tay chảo một cái. Một luồng mạnh mẽ áp lực nhất thời kéo tới. Nhạc Thanh Bình lại bị trực tiếp bị này cách không một chảo cho bóp nát thành một đoàn thịt nát. Giang Hạc Lưu hai mắt đỏ đậm, nhưng hắn còn không ngốc đến muốn đi theo ngưu đầu liều mạng. Hai tay hắn kết ấm từng đóa ấm ánh kim liên hạ xuống có vẻ thần thánh đến cực điểm. Nhưng ngưu đầu trên người một luồng trùng thiên tinh lực lên không. Những kia kim liên dường như mộng huyễn ảo ảnh giống như vậy. Vỡ nát tan tành. Cùng lão tử chơi ảo thuật bộ này. Muốn chết, ngưu đầu lạnh rên một tiếng. Từng bước một hướng về Giang Hạc Lưu đi đến. Khí thế trên người kinh người. Trên người hắn đen nhánh kia chiến giáp trên một luồng màu đỏ hoa văn mang theo dữ tợn sát cơ hiện lên. Tôn lên cái kia ngưu đầu thật sự phảng phất là thượng cổ ma thần dáng thế giống như vậy. Khủng bố cực kỳ. Giang Hạc Lưu thân hình lui nhanh, vô sinh chỉ điểm ra thế giới cực lạc dáng lâm toái liệt thế gian. Đối mặt này Bạch Liên giáo tuyệt kỹ. Ngưu đầu nhưng là đấm ra một quyền. Không chút nào nói lý bá đạo một quyền trực tiếp đem thế giới cực lạc xé nát. Hơn nữa ngưu đầu hào không ngừng lại. Tiếp theo lại là đấm ra một quyền. Giữa hư không đều rất sống không chịu nổi một quyền này của hắn lực lượng giống như vậy. Phát sinh từng tiếng kịch liệt nổ vang. Dốc hết toàn lực. Bất luận Giang Hạc Lưu có thần công gì bí ký ở này trí cường một quyền bên dưới. Đều dồn dập tịch diệt. Giang Hạc Lưu tại chỗ chính là một ngụm máu tươi phun ra bay ngược ra ngoài. Mà ngưu đầu tiếp theo lại là đấm ra một quyền. Quyền phong xé sách trường không. Ở cú đấm này bên dưới phảng phất có áp dược ở kêu rên. Có thần linh đang thét gào. Có vẻ vô cùng dược dị. Ở cuối cùng này một quyền bên dưới. Giang Hạc Lưu thân thể càng trực tiếp bị nổ nát. Hóa thành một đống huyết vụ tiêu tan ở bên trong thiên địa. Vẹn vẹn dùng ba quyền liền đem một tên hóa thần cảnh đỉnh cao võ giả oanh sát thành một đám mưa máu. Cảnh tượng như thế này nếu là bị người nhìn thấy e sợ thật sự cũng bị hô chết. Ngưu đầu gật gật đầu. Rất hài lòng thành quả chiến đấu của mình. Dưới chân hắn hơi động. Trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở trăm trượng có hơn. Chỉ chốc lát liền biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này ở Giang Nam phủ một bên khác quân doanh ở trong. Cổ đông lai nhưng là bỗng nhiên mở mắt ra. Lộ ra một vệt sắc bén vẻ. Đều là tu luyện luyện thể công pháp võ giả. Cổ đông lai đương nhiên có thể nhận biết được nguồn sức mạnh kia mạnh mẽ. Thậm chí là không kém sự tồn tại của hắn. Có điều nguồn sức mạnh kia chỉ tiết lộ ra một tia liền đi xa. Cổ đông lai cũng không có đi truy cứu. Mà là lần thứ hai nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Mà lúc này Khánh Dương phủ Thanh Bình phái trước Sơn Môn. Doãn Tịch không có chờ đến Giang Hạc Lưu. Trong lòng càng hoảng loạn cả lên. Tô Tín lạnh lùng nói. Doãn Tịch cấu kết Ngô Quốc Sư Nhiệt đem hắn bắt lại cho ta. Cứ việc hiện tại Doãn Tịch mới là Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Nhưng Tô Tín ra lệnh một tiếng. Ở đây hết thảy bộ khoái cùng bộ đầu nhưng là đều rút ra binh khí của chính mình. Mắt nhìn chằm chằm nhìn Doãn Tịch. Doãn Tịch sắc rất khó coi. Hắn tốt xấu cũng là thống lĩnh Giang Nam đạo lục phiến môn mấy tháng. bây giờ còn có Lục Phiến Môn tổng bộ đầu chức vị tại người. Kết quả Tô Tín ra lệnh một tiếng, nhưng không có một người đứng hắn bên này. Doãn Tịch cắn răng trực tiếp xoay người liền chạy. Tô Tín sắp tới, hắn làm ra chuyện này tất nhiên muốn bại lộ. Lục Phiến Môn hắn là không có cách nào ở lại. Cấu kết Ngô Quốc Sư Nhiệt lớn như vậy tội danh, coi như là Lưu Phượng Vũ đều không gánh nổi hắn. Tránh ra! Doãn Tịch lệ quát một tiếng, trích tinh thủ dò ra trực tiếp liền đem ngăn ở hắn trước người hai tên bộ khoái đánh bay. Nhưng Tô Tín há tha cho hắn liền như thế rời đi. Phong thần thối toàn lực triển khai. Đi sau mà đến trước. Tô Tín trong nháy mắt cũng đã đi tới Doãn Tịch trước người. Đưa tay chộp một cái. Trong nháy mắt ngũ đạo kiếm khí xé sách trường không. Trực tiếp đem Doãn Tịch cho đánh bay ra ngoài. Doãn Tịch trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc này mới không tới 3 tháng. Nhưng hắn nhưng cảm giác Tô Tín thực lực thật sống lại tăng vọt một đoạn dài. Không có cho Doãn Tịch lại lưu chút nào cơ hội. Tô Tín nhất chỉ điểm xuất. Trong nháy mắt lôi đình phích lịch dũng động. Mạnh mẽ chỉ lực rót vào đến Doãn Tịch trong cơ thể. Đem kinh mạch của hắn tất cả đều nổ nát. Làm cho Doãn Tịch trực tiếp rên lên một tiếng. Hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy Tô Tín mấy chiêu liền giải quyết Doãn Tịch, Hoàng Bình Thành vội vã chạy tới hỏi. Lão đại, cái tên này tiên không giết sao? Tô Tín lạnh nhạt nói. Hắn đã phế bỏ. Có giết hay không không khác biệt gì. Đem hắn đưa cho Lục Phiến Môn. Coi như là đưa cho mấy vị đại nhân lễ vật. Doãn Tịch phần lễ vật này đối với Thiết Chiến tới nói là một món lễ lớn. Nhưng đối với Lưu Phượng Vũ tới nói, phần lễ vật này có thể không thế nào mỹ hảo. Ta để ngươi làm sự tình ngươi đều làm xong chưa? Tô Tín hỏi. Hoàng Bình Thành gật gật đầu nói. Yên tâm đi lão đại, những kia Ngô Quốc Sư Nhiệt đều ở khống chế của chúng ta bên trong, bảo đảm thiếu không được một cái. Tô Tín trở về sau khi, cũng sớm đã bí mật đi tìm Hoàng Bình Thành bọn họ bố trí tất cả những thứ này. Không trống trơn là để bọn họ ở trong đó thêm mắm sắm muối tăng lên Thanh Bình phái cùng Lục Phiến Môn xung đột. Còn để hắn nhìn kỹ Giang Hạc Lưu sắp xếp ở Lục Phiến Môn những kia Ngô Quốc Sư Nhiệt. Những này có thể đều là công huân, cũng không thể liền như thế để cho chạy. Trở lại Giang Nam đảo Lục Phiến Môn sau, Tô Tín trực tiếp khiến người ta cho các đại tông môn truyền tin. Doãn Tịch làm ra đến cái kia cái gì chó má thuế má trực tiếp thủ tiêu. Tương tự điểm ấy cũng là vì là để những kia đại phái người đều biết. Hắn Tô Tín trở về. Lục Phiến Môn bên trong những kia tiềm tàng Ngô Quốc Sư Nhiệt đều bị Tô Tín một lưới bắt hết. Trực tiếp chuyển giao cho cổ đông lai. Còn là sát vẫn là cái gì? Vậy thì không quy hắn quản. Có điều Doãn Tịch Tô Tín không có giao cho cổ đông lai. Mà là khiến người ta đem hắn trực tiếp giao cho Lục Phiến Môn tổng bộ đi. Đồng thời còn có một phần cho Thiết Chiến tin. Nửa tháng sau, Doãn Tịch liền bị giải đến Lục Phiến Môn tổng bộ. Hắn cùng những kia Ngô Quốc Sư Nhiệt đã có liên hệ. Tự nhiên không thể liền như thế chết rồi. Nhất định phải hào hào thẩm vấn một phen mới là. Nhị sự thời điểm Thiết Chiến quay về Lưu Phượng Vũ xếu cợt nói. Xem ra Lưu đại nhân ngươi lần này là thức nhân không rõ a. Dĩ nhiên phái ra một cái Ngô Quốc Sư Nhiệt đi đảm nhiệm Giang Nam đảo tổng bộ đầu. Nếu không là Tô Tín đúng lúc xuất hiện, này có thể suýt chút nữa liền gây thành đại họa. Lưu Phượng Vũ lạnh nhạt nói. Ngươi cũng đừng quên, này Doãn Tịch đương sơ chính là các ngươi Thiết gia xuất thân. Hai người lẫn nhau châm chọc hai câu liền không đang nói cái gì, ngược lại chuyện như vậy cũng không có ý nghĩa. Lần này Lưu Phượng Vũ là triệt để ngã xuống. Coi như Doãn Tịch không cùng Ngô Quốc Sư Nhiệt cấu kết. Hắn ở Giang Nam đảo hành động mọi người cũng là nhìn ở trong mắt. Hoàn toàn không có cách nào cùng Tô Tín so với. Vì lẽ đó sau lần đó này Giang Nam đảo ít nhất Lưu Phượng Vũ là cũng lại không tư cách nhúc tay. Thiết Chiến ho khan một tiếng nói. Lần này Tô Tín làm ra không sai. Phần thưởng của hắn không thể lại đè lên. Vì lẽ đó ta quyết định dành cho Tô Tín một cái tiến vào vũ mộ tu hành 3 ngày cơ hội. Chờ hắn đến Thỉnh Kinh Thành thời điểm là có thể sử dụng. sau đó hắn phía dưới còn có vài tên bộ đầu muốn lên cấp phó tổng bộ đầu. Phía ta bên này cũng cùng nhau phê chuẩn. Chư vị nghĩ như thế nào a? Lưu Phượng Vũ bọn người không có hé răng. Xem như là ngầm thừa nhận. Lần này bọn họ nhưng là cũng lại tìm không ra lý do gì đến cản trở cho Tô Tín khen thưởng. Tô Tín cho Thiết Chiến mang đi lá thư đó có thể không trống trơn là cho hắn nói một chút sang Nam đảo tình huống. Vẫn là đòi hắn quan chức đi. Lúc trước hắn đáp ứng rồi lục tục chờ nhân muốn cho bọn họ một cái phó tổng bộ đầu vị trí, hiện tại cũng nên thực hiện. Có điều bộ này tổng bộ đầu vị trí nhưng chỉ có thể cho lục tục. Lưu Hạo, Triệu Nhất Minh, Lý Phôi bốn người. Hoàng Bình Thành nhưng là không có. Lục Phiến Môn không phải là tầm thường quan văn. Không có thực lực. Vậy ngươi cũng chỉ có thể đành phải với hậu trường. Phó tổng bộ đầu vị trí là khẳng định tỏa không lên đi. Có điều Hoàng Bình Thành cũng không có để ý. Ngược lại chỉ cần Tô Tín ở. Địa vị của hắn liền có thể bảo đảm. Hơn nữa tuyệt đối không kém hơn Lý Phôi trở nhân. Vào lần này Tô Tín có ngoài ý muốn trong khoảng thời gian này. Nhưng là dựa cả vào Hoàng Bình Thành một người chống mới chịu nổi Doãn Tịch chèn ép. Lấy Hoàng Bình Thành triển lộ ra năng lực. Coi như hắn không có phó tổng bộ đầu vị trí này. Cũng không có ai sẽ coi khinh hắn. Chương 317 Kiếm Nam Đạo. Tô Tín đem phó tổng bộ đầu nhận mệnh phát xuống về phía sau. Không riêng là để lục tục chờ nhân hưng phấn không thôi. Cũng đồng dạng để những người khác châu phủ tổng bộ đầu nhìn thấy hy vọng. Một đạo lục phiến môn đến tột cùng có bao nhiêu vị phó tổng bộ đầu, cái này cũng không có cụ thể yêu cầu. Nói như vậy ít nhất hai người, phần lớn đều ở 4 tới 5 nhân trong lúc đó. Mà như Giang Nam đảo loại này quy mô địa phương có 7-8 vị phó tổng bộ đầu cũng rất bình thường. Tô Tín một hơi cho nhậm mệnh 4 vị phó tổng bộ đầu, điều này làm cho bọn họ nhìn thấy Tô Tín hào phóng một mặt. Vị đại nhân này cũng sẽ không đem quyền lợi đều gắt gao nắm ở lòng bàn tay bên trong. Chính như cùng trước Tô Tín nói như vậy. Chỉ cần thực lực của ngươi đầy đủ, vậy ngươi liền có thể được chính mình nên được vị trí. Giang Nam đảo hết thảy đều sắp xếp gần như sau, Tô Tín liền chuẩn bị bắt đầu bế quan tu luyện một quãng thời gian. Tại địa phủ hắn tuy rằng cũng bế quan một quãng thời gian, nhưng chỉ có điều mới đem Hàn Băng Địa Ngục Chân Giải trên công pháp học hay ba môn mà thôi. Lần này bế quan Tô Tín đồng dạng lại muốn thứ làm quen một chút Hàn Băng Địa Ngục Chân Giải. Phân phó xong thông thường sự vật do Hoàng Bình Thành bọn họ xử lý sau khi, Tô Tín liền trực tiếp bắt đầu bế quan. Vốn là hắn dự tính bế quan thời gian là 3 tháng. Nhưng lúc này mới quá thời gian 1 tháng. Tô Tín liền bị người cho đánh thức. Đánh thức hắn không phải Hoàng Bình Thành bọn họ, mà là Thôi Phán Quan. Địa phủ lệnh bài chấn động, Thôi Phán Quan cho hắn truyền tới một tin tức, để Tô Tín có thời gian đến địa phủ một chuyến. Thời gian 1 tháng, Hàn Băng Địa Ngục Chân Giải trên võ kỹ khá là hữu dụng, Tô Tín đã gần như tu luyện một cái thất thất bát bát. Hắn suy nghĩ một chút, liền trực tiếp đình chỉ bế quan, truyền tống đến địa phủ. Dựa theo Thôi Phán Quan từng nói, địa phủ vị trí không gian nên hãy cùng Giang Nam đảo trùng hợp. Vì lẽ đó từ Giang Nam đảo truyền tống đến địa phủ, đúng là phế không mất bao nhiêu thời gian. Từ chính mình cung điện sau khi ra ngoài, Thôi Phán Quan đã ở Tô Tín môn khẩu chờ hắn. Thôi Phán Quan có chuyện gì gấp tìm ta sao? Tô Tín hỏi. Là có một cái nhiệm vụ tương đối thích hợp ngươi, ta nghĩ hỏi một chút ngươi có rảnh rỗi hay không đi hoàn thành một hồi. Thôi Phán Quan nói. Là địa phủ nhiệm vụ vẫn là nội vi thành viên nhiệm vụ. Là địa phủ tuyên bố nhiệm vụ. Thôi Phán Quan nói. Nghe được Thôi Phán Quan nói như vậy, Tô Tín đúng là lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Trước Thôi Phán Quan cũng đã từng giải thích nhiệm vụ chia làm cá nhân nhiệm vụ cùng địa phủ tuyên bố nhiệm vụ. Cá nhân nhiệm vụ khá là đơn giản. Thiên kỳ bách quái. Nhưng địa phủ tuyên bố nhiệm vụ nhưng là cùng địa phủ tự thân lợi ích có quan hệ. Thông thường cần rất nhiều người tham gia. Loại này độ khó nhiệm vụ Thôi Phán Quan làm sao sẽ tìm đến hắn cái này thần cung cảnh võ giả đến. Thôi Phán Quan giải thích. Nhiệm vụ này là địa phủ tuyên bố không sai. Có điều cũng không phải cái gì quá khó khăn nhiệm vụ. Hơn nữa chỉ có ngươi tới so sánh thích hợp. Nghe nói ngươi cùng Dịch Kiếm Môn Tạ Chỉ Yến quan hệ không tệ. Tô Tín không biết Thôi Phán Quan làm sao bỗng nhiên liền nhảy đến Tạ Chỉ Yến nơi này đến, nhưng hắn vẫn gật đầu nói. Xem như là có chút giao tình đi, chuyện lần này cùng Dịch Kiếm Môn có quan hệ sao? Thôi Phán Quan nói. Cũng coi như là có chút quan hệ đi. Nhiệm vụ lần này là muốn ngươi đi dựa vào Dịch Kiếm Môn hai cái không có nguyên thần cảnh võ giả nhị lưu tiểu thế gia cầm trong tay đồ vật. Đương nhiên ngươi dùng thủ đoạn gì như vậy tùy ý. Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Chỉ là hai cái không có nguyên thần cảnh nhị lưu thế gia. Ta nghĩ tùy tiện tìm một cái nội vi thành viên đi thật sống đều so với ta đi muốn thuận lợi. Thôi Phán Quan lắc lắc đầu nói. Không giống nhau. Mục tiêu của chúng ta quá lớn. Dịch Kiếm Môn vị kia chúng ta vô ý kết oán. Cũng không muốn đi trêu chọc. Cho nên mới lựa chọn để cùng Dịch Kiếm Môn có chút quan hệ ngươi đi. Tô Tín gật gật đầu. Có điều hắn cũng là ở trong lòng hiếu kỳ. Đến tột cùng Dịch Kiếm Môn có ai dĩ nhiên để địa phủ đều sẽ kiêng kỵ. Vậy ta lần này cần nắm chính là món đồ gì? Vật kia địa điểm đến tột cùng ở nơi nào? Tô Tín hỏi. Thôi Phán Quan vẫy vẫy tay nói. Ta chỉ biết là mục tiêu là một cách đã mất đi linh tính thiên cấp trường kiếm. Địa điểm đại thể sẽ ở đó hai nhà trong lúc đó. Nhưng trường kiếm kia là hình dáng gì? Lại đang nhà ai? Này liền cần chính ngươi đi thăm dò nhìn. Tô Tín cũng là không còn gì để nói, muốn để hắn đi lấy đồ vật kết quả cũng chỉ có như thế điểm manh mối. Thôi Phán Quan nói. Ngươi còn đừng hiềm manh mối ít. Liền những đầu mối này vẫn là luôn chuyển vương liều mạng nguyên khí tổn thất lớn lúc này mới bói toán đi ra. Nha, ta địa phủ ở trong luôn chuyển vương an hiểu thiên cơ bói toán chi đạo. Tô Tín kinh ngạc nói. Thiên cơ bói toán thứ này có thể không tất cả đều là thần côn tên lừa đảo lừa gạt nhân siết. Mà là thật sự có nhân đem này một đạo tu luyện tới cực hạn người. Có thể nhận biết được trong thiên địa một loại nào đó biến hóa. Từ chung đến ra một ít manh mối đến. An hiểu nhất này thiên cơ bói toán một đạo chính là đạo môn tứ tông ở trong thái nhất đạo môn cùng tạo hóa đạo môn người. Mà tà đạo tám môn một trong thiên cơ cốc càng là đem này một đạo phát huy đến cực hạn. Hiện tại này luôn chuyển vương nếu có thể sử dụng thiên cơ bói toán thuật bắt đầu thôi diễn. Vậy thì chứng minh hắn ở này một đạo trên ít nhất đã đạt đến đăng đường nhập thất trình độ. Ta trong địa phủ nhân nhưng là đa tài đa nghệ vô cùng. Mỗi người đều có thuộc về mình an hiểu địa phương. Như thế nào? Nhiệm vụ này ngươi chuẩn bị nhận. Địa phủ nhiệm vụ thù lao đồng dạng không kém cá nhân nhiệm vụ. Lần này mạnh bà cùng hậu thổ hai vị đại nhân mở ra thù lao là để ngươi tại địa phủ kho binh khí ở trong đảm nhiệm tuyển một cách địa cấp binh khí. Đồng thời lại đưa ngươi hai viên thiếu lâm đại hoàn đan. Tuy rằng ở bề ngoài nhìn qua, dùng thiên cấp binh khí đổi địa cấp binh khí là Tô Tín chịu thiệt. Nhưng Tô Tín muốn cầm về chỉ là một thanh mất đi linh tính thiên cấp binh khí mà thôi. Thiên binh có linh. Sinh ra khí linh địa cấp binh khí cái kia liền trở thành thiên cấp binh khí. Mà không có khí linh. Cái kia cùng địa cấp binh khí cũng không khác biệt gì. Hơn nữa địa phủ kho binh khí ở trong có bao nhiêu thứ tốt tồn tại có thể tưởng tượng được. Tô Tín có thể chọn phạm vi cũng lớn hơn. Còn có hai viên đều có thể coi như là nhị lưu thế lực truyền ra bảo đại hoàn đan. Nhiệm vụ này thù lao vẫn đúng là không thấp. Được. Nhiệm vụ này ta nhận. Tô Tín lập tức liền đồng ý. Hai cái không có nguyên thần cảnh võ giả tiểu thế gia đối với Tô Tín tới nói là bắt vào tay. Nhiệm vụ cũng không có gì khó khăn. Hơn nữa nghĩ đến Dịch Kiếm Môn, Tô Tín cũng muốn sấn vào lúc này đi Dịch Kiếm Môn nhìn một chút Hinh Nhi. Coi một cái thời gian từ khi cùng Hinh Nhi sau khi tách ra gần như đã có thời gian 3 năm. Khoảng thời gian này không phải Tô Tín không muốn đi xem Hinh Nhi, mà là hắn không dám đi. Khi đó Tô Tín ở trên giang hồ căn bản cũng không có đứng vững gót chân. Hầu như là chung quanh sát cơ. Hắn đi gặp Hinh Nhi, cũng chỉ có thể là đồ tăng buồn phiền mà thôi. Mà hiện tại Tô Tín không giống nhau. Luận thực lực hắn đã đứng hàng nhân bảng thứ 12. Mà trên thực tế Tô Tín thậm chí có theo nhân bảng 10 vị trí đầu tranh đấu tự tin. Luôn địa vị hắn là Giang Nam đảo tổng bộ đầu. Chấn thủ một đảo. Uy thế vô song. Ít nhất ở Giang Nam đảo bên trong. Không người khô rắn nhương Kỳ Phong. Hơn nữa hiện tại Giang Nam đảo cũng đã đi tới chính quy. Trên căn bản không xuất hiện như Doãn Tịch như vậy nhất định phải tìm đường chết tồn tại. Toàn bộ Giang Nam đảo liền loạn không đứng lên. Vì lẽ đó Tô Tín lúc này mới chuẩn bị đi Dịch Kiếm Môn nhìn một chút Hinh Nhi. Rời đi địa phủ sau khi, Tô Tín liền dặn dò Hoàng Bình Thành bọn họ khoảng thời gian này nếu coi trọng Giang Nam đảo. Chính mình có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Bàn giao xong Hoàng Bình Thành bọn họ sau khi, Tô Tín liền trực tiếp đứng dậy đi tới Dịch Kiếm Môn vị trí Kiếm Nam đảo. Nguyên bản Tô Tín muốn lợi dụng địa phủ lệnh bài tiên truyền tống đến địa phủ, sau đó ở truyền tống đến Kiếm Nam đảo. Có điều Kiếm Nam đảo cách Giang Nam đảo so với giao xa. Coi như là đem Tô Tín nội lực toàn thân rút khô cũng không cách nào truyền tống. Vì lẽ đó Tô Tín cũng chỉ có thể đàng hoàng dùng Hoàng Bình Thành chuẩn bị cho hắn liệt diễm câu chạy đi. Loại này liệt diễm câu có người nói trong cơ thể có chứa thượng cổ yêu thú huyết thống. Mã thất lực lượng muốn so với tầm thường chiến mã lớn mấy lần. Toàn thân đỏ đậm. Tính khí nổ tung. Tầm thường võ giả đều hàng phục không được chúng nó. Cũng chỉ có Tây Lương địa phương một ít gì tộc có thể hàng phục loại này mã. Một thước liền giá trị 10 vạn lượng bạc. Hơn nữa còn có tiền cũng không thể mua được. Liệt diễm mã tốc độ tuy rằng không bằng Tô Tín vận dụng nội lực toàn lực chạy đi nhanh. Nhưng thắng ở sự chịu đựng kéo dài. Nhưng cho dù như vậy, Tô Tín cũng là dùng nửa tháng mới đến Kiếm Nam đảo. Kiếm Nam đảo sở dĩ tên là Kiếm Nam đảo. Là bởi vì cầm kiếm ngũ phái một trong. Trong đó có hai cái đều tỏa lạc ở Kiếm Nam đảo. Một cái là Dịch Kiếm Môn. Mà một cái khác nhưng là Danh Kiếm Sơn Trang. Chính vì như thế, Kiếm Nam đảo bên trong kiếm giả số lượng muốn so với cái khác đảo nhiều rất nhiều. Tùy tiện liếc mắt một cái. Trên đường cách liền đều là cầm kiếm võ giả. Thôi phán quan đưa ra vị trí ở Kiếm Nam đảo Mặc Lăng Phủ. Này Mặc Lăng Phủ cũng coi như là Kiếm Nam đảo khá lớn một tòa châu phủ. Mà châu phủ nội lại chỉ có hai cái thế gia. Vì lẽ đó mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Địa phủ chỉ là đưa ra một cái mục tiêu. Mà tỉ mỉ tin tức cũng chỉ có thể chính mình điều tra. Vì lẽ đó Tô Tín vẫn là dùng cái kia phó trung niên đạo nhân trang phục cất bước ở Mặc Lăng Phủ ở trong. Trên giang hồ tin tức tối linh động địa phương chính là ở tiểu lâu ở trong. Mà nơi này cũng là những kia giang hồ phong môi thích nhất ngốc địa phương. Cái gọi là phong môi chính là chỉ chuyên môn buôn bán các loại giang hồ tình báo người. Tỉ như đương sơ ở Khánh Dương Phủ trong buôn bán tình báo cho Thất Hùng Hội chờ nhân tình báo Trương Bất Tam. Thân phận của hắn chính là phong môi. Những người này giao du rộng lớn. Tin tức linh thông. Phần lớn đều là địa phương địa đầu xà. Muốn tìm hiểu tin tức. Tìm bọn họ là lựa chọn hàng đầu. Có điều tiền đề là ngươi muốn đem thủ đoạn vừa sáng điểm. Những này phong môi bên trong chuyên môn lừa giang hồ thái điểu ra hỏa cũng không ít. Mà phong môi nghề nghiệp này nhìn như tầm thường. Nhưng cũng có đem bọn họ phát dương quang đại. Tà đạo tám môn một trong thiên cơ tốc đắc là như thế. Tà đạo tám môn nổi danh không phải võ công. Chính là các loại bàng môn tà đạo thuật. Mà thiên cơ tốc càng là sở học khá tạp. Chính là nổi danh nhất không làm việc đàng hoàng. Từ tinh tướng cơ quan đến thiên đạo bói toán. Từ y học địa lý đến giang hồ tình báo. Này phong môi chức. Có thể chiếm thiên cơ tốc tương đối lớn một phần tài nguyên. Ngươi muốn mua bất kỳ tình báo. Chỉ cần ngươi có thể phó nổi đánh đổi. Này thiên cơ tốc liền có thể bán cho ngươi. Tô Tín đi tới Mặc Lăng Phủ phủ sau. Liền thẳng đến Mặc Lăng Phủ bên trong to lớn nhất một chỗ tiểu lâu mà đi. Điểm một bàn lớn rượu và thức ăn. Nhất thời dẫn tới bên trong tiểu lâu đông đảo võ giả liên tiếp liếc mắt. Dù sao Tô Tín hiện tại trang phục cùng tạo hình vẫn rất có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Như vậy đạo nhân nên phối thanh trà cơm chay mới là. Ngươi tới liền thịt cá đây là tình huống thế nào? Chương 318. Chu gia cùng Thẩm gia. Pờ sờ. Cảm tạ thư hữu Diệp, mộng ngàn năm nhất vạn khởi điểm tệ khen thưởng. Tô Tín ở bên trong tiểu lâu ăn uống no đủ sau khi lấy ra một bình đan dược để lên bàn. Đây là lục phiến môn phỏng chế thiếu lâm tiểu hoàn đan. So với chính tông thiếu lâm tự tiểu hoàn đan dược hiệu muốn thiếu một thành. Nhưng chỉ cần không phải luyện đan sư, đó là tuyệt đối không thấy được. Tô Tín động tác này ngay lập tức sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Một tên trong đó chừng 30 tuổi, thân mặc cẩm y, cầm trong tay quạt giấy, trang phục phảng phất là một cái thế gia công tử thanh niên đi tới. Quay về Tô Tín chắp tay nói, vị đạo trưởng này là muốn thám thính chút tin tức. Tại hạ bất tài, ở này toàn bộ kiếm nam đạo phong môi ở trong cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm. Chỉ cần là ở này kiếm nam đạo ở trong chuyện đã xảy ra, tại hạ không nói toàn biết, nhưng cũng ít nhất biết cái 99%. Tô Tín hỏi, xưng hô như thế nào? Thanh niên kia nói, chỉ là bất tài. Phong Tín tử, Trương Du là vậy. Tô Tín chú ý một hồi động tính chung quanh. Vừa mới vị này Trương Du đi tới thời điểm, cái khác những kia dục già dục dịch phong môi lập tức tất cả đều xì hơi, không còn quan tâm nơi này. Hiển nhiên hắn ở kiếm nam đạo những này phong môi ở trong cũng thật là khá là có danh tiếng. Ít nhất có thể làm cho ở đây đông đảo phong môi không có lá gan đi theo hắn cướp việc. Tô Tín đem cái kia đan dược hướng về Trương Du phía trước đẩy một cái, làm một cái thủ hiệu mời. Trương Du mở ra đan dược vừa nghe trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Thiếu lâm tự tiểu hoàn đan, đạo trưởng xuất thủ xa hoa a, muốn hỏi gì đạo trưởng cứ hỏi chính là ta. Phong Tín tử, Trương Du cũng sẽ không đập phá chiêu bài của chính mình. Ta muốn hỏi một câu các ngươi Mặc Lăng phủ hai cái nhị lưu thế gia tình huống bây giờ. Trương Du nói, đạo trưởng chỉ chính là Chu gia cùng Thẩm gia sao? Hai nhà bọn họ gần nhất gây ra sự tình đúng là thật rất nhiều, thậm chí đem Dịch Kiếm môn đều cho đã kinh động. Tô Tín gõ gõ bàn nói, cho ta tỉ mỉ nói một chút hai nhà này tình huống. Còn có hai người bọn họ tiểu thế gia có tài cán gì lại có thể kinh động Dịch Kiếm môn? Trương Du giải thích, Thẩm gia cùng Chu gia hai người này thế gia kỳ thực cũng coi như là Dịch Kiếm môn lệ thuộc. Nhưng trên danh nghĩa mà nói chính là quan hệ hợp tác. Thẩm gia cùng Chu gia nguyên bản tổng cộng có một khối nguyên tử thiết quáng. Nguyên tử thiết vật này đạo trưởng hẳn phải biết, chính là tầm thường luyện khí khoáng sản, không tính quá đáng giá. Nhưng nguyên tử tinh thiết nhưng là quý giá dị thường một loại khoáng sản. Thẩm gia cùng Chu gia bất ngờ phát hiện khối này nhìn như phổ thông nguyên tử thiết quáng bên trong dĩ nhiên đựng đại lượng nguyên tử tinh thiết. Này nhưng là ghê gớm. Hai nhà này cũng không phải người ngu. Bọn họ biết lấy sức mạnh của chính mình không gánh nổi này nguyên tử tinh thiết quáng. Vì lẽ đó liền chủ động tìm đến phía Dịch Kiếm môn. Đem 9 phần 10 khai thác ra nguyên tử tinh thiết đều giao cho Dịch Kiếm môn. Cầu được Dịch Kiếm môn che chở lúc này mới miễn cho cái khác võ lâm tông môn nhòm ngó. Vốn là hai nhà bọn họ cho dù nộp lên 9 phần 10 nguyên tử tinh thiết, nhưng coi như là còn lại này một thành cũng đầy đủ hai nhà bọn họ thế lực tăng lên dữ dội. Nhưng gần nhất không biết vì sao, này người của Chu gia bỗng nhiên giết Thẩm gia một vị đệ tử đích truyền. Bởi vì người của Thẩm gia trả thù, hai phe dương cung bạt kiếm, thậm chí liên tiếp đại chiến. Quả thực liền giống như là muốn triệt để tuyệt diệt đối phương. Dịch Kiếm môn vì nguyên tử tinh thiết quáng vững vàng, vì lẽ đó cố ý phái hạ xuống nhân bảng để thập. Cầu kiếp Việt nữ. Tạ Chỉ Yến đến đây điều đình có điều nhưng vẫn cứ không có tác dụng. Tô Tín trong lòng né qua một tia kinh ngạc. Tạ Chỉ Yến dĩ nhiên cũng đến nơi này. Cái kia kế hoạch của hắn liền phải sửa lại. Nguyên bản hắn là dự định từ phong môi nơi này hỏi một chút xem Chu gia cùng Thẩm gia đến tột cùng có hay không thiên cấp binh khí hoặc là địa cấp binh khí tin tức. Nếu là có, trực tiếp trong bóng tối lẻn vào Thẩm gia cùng Chu gia cướp giật là có thể. Nếu là không có, vậy thì trực tiếp diệt Chu gia cùng Thẩm gia chậm rãi tìm. Bất quá dưới mắt Tạ Chỉ Yến đến rồi, hai nhà này nói thế nào cũng đều xem như là Dịch Kiếm môn lệ thuộc. Hắn cùng Tạ Chỉ Yến quan hệ cũng xem là tốt. hơn nữa Hinh Nhi cũng ở Dịch Kiếm Môn bên trong. Vậy thì không thể như thế đơn giản thô bạo. Tô Tín tiếp tục hỏi. Vậy ngươi biết hai nhà bọn họ là nhân tại sao đánh tới đến à? Là bởi vì tranh cướp một vật nào đó bảo vật. Trương Du lắc đầu nói. Điểm ấy tại hạ vẫn đúng là không biết. Này Chu gia thật giống như đột nhiên đánh như gió xếp Thẩm gia một tên đệ tử đích truyền. Lúc này mới dẫn tới Thẩm gia phản kích. Đạo trưởng ngươi cũng biết. Như Thẩm gia loại này nhị lưu cuối cùng tiểu thế gia liền cách nguyên thần cảnh võ giả đều không có. Mỗi một vị đệ tử đích truyền có thể đều là quý giá cực kỳ tồn tại. Hiện tại bỗng nhiên bị giết một cái. Đương nhiên muốn phát sổ. Hơn nữa chuyện lần này đoan nói rõ cũng là Chu gia bốc lên đến. Dịch Kiếm Môn đến đây điều đình. Chu gia cũng là trước hết phản đối. Thật giống bất diệt Thẩm gia thề không bỏ qua. Nhưng này Chu gia thực lực coi như so với Thẩm gia mạnh hơn. Cũng vẹn vẹn chỉ là mạnh hơn như vậy mấy phần mà thôi. Dù cho diệt Thẩm gia, hắn độc chiếm nguyên bản thuộc về Thẩm gia cái kia một phần nguyên từ tinh thiết mỏ quặng. Nhưng cũng sẽ nguyên khí đại thương. Này cách được không đủ bù đắp cách mất a. Trương Du Dung đùi đắc ý trên mặt có chút xoắn xuýt vẻ. Hiển nhiên đối với hắn loại này phong môi tới nói. Khó nhìn nhất được sự tình chính là vẫn còn có bọn họ không làm rõ ràng được sự tình. Biết rõ bản thân mình muốn tình báo sau, Tô Tín trực tiếp xoay người rời đi. Trương Du nhưng là đem tiểu hoàn đan nhét vào trong ngực, cảm giác mình này cọc chuyện làm ăn nhưng là kiếm bổn rồi. Này Thẩm gia cùng Chu gia sự tình đã náo động đến dư luận xôn xao. Tùy tiện tìm một cái võ giả hỏi thăm một chút cũng có thể biết. Chỉ có điều tự mình biết muốn tỉ mỉ một điểm mà thôi. Dùng như thế cách đã xem như là tin tức đã cố đổi được một bình thiếu lâm tự tiểu hoàn đan. Này ba buôn bán không chỉ có không thiệt thòi. Kiếm lời cũng không ít. Lúc này ở Dịch Kiếm Môn Mạc Lăng phủ bên trong chú địa bên trong. Tạ Chỉ Yến mới vừa từ Chu gia trở về. Nàng điều đình lại một lần nữa bị Chu gia cho từ chối. Mặc cho Tạ Chỉ Yến mài hỏng miệng lưới cũng vô dụng. Thả xuống kiếm trong tay. Tạ Chỉ Yến xoa xoa đầu. Nàng tối không an hiểu chính là chuyện như vậy. Nhưng lại Thiên Tông Môn nhưng đem nàng phái hạ xuống quản những thứ đồ này. Nhưng chính vào lúc này, Tạ Chỉ Yến nhưng cảm giác trong phòng một cơn gió lạnh thổi qua. Một người xuất hiện ở Tạ Chỉ Yến phía sau, cung, trường kiếm ra khỏi vỏ. Lạnh lẽo âm trầm kiếm khí hướng về phía sau chém tới. Mà đồng dạng một đạo vô hình vô tướng kiếm khí cũng là chém ra. Hai người chạm vào nhau. Nhất thời trong phòng kiếm khí tứ tán. Ngay ở Tạ Chỉ Yến quay đầu lại muốn phải tiếp tục công kích thời điểm, nàng nhìn thấy đứng trước mặt người nhưng là sững sờ. Tô Tín, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khôi phục lại nguyên trạng, Tô Tín cười ha hả nói. Tạ cô nương có khỏe hay không? Thời gian 3 năm nhảy một cách đến nhân bảng 10 vị trí đầu, thật đáng mừng a. Thu hồi kiếm, Tạ Chỉ Yến lắc lắc đầu nói. Thật đáng mừng chính là ngươi. Ai cũng không nghĩ tới đương sơ cái kia từ Nam Man nơi đi ra tiểu bang phái chi chủ. Hiện tại sẽ trở thành uy thế sang Nam đạo lục phiến môn tổng bộ đầu. Phỏng chừng Thanh Thành kiếm phái hiện tại cũng đã hối hận đương sơ đối địch với ngươi nhưng không có đưa ngươi đuổi tận giết tuyệt. Thanh Thành kiếm phái người xác thực rất phiền muộn. Nếu như nói Tô Tín chỉ là nhân bảng thứ 12. Phái Thanh Thành còn không cần như thế kiêng kỵ. Một người cô đơn. Liền dường như cái kia Thẩm Tấn như thế. Tán tu xuất thân cho dù thực lực mạnh đến đâu cũng phải cẩn thận. Nhưng Tô Tín hiện tại nhưng là Giang Nam đạo tổng bộ đầu, uy thế một đạo tồn tại. Phía sau có lục phiến môn cùng triều đình chỗ dựa. Nhân vật như vậy vậy thì không phải ngươi Thanh Thành kiếm phái nói sát liền sát. Vì lẽ đó hiện tại Thanh Thành kiếm phái bên trong đối với Tô Tín cũng không còn là một mảnh gọi đánh gọi sát âm thanh. Dù sao đương sơ Tô Tín sát chỉ là trưởng lão Phương Thủy nhi tử. Với hắn kết làm tử thù cũng là trưởng lão Phương Thủy. Chỉ cần Phương Thủy không lại nhằm vào Tô Tín. Cái kia Tô Tín đồng dạng sẽ không ngu đến mức đi với bọn hắn Thanh Thành kiếm phái là địch. Thân là cầm kiếm ngũ phái một trong. Coi như là lục phiến môn cũng không dám nói chính mình liền nhất định có thể diệt Thanh Thành kiếm phái. chớ nói chi là hắn này một đạo tổng bộ đầu. Vì lẽ đó phần lớn Thanh Thành kiếm phái trường lão ý tứ chính là sau đó cũng đừng tiếp tục đi trêu chọc cái kia Tô Tín. Chuyện này coi như là quá khứ. Ngược lại Tô Tín cũng không làm gì được bọn họ Thanh Thành kiếm phái. Chỉ có điều loại ý nghĩ này là không sai, nhưng liền xem cái kia bị Tô Tín giết nhi tử Phương Thủy Hội sẽ không giảng hòa. Đúng rồi, ngươi lần này đến kiếm Nam Đạo là muốn đến xem Hinh Nhi sao? Tạ Chỉ Yến hỏi. Tô Tín gật đầu một cái nói. Hinh Nhi gần nhất thế nào? Tạ Chỉ Yến nói. Rất tốt. Hinh Nhi thiên phú rất cao. Ở 3 tháng trước Hinh Nhi liền đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Này ở ta Dịch Kiếm Môn đều xem như là hiếm thấy. Ở những kia hàng đầu trong tông môn đại đa số đệ tử đột phá tiên thiên cảnh giới đều ở chừng 15 tuổi. Hinh Nhi năm nay mới 11 tuổi, đã xem như là thiên phú hàng đầu cái kia một làn sóng. Có điều ngươi muốn đi Dịch Kiếm Môn xem Hinh Nhi còn muốn chờ nhất đẳng. Phía ta bên này còn có một số việc cần bận bịu. Chờ hết bận những chuyện này, ta liền mang ngươi trên Dịch Kiếm Môn. Tạ Chỉ Yến nói. Tô Tín ngồi ở Tạ Chỉ Yến đối diện nói. Là bởi vì cái kia Thẩm gia cùng Chu gia sự tình. Tạ Chỉ Yến gật gù, chuyện này đã lưu truyền đến mức dư luận xôn xao, Tô Tín biết cũng không kỳ quái. Tô Tín nói. Theo lý mà nói Thẩm gia cùng Chu gia hai cái phụ thuộc vào các ngươi Dịch Kiếm Môn nhị lưu thế lực nên lá gan không lớn như vậy mới đúng. Có ngươi vị này Dịch Kiếm Môn đệ tử đích truyền đến điều tiết. Bọn họ lại đều không nghe. Hơn nữa các ngươi Dịch Kiếm Môn cũng là rất kỳ quái. Nếu điều tiết vô dụng, vì sao không phái nguyên thần cảnh võ giả đứng ra trấn áp? Hai cái tiểu tiểu nhị lưu thế lực mà thôi. Dĩ nhiên liền để cho các ngươi làm sức đầu mẻ chán. Tạ Chỉ Yến lắc lắc đầu nói. Hàng đầu đại phái cũng có hàng đầu đại phái sự bất đắc dĩ, có chút quy tắc ngươi không thể không đi tuân thủ. Tuy rằng trên thực tế mà nói hai nhà này là ta Dịch Kiếm Môn lệ thuộc, nhưng trên danh nghĩa tới nói chúng ta nhưng chỉ là liên hợp quan hệ. Bọn họ như vậy nháo lên xác thực là đối với ta Dịch Kiếm Môn khai thác nguyên tử tinh thiết có ảnh hưởng. Nhưng nhân ra nhưng cũng không chọc tới chúng ta Dịch Kiếm Môn. Chúng ta nếu là đứng ra huyết tinh trấn áp, vô lý không cư, cái kia chẳng phải là cùng ma đạo không khác biệt gì. Ngoại giới bàn luận lời ra tiếng vào, chúng ta Dịch Kiếm Môn hiện tại có thể không chịu đựng nổi. Nghe được Tạ Chỉ Yến, Tô Tín chỉ có thể lắc lắc đầu. Cổ hủ, Dịch Kiếm Môn loại này làm việc phương pháp, cũng hơi bị quá mức cổ hủ một chút. Đường đường đại môn phái nhưng là nắm hai cái nhị lưu thế lực không có cách nào. Cũng là buồn cười đến cực điểm. Có điều chuyện như vậy cũng là chỉ sẽ phát sinh tại Trung Nguyên một ít chính đạo tông môn trên người. Nếu là đổi thành là tương nam những địa phương kia. Đừng động ngươi có hay không trêu chọc đến chúng ta. Ngược lại ta cảm giác ngươi đáng chết. Vậy ngươi nên chết. Đồ tông diệt môn sự tình ở tương nam phát sinh không phải là một lần hai lần. Thật giống như tương nam những kia có nguyên thần cảnh võ giả nhị lưu thế lực. Thái độ của bọn họ nhưng là hung hăng vô cùng. Phong cách hành sự có thể cùng chính đạo không một đồng tiền quan hệ. Chương 319. Tạ Chỉ Yến buồn phiền. Đại tông môn có đại tông môn hạn chế. Cho nên đối với những kia môn phái nhỏ, chỉ cần đối phương không phải trắng trợn khiêu khích, bọn họ tự nhiên cũng không thể đối với sự trắng trợn giết chóc. Nhưng tương tự những kia môn phái nhỏ chỉ cần đầu không đánh phong cũng là sẽ không đi khiêu khích loại kia đại tông môn. Nhân ra không ra tay với ngươi chỉ là bởi vì ngươi vẫn không có đụng tới bọn họ điểm mấu chốt. Một khi ngươi đụng chạm đến những kia đại tông môn điểm mấu chốt, bọn họ sẽ kiếm trong tay nói cho ngươi. Cái gì là về mặt thực lực chinh lịch? Đúng rồi, lần này Dịch Kiếm Môn làm sao sẽ phái ngươi tới? Lấy ngươi ở Dịch Kiếm Môn ở trong địa vị, chút chuyện nhỏ này nên không tới phiên ngươi đứng ra mới đúng. Tô Tín có chút nghi ngờ hỏi. Dịch Kiếm Môn không phải Tiêu gia. Gia chủ muốn điều đình rất nhiều chuyện. Vì lẽ đó tuổi trẻ thế gia đệ tử rất sớm đã muốn bắt đầu rèn luyện. Dịch Kiếm Môn kết cấu cùng Kiếm Thần Sơn tương tự. Đi đều là tinh anh con đường. Môn hạ có chuyên môn đệ tử phụ trách những này tục vụ. Đệ tử đích truyền chỉ phụ trách tu luyện này đã đủ rồi. Lấy Tạ Chỉ Yến thân phận đến xử lý những chuyện này chỉ có thể là làm lỡ thời gian. Có loại công phu này còn không bằng dùng để tu luyện càng có lời. Vì lẽ đó một ít đi tinh anh con đường đại phái trưởng môn nhân đều sẽ để đệ tử đích truyền rời xa những này lung ta lung tung sự tình. An tâm tu luyện. Thực lực mới có thể nghiền ép tất cả. Tạ Chỉ Yến giải thích. Hết cách rồi. Đây là ta dịch kiếm môn quy củ. Từ khi ta dịch kiếm môn đời trước tứ đại kiếm chủ vẫn lạc ba người. Trung hạ tầng đệ tử vẫn lạc càng nhiều sau. Ta dịch kiếm môn liền quyết định sau lần đó hết thảy đệ tử đều phải tiến hành một ít tục vụ rèn luyện. Không thể giống như kiểu trước đây. Quang biết tu luyện là được. Tô Tín híp mắt lại. Tạ Chỉ Yến nói chuyện kia Tô Tín cũng biết. Chính là một cái náo động toàn bộ giang hồ đại sự. Cũng là để dịch kiếm môn do thịnh chuyển suy then chốt. Chuyện này phát sinh ở 20 năm trước cùng cửu ngục tà ma ở trong cản thi phái có quan hệ. Cản thi phái ở cửu ngục tà ma ở trong thuộc về phi thường khác loại một cái ma đạo tông môn. Bọn họ an hiểu không phải võ tông. Mới là luyện chế các loại mạnh mẽ võ giả thi thể. Thao túng trở thành thi khôi vì đó chiến đấu. Ma đạo luôn luôn đều bị chính đạo căm ghét. Mà cản thi phái nhưng là ở ma đạo ở trong đều rất không bị người tiếp đãi. Nguyên nhân chính là bởi vì cản thi phái công pháp cần đại lượng mạnh mẽ võ giả thi thể. Mà một ít tán tu hoặc là thượng cổ võ giả thi thể cũng không phải dễ chiếm được như thế. Vì lẽ đó bọn họ liền đưa ánh mắt chuyển hướng các đại môn phái lăng viên hầm mộ ở trong trộm lấy thi thể. Có thể nói đào người khác mộ tổ một chuyện cản thi phái nhưng là đã làm nhiều lần. Suýt chút nữa gây nên hai đạo chính tà liên thủ truy sát. Vì lẽ đó cản thi phái ở võ lâm ở trong luôn luôn đều rất biết điều. Tầm thường lúc không có chuyện gì làm cũng không ở chính giữa nguyên loạn lắc lư. Đều là trốn ở tương tây rừng sâu núi thẳm bên trong luyện thi tu hành. Mà cản thi phái cùng dịch kiếm môn kết oán chính là bởi vì một bộ thi thể. Một bộ dịch kiếm môn sang phái lão tổ thi thể. Dịch kiếm môn sang phái lão tổ viên tịch thời gian cũng không ở dịch kiếm môn bên trong. Hắn khai sáng dịch kiếm môn sau liền một mình rời đi du lịch thiên hạ. Cuối cùng không biết tung tích. Nhưng ở 20 năm trước cản thi phái nhưng là bất ngờ phát hiện dịch kiếm môn lão tổ thi thể. Dịch kiếm môn lão tổ kia khả là chân võ cảnh lục địa thần tiên. Thi thể trải qua ngàn vạn năm mà bất hủ. Kiếm ý bất diệt. Loại này tồn tại thi thể nếu là luyện chế thành thi quý. Ít nhất có thể làm cho bọn họ cản thi phái lực lượng tăng lên dữ dội gấp đôi. Nhưng tin tức này bất ngờ bị truyền đi sau nhưng là gây nên dịch kiếm môn đến phẫn nộ. Dù sao không có cách nào tông môn có thể nhìn được chính mình lão tổ bị người coi như công cụ như thế luyện chế thành một cái giết người hung khí. Chuyện này quả thật chính là đang làm nhục bọn họ dịch kiếm môn. Vì lẽ đó dịch kiếm môn trực tiếp nghiêm lệnh cản thi phái giao ra bọn họ lão tổ thi thể. Bằng không hãy cùng cản thi phái không chết không thôi. Nhưng loại yêu cầu này cản thi phái là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Một bộ chân võ cảnh lục địa thần tiên thi thể có thể để cho bọn họ cản thi phái thực lực tăng lên dữ dội gấp đôi. Trở thành tà ma chín đạo ở trong ba vị trí đầu tồn tại. Bọn họ đương nhiên không thể liền như thế sao ra đây. Mà dịch kiếm môn cũng là thẳng thắn. Vì giữ gìn dịch kiếm môn tôn nghiêm. Dịch kiếm môn trực tiếp ở tứ đại kiếm chủ dẫn sắt đi toàn viên điều động. Trực tiếp cùng cản thi phái đến rồi một hồi diệt môn cuộc chiến sinh tử. Mà kết quả nhưng là lưỡng bại câu thương. Trận chiến này qua đi, dịch kiếm môn tứ đại kiếm chủ trực tiếp vẫn lạc ba người, chỉ có nhỏ tuổi nhất. Huyền Tâm kiếm chủ. Mạnh Kinh Tiên may mắn còn sống sót. Mà còn lại dịch kiếm môn đệ tử càng là vẫn lạc sắp tới 7 phần 10. Để dịch kiếm môn thực lực triệt để do thịnh chuyển suy. Từ cầm kiếm ngũ phái vị trí thứ nhất trên rơi xuống. Mà cản thi phái muốn so với dịch kiếm môn còn muốn thảm. Toàn bộ cản thi phái hầu như đều cũng bị dịch kiếm môn cho triệt để diệt. Cản thi phái 18 cổ do dương thần cảnh võ giả thi thể luyện chế huyền thiên kim thi toàn bộ bị rào sát. Cản thi phái trưởng môn cũng chết ở dịch kiếm môn xâm la kiếm chủ dưới kiếm. Nếu không có cuối cùng cản thi phái dư nhiệt dựa vào cản thi phái truyền thừa chí bảo chạy trốn, e sợ hiện ở trên giang hồ sớm sẽ không có cản thi phái cái này tông môn. Có điều việc này sau khi cản thi phái có thể nói là nguyên khí đại thương. Tàn dư giả ẩn giấu ở tương tây rừng sâu núi thắm ở trong tu dưỡng. 20 năm qua chưa bao giờ lại bước vào trung nguyên một bước. Có thể tưởng tượng được bọn họ thê thảm đến trình độ nào. Lúc trước chuyện này dẫn tới toàn bộ giang hồ rung động. Dù sao cũng là hai cái hàng đầu môn phái diệt môn cuộc chiến. Tình cảnh cùng ảnh hưởng đều rất lớn. Thậm chí đều ảnh hưởng đến ngày hôm nay. Này thời gian 20 năm bên trong không riêng là cản thi phái không có hoán lại đây. Liền ngay cả dịch kiếm môn cũng là như thế. Bằng không hiện tại dịch kiếm môn cũng sẽ không để cho Tạ Chỉ Yến loại này để tử đích truyền đều đi ra nhúc tay loại này tông môn sự vụ. Bởi vì dịch kiếm môn thực sự là không ai. Mà bọn họ đi chính là tinh anh con đường. Coi như là một ít phụ trách xử lý tạp vật đệ tử ngoại môn. Cũng không thể thật giả lẫn lộn. Tạ Chỉ Yến có chút đau đầu xoa xoa đầu. Làm cho nó luyện kiếm giết người có thể. Nhưng xử lý chuyện như vậy vật. Nàng là thật sự không thông thạo. Lúc này Tô Tín chợt nói. Bằng không ta bang ngươi thế nào. Chu gia cùng Thẩm gia sự tình ta bang ngươi giải quyết. Tạ Chỉ Yến bỗng nhiên nhìn về phía Tô Tín. Không thể không nói chuyện như vậy Tô Tín mới là sở trường nhất. Luận tâm trí Tạ Chỉ Yến tự nhận không thua với Tô Tín. Nhưng này cũng là muốn xem là ở chỗ nào. Xử lý Chu gia cùng Thẩm gia chuyện như vậy. Tô Tín vị này giang nam đạo tổng bộ đầu không thể nghi ngờ là nhất là ở hành. Hắn ở giang nam đạo lôi kéo khắp nơi. Đem những kia có nguyên thần cảnh võ giả nhị lưu thế lực cùng nhất lưu đều thế lực đều chơi xoay quanh. Uy trấn giang nam đạo. Bây giờ đối phó Chu gia cùng Thẩm gia hai người này cho dù ở nhị lưu thế lực ở trong đều xem như là hạng bét tồn tại. Chuyện này căn bản là việc nhỏ như con thỏ mà thôi. Có điều Tô Tín liền nói tiếp. Đương nhiên thủ đoạn của ta có thể sẽ kịch liệt điểm, sẽ chết nhân, hơn nữa sẽ chết rất nhiều người. Tạ Chỉ Yến nhíu nhíu mày nói. Có thể dùng hòa hoãn một điểm phương thức sao? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Không thể. Hiện tại hai nhà tình huống ngươi cũng nhìn thấy. Vốn là giết đỏ cả mắt. Bất tử đầy đủ người. Bọn họ là sẽ không nhả ra. Huống hồ nếu như dùng biện pháp. Ta có thể để cho các ngươi dịch kiếm môn nhất lao vĩnh giật. Không cần tiếp tục phải đi vì là hai người này gia tộc nhỏ nhọc lòng. Tạ Chỉ Yến nghĩ đến chốc lát liền gật đầu đồng ý. Nàng tuy rằng không phải Doãn Tịch Tuyết loại kia giết người vô số yêu nữ. Nhưng nàng cũng tương tự không phải loại kia có lòng dạ đàn bà nữ tử. Tạ Chỉ Yến từ nhân bảng cuối cùng đến hiện tại. Cũng là dựa vào sát thượng vị. Chết rồi trong tay nàng hung đồ ác tặc nhiều vô số kể. Hiện tại Chu gia cùng Thẩm gia loại hành vi này nói rõ chính là không đem dịch kiếm môn để ở trong mắt. Bởi vì bọn họ biết dịch kiếm môn sẽ không động bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ lúc này mới không có sợ hãi. Tạ Chỉ Yến có dịch kiếm môn để tử thân phận tại người kiềm chế quá nhiều. Nếu là không cho Tô Tín triển khai thủ đoạn ác độc. E sợ nàng lại ở đây ngao một tháng trước. Sự tình cũng sẽ không có cái gì khởi sắc. Vậy ngươi định làm gì? Tạ Chỉ Yến hỏi. Tô Tín nói. Rất đơn giản, để hai nhà triệt để đánh cho tàn phế. Bọn họ hiện tại không phải nhị lưu thế lực sao? Vậy ta liền để bọn họ đánh thành tam lưu thế lực. Đồng thời sẽ đem Mặc Lăng phủ cái khác mấy cái tam lưu thế lực thêm đi vào. Để bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cạnh tranh. Các ngươi dịch kiếm môn chỉ cần sống chết mặt bay. Không cho trong bọn họ có một nhà độc đại sự tình phát sinh là có thể. Một cái hòa thượng nấu nước ăn, hai cái hòa thượng nhấp thủy ăn, ba cái hòa thượng chưa thủy ăn. Chờ đến này Mặc Lăng phủ bên trong thế lực hơn nhiều. Bọn họ cho dù muốn đánh cũng không đánh được. Chỉ có thể là lẫn nhau trong lúc đó không ngừng ma sát xung đột mà thôi. Tạ Chỉ Yến lặng lẽ. Tô Tín biện pháp nghe vào đơn giản. Nhưng thực tế thao tác lên. Chết người có thể không phải số ít. Hiện tại bất kể là Chu gia vẫn là Thẩm gia. Thần cung cảnh võ giả đều có khoảng 10 người. Muốn đem bọn họ biến thành tam lưu thế lực. Cái kia ít nhất muốn bọn họ suy yếu 9 phần 10 thực lực mới được. Này 10 tên thần cung cảnh võ giả ở trong, tối thiểu muốn 8, 9 cái. Tạ Chỉ Yến gật gật đầu nói, tốt lắm, chuyện này liền đa tạ ngươi, chờ trở lại Dịch Kiếm Môn, ta sẽ lấy ra đồ vật cảm tạ ngươi. Tô Tín lắc lắc đầu nói, cảm tạ liền không cần. Chu gia cùng Thẩm gia nói thế nào cũng là nhị lưu thế lực. Nhà này để tuy nhiên không tệ. Bọn họ đổ nơi đó ngươi Dịch Kiếm Môn cũng không lọt mắt. Ta liền đem ra coi như là thủ lao. Tô Tín đều nói như vậy, Tạ Chỉ Yến đương nhiên không có ý kiến khác. Ngược lại nàng là đối với hai nhà này triệt để không triệt, hết thảy đều muốn xem Tô Tín làm sao triển khai. Có điều Tạ Chỉ Yến vẫn là rất tò mò. Tô Tín đến tột cùng muốn làm sao gây xích mích Thẩm gia cùng Chu gia triệt để liều chết. Phải biết hai nhà này nhân không phải là ngươi Tô Tín khôi lỗi. Ngươi muốn cho nhà ai chết bao nhiêu người, nhà ai liền chết bao nhiêu người. Tô Tín từ giới tử bên trong túi lấy ra một tờ mặt nạ da người đến. Đây là hắn đã từng sử dụng mặt nạ da người, mà là một cái dung mạo thanh niên tuấn tú nhân. Này tấm mặt nạ da người chính là Tô Tín ở Thương Sơn Thành thì thân phận. Tứ Tuyệt Tán Nhân Tông Hảo Dương đệ tử Mạnh Thanh Trạch. Tạ cô nương, Thẩm gia cùng Chu gia mặc dù là ngươi Dịch Kiếm Môn lệ thuộc gia tộc, nhưng ngươi đối với bọn hắn hiểu rõ nhưng là không có ta thâm. Liền tỉ như này Thẩm gia, ngày xưa tán tu võ giả, Tứ Tuyệt Tán Nhân, Tông Hảo Dương từng theo Thẩm gia trưởng nữ Thẩm Tích Quân yêu nhau. Kết quả lại bị Thẩm gia bổng đánh uyên ương, dẫn đến Tông Hảo Dương thương tiếc trung thân. Thẩm Tích Quân cũng bởi vậy xuất gia, trung thân không lấy chồng. Mà ta hiện tại thân phận này chính là ngày xưa Tông Hảo Dương đệ tử Mạnh Thanh Trạch. Hiện tại Thẩm gia thực lực rõ ràng phải kém tuần trước ra một bậc. Này có thể theo ta dự đoán không giống nhau. Vì lẽ đó ta muốn dùng thân phận này tiên bang nhất bang Thẩm gia. Chương 320 Hối hận Thẩm gia. Chương 320 Hối hận Thẩm gia. Cuối cùng canh một, Tô Tín dịch dung thành Mạnh Thanh Trạch muốn đi giúp Thẩm gia. Có điều bang này xong Thẩm gia sau khi sẽ phát sinh cái gì, vậy cũng chỉ có Tô Tín tự mình biết. Ngược lại hắn cho Tạ Chỉ Yến một cái hứa hẹn. Trong vòng một tháng hắn khẳng định đem tiểu gia tộc này cho Tạ Chỉ Yến giải quyết triệt để. Lúc này Mạc Lăng phủ Thẩm gia nhưng là một mảnh mây đen. Nguyên nhân không gì khác, bọn họ sáng sớm lại cùng Chu gia xung đột một lần, trực tiếp vận dụng 3 tên thần cung cảnh võ giả. Kết quả nhưng là bọn họ bị thiệt lớn, trực tiếp chết rồi một người, trọng thương 2 người. Mạc Lăng phủ 2 gia tộc lớn ở trong, bọn họ Thẩm gia vốn là phải yếu hơn Chu gia một bậc, nhưng lần này qua đi, bọn họ yếu hơn nhưng là không chỉ một bậc. Cái kia Chu gia nhưng là có thần cung cảnh võ giả 11 người, mà bọn họ Thẩm gia nhưng là chỉ có 9 người. 9 người này ở trong còn muốn trừ khử một cái Thẩm gia lão gia tử. Thẩm gia lão gia tử tuy rằng cũng là thần cung cảnh võ giả, nhưng hắn năm nay đã 124 tuổi. Thực lực của tự thân cùng thân thể khí huyết cũng đã dưới xuống tới cực điểm, căn bản là không thể lại cùng người khác đồng thủ. Đã như thế, Thẩm gia sức chiến đấu cũng chỉ có 8 người. Nhiều như vậy thiên hạ đến, Thẩm gia 2 đời 7 tên thần cung cảnh võ giả trọng thương 2 người. Ngày hôm nay lại là tổn thương 2 cái, chết rồi một cái. Hiện tại Thẩm gia hoàn hảo thần cung cảnh võ giả cũng chỉ có 2 tên dòng chính, cộng thêm một tên theo Thẩm gia mấy chục năm họ khác quản gia. Lúc này phòng nghỉ sự bên trong, một tên y sinh ở cho Thẩm gia 2 tên trọng thương giả trị liệu xong xuôi sau, cẩn thận nói, Thẩm lão gia tử, hai vị Thẩm tiên sinh kinh mạch trọng thương, e sợ không có cái mấy tháng căn bản tu dưỡng không được. Trong đó Thẩm hai tiên sinh thương thế nghiêm trọng nhất, một cái cánh tay triệt để phế bỏ. Trong phòng mọi người không khỏi vẻ mặt chìm xuống. Cánh tay phế bỏ, đây chẳng phải là nói coi như là chữa khỏi, nhân cũng căn bản là phế bỏ sao? Thẩm gia lão đại cũng chính là Thẩm Tích Quân phụ thân bởi vì chuyện lúc ban đầu mà bị tức chết. Thẩm gia lão nhị Thẩm Tòng Hiếu chính là Thẩm gia thực lực tối cường một người, cũng là Thẩm gia tương lai gia chủ ứng cử viên. Kết quả hiện tại đến được rồi. Thẩm Tòng Hiếu trực tiếp thành một kẻ tàn phế. Cảm nhận được trong phòng cái kia phảng phất là giết người bình thường ánh mắt. Thầy thuốc kia nhất thời liền lộ nở một nụ cười phổ đến. Hắn chỉ là phổ thông lang băm. Lại không phải trong truyền thuyết loại kia chết người đều có thể chỉ sống thần y. Các ngươi nhìn ta như vậy cũng là vô dụng a. Cuối cùng vẫn là Thẩm lão gia tử phất tay một cái. Để thầy thuốc kia rời đi. Lúc này mới để hắn thở một cách đại khí. Vội vã rời đi Thẩm gia. Lúc này Thẩm gia phòng nghị sự bên trong Thẩm gia lão ngũ Thẩm Tử Nhân bỗng nhiên thấp giọng nói. Sớm biết chúng ta đương sơ tiếp thu Dịch Kiếm Môn điều đình là tốt rồi. Nếu như khi đó chúng ta tiếp thu điều đình để Chu gia bồi thường chúng ta nhất bút tài nguyên tu luyện. Cũng so với thực lực bây giờ tổn thất lớn tốt. Lúc trước Tạ Chỉ Yến vừa tới điều đình thời điểm Thẩm gia xác thực là có người động. Dù sao hai cái thế lực ngang nhau gia tộc khai chiến là nhất là không khôn ngoan. Hoặc là chính là lưỡng bại câu thương. Hoặc là chính là một nhà bị mặt khác một nhà diệt. Có điều cho dù là thắng cũng là thắng thảm, vì lẽ đó Thẩm gia có không ít nhân kỳ thực là không muốn đánh này một hồi. Nhưng khi đó Chu gia dù sao cũng là giết chính mình dòng chính đệ tử. Mặc kệ là vì bộ mặt vẫn là vì cái khác. Thẩm gia cũng nhất định phải chiến đấu một hồi mới được. Kết quả đánh đến lúc sau bọn họ liền hối hận rồi. Chu gia thực lực vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Này đánh lên. Bọn họ Thẩm gia liền tổn thất hơn một nửa lực lượng. Có điều hiện đang hối hận cũng đã chậm. Đương sơ Chu gia liền không đồng ý điều đình. Hiện tại ở tại bọn hắn Chu gia chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên càng thêm không muốn Dịch Kiếm Môn điều đình. Nhưng lúc này Thẩm gia lão tam Thẩm Tử Vũ nhưng là bỗng nhiên nói. Lão ngũ ngươi đây là ý gì? Sợ sao? Hắn Chu gia nếu là muốn triệt để tuyệt diệt chúng ta Thẩm gia, vậy hãy để cho hắn đến. Những ngày qua chúng ta Thẩm gia tổn thất nghiêm trọng, bọn họ Chu gia lẽ nào liền không hư hao chút nào sao? Cho dù hắn Chu gia muốn diệt ta Thẩm gia, vậy chúng ta cũng phải đem bọn họ vỡ rớt một khẩu nha. Bọn họ Thẩm gia cùng Chu gia khai chiến nguyên nhân chính là bởi vì Chu gia bỗng nhiên giết bọn họ Thẩm gia một tên đệ tử đích truyền. Mà tên kia đệ tử đích truyền chính là lão tam Thẩm Tử Vũ nhi tử. Hắn đương nhiên là đối với Chu gia hận thấu xương. Vừa nghe Thẩm Tử Vũ nói như vậy, Thẩm Tử Nhân nhất thời liền không vui. Tam ca ngươi này lại là có ý gì? Nói ta thật giống là rất sợ chết. Ta muốn giảng hóa cái kia cũng là muốn bảo tồn ta Thẩm gia một tia hương hỏa. Bằng không chúng ta làm sao xuống cùng liệt tổ liệt tông bàn giao. Hai người ngươi một lời ta một lời xảo lên. Những người khác không dám lẫn vào. Còn lại tên kia thần cung cảnh võ giả Trần Thương chính là theo Thẩm lão gia tử cả đời tùy tùng. Sau đó trở thành Thẩm gia quản gia. Đối với Thẩm gia có thể nói là trung thành tuyệt đối. Nhưng hai vị đều là người của Thẩm gia, hắn khuyên như thế nào cũng không thích hợp, chỉ được há miệng, làm nhìn. Cuối cùng vẫn là Thẩm gia lão gia tử nhìn bọn họ càng nói càng kỳ cục. Lúc này mới mạnh mẽ điểm mấy lần gậy. Quát lớn nói. Tất cả câm miệng. Cãi nhau như nói cái gì. Thẩm gia lão gia tử vừa mở miệng, mọi người ở đây nhất thời liền không dám nói nhiều. Thẩm gia lão gia tử ở trong nhà họ Thẩm quyền uy không người nào có thể khiêu khích. Coi như là hắn hiện tại đã khí huyết suy yếu. Tuổi già sức yếu cũng như thế như vậy. Thẩm gia lịch sử rất ngắn. Thẩm gia lão gia tử chính là đời thứ nhất người khai sáng. Bằng hắn sức một người bồi dưỡng được đến rồi này mấy cái thần cung cảnh nhi tử. Hắn thậm chí có thể tự hào nói. Chính mình này mấy con trai không một tên rác rưởi. Vì lẽ đó hắn ở trong nhà họ Thẩm uy vọng không ai bằng. Ở liền này hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Thẩm gia lão bát nữ nhi. Một tên hơn 20 tuổi nữ tử nhưng là bỗng nhiên thấp giọng nói. Nếu như đương sơ đại tỷ gả cho Tông Hạo Dương là tốt rồi. Chúng ta Thẩm gia có nguyên thần cảnh võ giả ở. Khẳng định không cần sợ bọn họ Chu gia. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây vẻ mặt khác nhau, Thẩm gia lão gia tử chờ nhân nhưng là sắc mặt khó coi. Chuyện này nhưng là bọn họ Thẩm gia qua nhiều năm như vậy, làm ngu xuẩn nhất một chuyện. Lúc trước bọn họ bởi vì Tôn Hạo Dương là tán tu võ giả mà thực lực thường thường, liền muốn phải đem Thẩm Tích Quân gả cho một tên có nguyên thần cảnh võ giả nhị lưu thế gia Tư Đồ gia Thông gia. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng việc kết hôn thất bại không nói. Đương sơ bọn họ xem thường cái kia tán tu võ giả kết quả nhưng đột phá đến nguyên thần cảnh. Còn tại Trung Nguyên sông ra. Tứ tuyệt tán nhân. Uy danh điều này làm cho Thẩm gia không ít bị những gia tộc khác cười nhạo bọn họ tầm nhìn hạn hẹp vân vân. Phải biết bọn họ đương sơ nếu như có thể tác thành Thẩm Tích Quân cùng Tông Hảo Dương. Vậy bọn họ thu hoạch nhưng dù là một vị dung thần cảnh võ đạo tông sư. Cái kia Tư Đồ gia nguyên thần cảnh võ giả có điều mới chỉ có hóa thần cảnh mà thôi. Cùng dung thần cảnh Tông Hạo Dương không cách nào so sánh được. Đồng thời đó chỉ là Thông gia. Mà Thẩm gia nếu như có thể đem Thẩm Tích Quân gả cho Tông Hạo Dương. Cái kia Tông Hạo Dương nhưng dù là chính bọn hắn người. So với thế gia trong lúc đó Thông gia nhưng là phải vững chắc nhiều lắm. Kỳ thực đương sơ Tông Hạo Dương vừa đột phá hóa thần cảnh sau. Người của Thẩm gia cũng đã hối hận rồi. Muốn cứu vãn tất cả những thứ này. Có điều bởi vì chuyện năm đó Thẩm Tích Quân cha mẹ bị tức chết. Thẩm Tích Quân cũng triệt để tâm chết xuất ra. Hai người muốn lại cùng nhau đã không thể. Thẩm Tích Quân thậm chí muốn lấy chết Minh Chí. Người của Thẩm gia chỉ được coi như thôi. Bỏ mặc Thẩm Tích Quân quanh năm ở Thẩm gia hậu viện nương theo thanh đăng cổ Phật. Một đám Thẩm gia đệ tử đời ba môn đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Thẩm gia lão gia tử chờ nhân. Dù sao quyết định ban đầu đều là bọn họ dưới. Khi đó Thẩm gia đời thứ ba ngoại trừ Thẩm Tích Quân đã thành niên. Những người khác có thể đều còn nhỏ đây. Cảm nhận được cái khác tiểu bối ánh mắt, Thẩm Từ Vũ sắc mặt một đỏ quát lớn nói. Nhìn cái gì vậy? Thẩm gia hiện tại cũng đã đến nguy nan nhất thời điểm. Các ngươi bọn tiểu bối này không suy nghĩ một chút làm sao cứu vớt Thẩm gia cũng coi như. Đều đoán mò cái gì? Thẩm gia lão bát nữ nhi nói lầm bầm. Ta không phải là đoán mò. Tông Hạo Dương coi như không thể thành tỷ phu ta. Nhưng theo chúng ta Thẩm gia làm sao cũng coi như là có một tia hương hỏa tình chứ. Các ngươi nói Tông Hạo Dương nếu như biết chúng ta Thẩm gia tình huống bây giờ. Hắn hội sẽ không bởi vì nhớ tới này một tia hương hỏa tình mà giúp chúng ta. Lão bát nữ nhi lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời mọi người ở đây đều sửng sốt, điểm ấy bọn họ vẫn thật không nghĩ tới. Tông Hạo Dương là không thể gia nhập bọn họ Thẩm gia, nhưng Thẩm Tích Quân dù sao lấy trước là hắn chí yêu. Thẩm gia nếu như diệt vong, Thẩm Tích Quân tự nhiên cũng sẽ gặp nguy hiểm. Liền xung điểm này, Tông Hạo Dương cũng phải giúp bọn họ Thẩm gia vượt qua lần này cửa ải khó. Nói không chắc còn có thể giúp bọn họ thuận tiện tiêu diệt Chu gia đây. Có điều mọi người mới vừa hưng phấn không có thời gian bao lâu liền nghĩ ra đến. Cho dù biết điểm ấy cũng vô dụng. Bọn họ đi đâu tìm Tông Hạo Dương đi. Tông Hạo Dương đã hơn 20 năm chưa từng xuất hiện tại Trung Nguyên Võ Lâm. Nghe nói hắn là vì xung kích Dương thần cảnh mà đi tới hải ngoại. Ngươi để người của Thẩm gia đi đâu tìm đi. Tất cả mọi người là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhưng lúc này một tên hạ nhân nhưng là vội vội vàng vàng đẩy cửa đi vào hô lớn. Không tốt lão gia, người của Chu gia đánh tới môn đến rồi. Thẩm gia mọi người sắc mặt nhất thời chìm xuống. Này Chu gia cũng không tránh khỏi khinh người quá đáng một chút. Lại vẫn dám đánh tới cửa. Hắn còn thật sự cho rằng hiện tại liền có thể diệt chính mình Thẩm gia hay sao? Thẩm gia mọi người vội vã đi ra cửa đi. Liền nhìn thấy Chu gia ba tên thần cung cảnh võ giả mang người đứng môn khẩu. Một bộ hung hăng vẻ mặt. Còn lại mặt lăng phủ võ giả đều ở bên cạnh nhìn náo nhiệt. Nhìn thấy Thẩm lão gia tử bọn họ đi ra, Chu gia đầu lĩnh tên kia thần cung cảnh võ giả trực tiếp đứng ra cười lạnh nói. Một đám con rùa đen rút đầu rốt cuộc chịu đi ra. Mới vừa lúc mới bắt đầu các ngươi Thẩm gia không phải còn kêu gào muốn cùng ta Chu gia liều mạng một trận chiến sao? Hiện tại chúng ta Chu gia đều mang người đến rồi, ngươi đúng là đừng giả bộ con rùa đen rút đầu a. Thẩm gia tên kia lão quản gia Trần Thương nhất thời giận dữ, lập tức lao ra phẫn nộ quát. Người của Chu gia, các ngươi cũng hơi bị quá mức hung hăng. Coi như là các ngươi Chu gia so với ta Thẩm gia mạnh. Nhưng muốn diệt ta Thẩm gia, các ngươi Chu gia cũng như thế không chiếm được hảo đi. Mọi người chung quanh đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Chu gia như vậy cường thế thái độ cũng đúng là bọn họ nghi hoặc địa phương. Chu gia thực lực bây giờ nhìn lại xác thực là muốn so với Thẩm gia mạnh hơn một bậc. Nhưng mạnh thì có mạnh, nhưng xa xa không đạt tới tuyệt diệt Thẩm gia mức độ. Hơn nữa coi như cuối cùng Chu gia có thể diệt Thẩm gia, vậy cũng là một cách lưỡng bại câu thương kết cục. Chu gia cách được không đủ bù đắp cái mất a. Nhưng hiện tại Chu gia nhưng là thật giống cùng Thẩm gia có thâm cừu đại hận gì giống như vậy, thế tất yếu tuyệt diệt Thẩm gia. Chương 321. Gia sư Tông Hạo Dương. Nhìn nổi giận Thẩm gia nhân, Chu gia tên kia đầu lĩnh thần cung cảnh võ giả xem thường nở nụ cười. Quang biết la to có ít lời gì. Ngày hôm nay ta Chu gia là tới cho các ngươi hạ chiến thiếp. Sau 3 ngày sinh tử đấu, hai chúng ta ra một quyết thắng bại. Là người đàn ông liền thống khoái tiếp đó. Đừng rùa rụt cổ ở trong Thẩm gia làm con rùa đen rút đầu. Lời này vừa nói ra, nhất thời toàn trường đều kinh. Chu gia lại muốn đùa thật, tới chính là sinh tử đấu tiết tấu. Lúc này người của Thẩm gia cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Này sinh tử đấu bọn họ không dám nhận, không nắm tiếp, nhưng cũng đồng dạng không thể không tiếp. Bằng không ở đây nhiều như vậy nhân nhìn, bọn họ Thẩm gia khiếp chiến, chẳng phải là thật sự thành con rùa đen rút đầu. Lão quản gia kia Trần Thương thấy không xong, trực tiếp lệ quát một tiếng, hướng về đầu lĩnh cái kia Chu gia nhân một quyền oanh đến. Chu Quảng Tuyền, các ngươi Chu gia cũng không tránh khỏi khinh người quá đáng, thật sự cho rằng ta Thẩm gia không người hay sao? Chu gia Chu Quảng Tuyền cười gằn một tiếng. Người của Thẩm gia không dám đứng ra, liền để ngươi này điều lão cẩu đứng ra đánh trận đầu sao? Dứt tiếng, Chu Quảng Tuyền một chưởng nổ ra. Mạnh mẽ trưởng lực dường như hãn hải sinh ba, mang theo thao thao bất tuyệt khí thế hướng về Trần Thương tấn công tới. Trần Thương ở tuổi nhỏ thời gian liền tùy tùng Thẩm gia lão gia tử sông sáo giang hồ. Vì lẽ đó hắn tuổi tác cũng không nhỏ, đã có hơn 90 tuổi. Ở độ tuổi này đối với nguyên thần cảnh cường giả tới nói mới chỉ là vừa tráng niên mà thôi. Đối với thần cung cảnh võ giả tới nói nhưng là đến bắt đầu đi xuống dốc thời điểm. Này Chu Quảng Tuyền mới hơn 40 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Mạnh mẽ trưởng lực trực tiếp nghiền ép. Hơn 10 chiêu qua đi, Trần Thương cũng đã lộ ra xu hướng suy tàn. Thẩm Tòng Vũ thấy không xong, mới vừa muốn ra tay đi cứu viện, nhưng chỉ thấy Chu Quảng Tuyền bỗng nhiên biến trưởng thành quyền. Mạnh mẽ quyền thế ầm ầm nổ tung, đem Trần Thương trực tiếp nổ đến một ngụm máu tươi phun ra ngã trên mặt đất. Thẩm Tòng Vũ giận dữ nói, Chu Quảng Tuyền, ngươi thật sự cho rằng ta Thẩm gia không người hay không? Dứt tiếng, mấy trăm tên Thẩm gia đệ tử lập tức từ Thẩm gia cầm binh khí chen chúc mà ra, đem Chu Quảng Tuyền chờ nhân vây quanh ở trong đó. Nơi này nhưng là hắn Thẩm gia sân nhà, không tới phiên ngươi Chu gia ở đây diễu võ dương oai. Chu gia 3 tên thần cung cảnh võ giả chỉ mang theo hơn 10 danh Chu gia đệ tử, căn bản đánh không lại Thẩm gia này mấy trăm người. Nhưng Chu Quảng Tuyền trên nhưng là không sợ hãi chút nào vẻ, trái lại là xem thường cười lạnh nói, các ngươi Thẩm gia đúng là uy phong thật to a, muốn đồng thủ chúng ta Chu gia tiếp tới cùng. Các ngươi nếu là muốn hiện tại liền đồng thủ, vậy chúng ta Chu gia lập tức toàn viên điều động với các ngươi Thẩm gia một quyết thắng bại. Các ngươi nếu là muốn sau 3 ngày đồng thủ, vậy thì đỡ lấy này sinh tử đấu mời. Có ở đây đông đảo đồng đạo làm chứng kiến, đỡ phải tốn thời gian mất công sức. Một trận chiến qua đi, toàn bộ Mạc Lăng phủ cũng chỉ có thể cho phép nhà tiếp theo nhị lưu thế lực. Người của Thẩm gia nhất thời cưới hổ khó xuống. Bất kể là hiện tại hãy cùng Chu gia khai chiến vẫn là sau 3 ngày sinh tử lôi, bọn họ đều không muốn tuyển. Có điều nhưng vào lúc này, một người mặc áo trắng tuổi trẻ kiếm khách nhưng là đẩy ra mọi người, dùng ôn hòa tiếng nói hỏi. Xin hỏi, đây là Thẩm gia sao? Tên này bạch y kiếm khách khí tức trên người có chút cân nhắc bất định, nhưng khẳng định là tiên thiên võ giả không thể nghi ngờ. Hiện tại Chu Quảng Tuyền vừa đem Thẩm gia bước đến góc tường, không muốn có người tới quấy rầy. Nhìn thấy này tuổi trẻ kiếm khách đứng ra ngắt lời, hắn không khỏi chau mày nói, cút ngay. Này Bạch Y kiếm khách lắc lắc đầu nói, ngươi người này hảo không đạo lý. Ta tìm Thẩm gia có việc. Ngươi đến cùng là người phương nào? Lại dựa vào cái gì để ta cút ngay? Chu Quảng Tuyền vẻ mặt lạnh lẽo, không biết điều, muốn chết. Hắn không muốn cùng này Bạch Y kiếm khách nói nhảm nhiều, trực tiếp một trường oanh đến không có nương tay chút nào. Bạch Y kiếm khách trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng, nhất chỉ điểm xuất, một đạo lạnh lẽo âm trầm kiếm khí hiện lên. Nhìn như nhỏ yếu kiếm khí ở trong nhưng là ẩn chứa một luồng e sợ phá diệt lực lượng. Trực tiếp xuyên thấu Chu Hoàng Tuyền trường lực. Trong nháy mắt xót vào đến kinh mạch của hắn ở trong. Làm cho Chu Hoàng Tuyền trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Bay ngược ra ngoài. Hí! Mọi người ở đây nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Này tuổi trẻ Bạch Y kiếm khách, thình lình có thần cung cảnh thực lực. Hơn nữa coi như là ở thần cung cảnh ở trong đều xem như là cao thủ. Phải biết này Chu gia Chu Quảng Tuyền ở Mạc Lăng Phủ ở trong làm sao cũng coi như là một vị cao thủ. Kết quả nhân gia liền kiếm đều không có ra khỏi vỏ. Trực tiếp điểm ra một đạo kiếm khí liền đem hắn cho trọng thương. Thực lực này nên mạnh bao nhiêu? Sẽ không là đều có tư cách đứng hàng nhân bảng chứ? Vừa nhìn thấy Chu Quảng Tuyền bị trọng thương, Chu gia còn lại những võ giả kia nhất thời không nhịn được, trực tiếp lấy ra binh khí đến. Nhưng liền ở tại bọn hắn binh khí ra khỏi vỏ một sát na, Bạch Y kiếm khách kiếm cũng ra khỏi vỏ. Một thanh phổ thông thép luyện trường kiếm mặt trên lóng lánh u ánh sáng màu xanh lam. Trong nháy mắt, mọi người nhất thời cảm giác được một luồng lạnh lẽo khí tức phả vào mặt. Chu gia hết thảy võ giả binh khí trong tay bị kia kiếm mang chém qua. Nhất thời một tầng băng xương phủ ở phía trên. Chỉ nghe một trận tiếng leng keng truyền đến. Ở này ánh kiếm bên dưới, sở hữu nhân binh khí ầm ầm toái liệt. Nhưng không có một người bị thương. Lại là một trận tiếng hít vào truyền đến. Mọi người ở đây dồn dập lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Một chiêu kiếm chém ra có thể làm cho tất cả mọi người binh khí toái liệt mà lại không thương tới bọn họ tự thân. Điều này cần mạnh mẽ bao nhiêu chân khí lực trưởng khống. Thu hồi trường kiếm, Bạch Y kiếm khách lạnh nhạt nói. Ở trên giang hồ tùy ý đối với những khác nhân rút kiếm là kiện rất không lễ phép sự tình. Ta Mạnh Thanh Trạch cũng đáng ghét nhất có người quay về ta rút kiếm. Lần này là một bài học. Lần sau rút kiếm trước cần nghĩ kỹ hậu quả là cái gì. Kiếm già. Hung khí vậy. Xuất kiếm liền đại diện cho phân sinh tử. Ta cũng sẽ không cho các ngươi thêm cơ hội lần thứ hai. Này Bạch Y kiếm khách Mạnh Thanh Trạch tự nhiên chính là Tô Tín. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ dùng cái lý do gì xuất hiện ở Thẩm gia trước mặt. Không nghĩ tới Chu gia vừa vặn vào lúc này đánh tới cửa. Đúng là cho Tô Tín một cái rất tốt lý do. Hắn vừa mới sử dụng không phải hệ thống ở trong công pháp, mà là Hàn Băng Địa Ngục Kiếm Quyết. Hàn Băng Địa Ngục Kiếm Quyết chính là Hàn Băng Địa Ngục chân giải một phần. Dung hợp âm hàn khí cùng địa ngục tử khí. Toàn lực triển khai không thua với Huyết Hà Thần Kiếm. Thậm chí càng mạnh hơn một chủ. Dù sao đây là dung hợp hai loại chân lý võ đạo kiếm pháp. Mà ở trước mặt những người này Tô Tín đương nhiên không thể đem này Hàn Băng Địa Ngục Kiếm Pháp toàn lực triển khai mà ra. Bằng không hắn đóng vai liền không phải Mạnh Thanh Trạch. Mà ma đạo đệ tử, hắn đem Hàn Băng Địa Ngục Kiếm Pháp trung địa ngục tử khí ẩn giấu, chỉ chừa có âm hàn kiếm ý. Nhìn như vậy đi tới liền bình thường hơn nhiều. Chu gia hai gã khác thần cung cảnh võ giả nhìn về phía Tô Tín, ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ kiêng dè. Đây là nơi nào đến cao thủ trẻ tuổi? Thực lực như vậy tuyệt đối có thể đứng hàng nhân bảng, nhưng chúng ta nhưng đều vì sao chưa từng nghe nói danh tự này. Hơn nữa càng làm cho Chu gia nhân kiêng kỵ chính là Tô Tín dĩ nhiên là tìm đến Thẩm gia. Vậy hắn cùng Thẩm gia lại có quan hệ gì? Có điều Chu gia này hai tên thần cung cảnh võ giả biết. Ít nhất ngày hôm nay bọn họ là không làm gì được Thẩm gia. Trực tiếp kéo đã trọng thương hôn mê Chu Quảng Tuyền rời đi. Người của Chu gia đi rồi, Thẩm lão gia tử chờ nhân nhưng là dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tô Tín. Mạnh Thanh Trạch danh tự này bọn họ nghe quen tai, nhưng làm thế nào đều không nhớ ra được. Hơn nữa trước này tuổi trẻ kiếm khách nhưng là nói là đến tìm bọn họ Thẩm gia. Điều này càng làm cho Thẩm lão gia tử bọn họ kỳ quái. Chính mình rõ ràng không quen biết người trẻ tuổi này a. Bất quá đối với vị này tuổi trẻ kiếm khách thực lực bọn họ là không có một chút nào hoài nghi. Đây tuyệt đối là có nhân bảng cường giả sức chiến đấu. Hơn nữa xếp hạng vẫn sẽ không thấp. Vì lẽ đó Thẩm lão gia tử rất khách khí chắp chắp tay nói. Đa tạ vị công tử này vừa mới trưởng nghĩa ra tay giúp đỡ, không biết vị công tử này tìm ta Thẩm gia chuyện gì. Tô Tín cũng nhàn nhạt chắp chắp tay nói. Tô lão gia tử khách khí, tại hạ cũng là phụng gia sư tên đến bái kiến một vị cố nhân. Không biết lệnh sư là. Thẩm lão gia tử hỏi. Gia sư. Tứ tuyệt tán nhân. Tông Hạo Dương. Lời này vừa nói ra. Nhất thời toàn trường đều kinh. Lúc này Thẩm gia cũng nhớ tới đến. Khoảng chừng 3 năm trước có một vị tiên thiên cảnh giới võ giả lên bảng. Lai lịch của nó chính là Tông Hạo Dương đệ tử. Tên là Mạnh Thanh Trạch. Bởi vì Tông Hạo Dương duyên cớ, vì lẽ đó khi đó Thẩm gia đều khá là lưu ý Mạnh Thanh Trạch tin tức. Có điều Mạnh Thanh Trạch chỉ xuất hiện ở cái kia một kỳ nhân bảng bên trên. Quá mấy tháng liền bị những người khác cho chen hạ xuống. Sau đó liền không còn tin tức. Vì lẽ đó người của Thẩm gia liền không còn quan tâm hắn. Không nghĩ tới hôm nay này Mạnh Thanh Trạch rồi lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mà những võ giả khác nghe được người trước mắt này chính là ngày xưa nhân bảng cường giả Mạnh Thanh Trạch sau liền đều lộ ra một bộ hiểu rõ vẻ. Không trách có thực lực như thế. Nguyên lai thực sự là nhân bảng cường giả. Hơn nữa còn là một vị dung thần cảnh võ đạo tông sư đệ tử. Lúc trước Mạnh Thanh Trạch leo lên nhân bảng thời điểm. Mới là linh khiếu cảnh mà thôi. Bây giờ 3 năm qua đi. Mạnh Thanh Trạch cũng đến thần cung cảnh. Bây giờ nhìn thực lực của hắn. Ít nhất nhân bảng trước chừng 30 xếp hạng là có. Mặt Lăng Phủ mọi người thán phục. Nhưng người của Thẩm gia nhưng là càng có vẻ lúng túng. Lúc trước bọn họ tầm nhìn hạn hẹp từ bỏ Tông Hạo Dương. Kết quả hiện tại vừa nhìn. Không chỉ Tông Hạo Dương đã là dung thần cảnh võ đạo tông sư. Liền ngay cả nhân gia bồi dưỡng được đệ tử cũng đã có thực lực như vậy. Chính mình tố thủ vô sách Chu gia ở Mạnh Thanh Trạch trước mặt nhưng là không có một chút nào năng lực chống cự. Thậm chí người của Thẩm gia không nghi ngờ chút nào. Mạnh Thanh Trạch nếu là thật hạ sát thủ. Thật sự có thể đem Chu Quảng Tuyền chờ nhân toàn bộ lưu lại. Có điều Tông Hạo Dương với hắn đệ tử càng ưu tú, liền càng hiện ra cho bọn họ người của Thẩm gia tầm nhìn hạn hẹp. Lúc trước bọn họ nếu như có thể lưu lại Tông Hạo Dương. Vị này dung thần cảnh võ đạo tông sư ít nhất có thể bảo đảm bọn họ Thẩm gia mấy trăm năm không suy. Mà có Tông Hạo Dương hỗ trợ bồi dưỡng Thẩm gia đệ tử. Không dám nói mỗi người đều có thể dường như Tô Tín như vậy. Nhưng ít nhất có Tô Tín 3 phần thực lực. Bọn họ liền thỏa mãn. Người của Thẩm gia sắc mặt đều có chút đỏ chót. Thẩm Tòng Vũ vội vàng nói. Mạnh công tử có chuyện gì xin mời vào nhà trước bên trong đi nói đi. Bọn họ cũng không muốn ở trước mặt mọi người mất mặt. Liền vội vàng đem Tô Tín khách khí mời đến Thẩm gia bên trong. Bên trong đại sảnh. Thẩm Tòng Vũ chờ nhân cố ý đem Tô Tín vị trí sắp xếp ở Thẩm lão gia tử ra tay người thứ nhất tỏ vẻ tôn kính. Mà Thẩm gia những kia đệ tam đại đệ tử trẻ tuổi môn. Nhưng là dùng ánh mắt tò mò đánh giá vị này Tông Hạo Dương thân truyền đệ tử. Dù sao ở tại bọn hắn Thẩm gia ở trong. Ngày xưa Tông Hạo Dương với bọn hắn đại tỷ Thẩm Tích Quân cảm tình hầu như chính là một cái truyền thuyết. Nhưng tương tự cũng là một sự tồn tại như bị cấm. Chương 322. Tương kế tựu kế. Lúc này người của Thẩm gia cũng không biết nên làm gì diện với trước mắt vị này Tông Hạo Dương đệ tử. Dù sao bọn họ đương sơ cùng Tông Hạo Dương náo động đến rất nhưng là rất không vui. Thậm chí nói là thâm cừu đại hận cũng không sai biệt lắm. Có điều Tô Tín vẫn là mở miệng trước nói. Thẩm lão gia tử, tại hạ là phụng gia sư chi mệnh đến thăm một hồi sư mẫu, kính xin Thẩm lão gia tử ngài phê chuẩn. Thẩm lão gia tử vội vàng nói. Cái này đương nhiên không thành vấn đề, không biết sư phụ ngươi hiện tại làm sao. Tô Tín lạnh nhạt nói. gia sư hiện tại quanh năm ẩn cư ở hải ngoại một chỗ trên cô đảo, đã thành công đột phá đến dương thần cảnh. Có điều gia sư từng nói hắn tâm đã chết rồi. Vì lẽ đó Trung Nguyên cách này thương tâm nơi. Hắn là không chuẩn bị lần thứ hai đặt chân. Thẩm gia chờ mọi người nghe vậy nhất thời lúc túng vô cùng, để Tông Hảo Dương thương tâm, nhưng là bọn họ. Thẩm Tòng Vũ lúc túng ho khan một tiếng nói. Nếu Mạnh công tử là đến xem Tích Quân, vậy ta này cũng làm người ta mang ngươi tới. Thẩm Tòng Vũ vỗ vỗ tay, để một tên hạ nhân mang theo Tô Tín đi Thẩm gia hậu viện vấn an Thẩm Tích Quân. Chờ đến Tô Tín sau khi rời đi, Thẩm gia lão ngũ Thẩm Tòng Nhân bỗng nhiên nói. Cha, Tam ca, đây chính là chúng ta Thẩm gia cơ hội à. Chỉ cần có thể tóm chặt lấy này Mạnh Thanh Trạch, chúng ta Thẩm gia thì có hy vọng sống quá tai nạn này. Thậm chí còn có thể tiêu diệt Chu gia. Thẩm Tòng Nhân này vừa nói, mọi người ở đây đều là ánh mắt sáng lên. Mạnh Thanh Trạch thực lực bọn họ vừa mới đều gặp. Vậy tuyệt đối là nhân bảng 30 danh tả hữu thực lực. Tối thiểu một cách đánh ba cái cùng cấp võ giả là không thành vấn đề. Nếu như có Mạnh Thanh Trạch như thế một cái quân đầy đủ sức lực gia nhập, bọn họ Thẩm gia thực lực lập tức liền có thể vượt lại Chu gia. Có điều Thẩm Tòng Vũ có chút lo lắng nói. Nhưng là cái kia Mạnh Thanh Trạch sẽ giúp chúng ta Thẩm gia sao? Phải biết sự tình sẽ biến thành như bây giờ. Theo chúng ta quyết định ban đầu cũng không tránh khỏi có quan hệ. Tông Hảo Dương như vậy hận chúng ta. Hắn đồ đệ sẽ là thái độ gì? Này có thể tưởng tượng được. Huống hồ vừa mới các ngươi cũng đều nhìn thấy. Cái kia Mạnh Thanh Trạch trước sau đối với ta chờ thờ ơ. Ta phỏng chừng chúng ta nếu là nói ra yêu cầu này. Hắn không phun chúng ta một mặt là tốt lắm rồi. Thẩm Tòng Nhân cười nói. Chúng ta như thế trực tiếp nói ra đương nhiên không được, bất quá chúng ta có thể quanh co một hồi a. Hiện tại chúng ta Thẩm gia nhưng là chính lúc sinh tử tồn vong thời khắc. Chúng ta Thẩm gia nếu là vong, Tích Quân nhưng là như thế muốn có chuyện. Hắn không muốn giúp ta Thẩm gia, chẳng lẽ còn có thể nhìn mình sư mẫu nằm ở nguy nan ở trong mà không để ý sao? Tất cả mọi người gật gật đầu, này ngược lại là một biện pháp hay. Thẩm lão gia tử chống quải trượng, suy nghĩ một chút, có chút uể oải nói rằng. Được, liền theo lão ngũ ngươi nói ý tứ làm đi. Đợi được cái kia Mạnh Thanh Trạch lúc đi ra ngươi hãy cùng hắn nói như vậy là tốt rồi. Thẩm lão gia tử cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Nhớ lúc đầu hắn lấy sức lực của một người ở này kiếm nam đạo dốc sức làm. Sáng lập Thẩm gia phần này gia nghiệp. Kết quả lão. Nhưng là yêu cầu đến một tên tiểu bối trên đầu. Điều này làm cho Thẩm lão gia tử thập phần không cam lòng. Mà lúc này Tô Tín nhưng là bị Thẩm gia hạ nhân mang tới hậu viện một chỗ không nhỏ Phật đường trong. Kỳ thực lúc sớm nhất, người của Thẩm gia phẫn nộ với Thẩm Tích Quân tùy hứng phá hủy cùng Tư Đồ gia thông gia. Nơi nào còn có thể chuẩn bị cho nàng cái gì Phật đường. Chỉ có một tòa phòng gian nhỏ mà thôi. Có điều sau đó đợi được Tông Hảo Dương lên cấp nguyên thần cảnh. Xông ra tứ tuyệt tán nhân tên tuổi. Thẩm gia lúc này mới có chút sợ. Sợ Tông Hảo Dương tìm tới cửa kết quả lại phát hiện bọn họ bạc đãi với Thẩm Tích Quân. Vì lẽ đó cấp tốc đem phòng gian nhỏ cho đổi thành cao to Phật đường. Thẩm Tích Quân muốn cái gì Thẩm gia đều sẽ chuẩn bị cho nàng. Thẩm gia hạ nhân đem Tô Tín mang tới Phật đường phía trước, quay về bên trong bẩm báo. Đại tiểu thư, có cố nhân ngày xưa tới chơi. Sau một chốc bên trong truyền đến một cái thanh âm thanh lệ, lạnh nhạt nói. Vào đi. Tô Tín gật gù bước vào Phật đường trong. Lúc này Phật đường bên trong, một tên trên người mặc màu xám nhà sư nữ nhân ngồi xếp bằng ở Phật tượng trước. Đọc thầm kinh Phật. Tóc đen đại lông mày. Mi mục như họa. Đi theo Thương Sơn Thành thì Tô Tín được cái kia Tông Hảo Dương người trong bức họa hầu như giống như đúc. Tuy rằng Thẩm Tích Quân đã năm gần 40. Nhưng năm tháng chỉ là ở trên mặt của nàng lưu lại không ít dấu vết. Nhưng là tăng thêm một phần thành thục phong vận. Tại hạ Mạnh Thanh Trạch, gia sư Tông Hảo Dương, bái kiến sư mẫu. Tô Tín quay về Thẩm Tích Quân chắp tay nói. Thẩm Tích Quân bỗng nhiên mở mắt ra, trong tay Phật Châu rơi trên mặt đất, nàng có chút run rẩy hỏi. Hắn có khỏe không? Tô Tín đương nhiên không thể nói Tông Hạo Dương mười mấy năm trước cũng đã thành một đống bạch cốt. Hắn chỉ là từ giới tử túi ở trong lấy ra Tông Hạo Dương làm bức họa kia giao cho Thẩm Tích Quân nói. Gia sư rất tốt. Hiện tại ẩn cư ở hải ngoại. Nhưng hắn đã nói. Hắn không muốn lại đặt chân Trung Nguyên cái này thương tâm địa. Thẩm Tích Quân triển khai họa quyển, hai hoàng thanh lệ chảy xuống, nhưng nàng nhưng nhọn miệng cười nói. Hắn nói không sai, Trung Nguyên xác thực là một cái thương tâm địa. Trước kia chuyện cũ đã thành vân yên. Hắn hiện tại đã là dương thần cảnh cường giả. Tuổi thọ hơn 300 năm. Mà ta mấy chục năm sau khi liền muốn tỏa hóa tiêu tan. Thời gian có thể hóa tan tất cả. Chuyện lúc ban đầu ta không bỏ xuống được. Ta chỉ hy vọng hắn có thể thả xuống. Tô Tín gật gật đầu nói. Ta sẽ đem những câu nói này mang cho sư phụ. Thu hồi họa quyển sau khi Thẩm Tích Quân liền lần thứ hai lặng lẽ không nói. Tô Tín cũng là biết điều lùi ra. Lúc trước hắn dùng mạnh thanh trạch thân phận ở Thương Sơn trong thành làm việc. Hiện tại cũng nên là còn một cách nhân quả thời điểm. Cũng thuận tiện cho thân phận này làm một cách chấm dứt đi. Có điều ở Tô Tín xem ra, này, tứ tuyệt tán nhân. Tông Hạo Dương cũng là loại kia do dự thiếu quyết đoán hạng người. Xem Thẩm Tích Quân bộ dáng này, rõ ràng trong lòng vẫn có hắn. Đương sơ Tông Hạo Dương nếu là cứng rắn một ít, ỷ vào nguyên thần cảnh thực lực trực tiếp đến Thẩm gia nhân vật chủ yếu mang đi Thẩm Tích Quân. Người của Thẩm gia khẳng định liền cái rắm cũng không dám thả. Cho tới Thẩm Tích Quân nơi đó, chính như bản thân nàng nói như vậy, thời gian là có thể hóa tan tất cả. Kết quả đến cuối cùng, hai người nhưng biến thành hiện tại bộ dáng này đều là thương tiếc chung thân. Từ Phật đường sau khi ra ngoài, Tô Tín đối với Thẩm gia lão gia tử ôm quyền nói. Thẩm lão gia tử, tại hạ nhiệm vụ đã hoàn thành, liền không ở thêm, chư vị cáo từ. Lúc này Thẩm Tòng Nhân vội vàng nói. Mạnh công tử xin chờ một chút. Tô Tín quay đầu lại nói. Còn có chuyện gì? Thẩm Tòng Nhân có chút ngượng ngùng nói. Là như vậy mạnh công tử. Ta Thẩm gia hiện tại đại nạn phủ đầu. Cái kia Chu gia ngươi cũng nhìn thấy. Hầu như chính là muốn tuyệt diệt ta Thẩm gia. Vì lẽ đó ta nghĩ mời ngươi ra tay giúp ta Thẩm gia một cái. Tô Tín trên mặt lộ ra châm chọc ý cười. Thẩm Ngũ gia lời này cũng thật không ngại nói ra khỏi miệng. Lúc trước các ngươi Thẩm gia là làm sao đối với sư phụ ta, các ngươi cho rằng ta không biết sao. Lần này đến ta cũng chỉ là đến thăm thầy ta mẫu. Trước cửa ta đối với người của Chu gia xuất thủ. Cũng là bởi vì bọn họ đối với ta rút kiếm. Với các ngươi người của Thẩm gia không có bán đồng tiền quan hệ. Thẩm gia tất cả mọi người lộ ra vẻ lúng túng, vị này mạnh công tử nói chuyện cũng thật là trực tiếp. Đồng dạng bọn họ cũng phát hiện, vị này mạnh công tử tính cách cùng sư phụ hắn nhưng bất đồng. Ít nhất Tông Hạo Dương là không nói ra được lời nói này. Thẩm Tòng Nhân lúng túng cười cười nói. Mạnh công tử xin bớt giận, chuyện lúc ban đầu kỳ thực ta cũng đều biết sai rồi, hiện đang muốn hối cải cũng là không muộn. Huống hồ chuyện lần này mạnh công tử coi như là không muốn giúp ta Thẩm gia cũng phải giúp bang Tích Quân a. Chu gia lần này thế tới hung hăng. Nói rõ là muốn tiêu diệt tuyệt ta Thẩm gia. Mà ta Thẩm gia nếu là diệt, Tích Quân nàng cũng như thế sẽ không có kết quả tốt. Tô Tín trầm mặt một lát, trên mặt cười lạnh nói. Các ngươi Thẩm gia quả nhiên còn giống như trước như thế vô liêm sỉ. Nghe được Tô Tín nói hắn Thẩm gia vô liêm sỉ, Thẩm Tòng Nhân trái lại là sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mặc kệ hắn Thẩm gia vô liêm sỉ không vô liêm sỉ. Chỉ cần có thể lưu lại mạnh thanh trạch. Lại vô liêm sỉ một ít lại có quan hệ gì. Tô Tín trong ánh mắt né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo đến. Lần này ta giúp các ngươi Thẩm gia một lần. Có điều ta chỉ sẽ giúp các ngươi Thẩm gia vượt qua nguy cơ trước mắt. Còn diệt Chu gia, ta sẽ không nhúc tay. Người của Thẩm gia trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Tuy rằng so với bọn họ dự đoán Tô Tín đáp ứng giúp bọn họ tuyệt diệt Chu gia phải kém hơn một chút. Có điều cái hứa hẹn này cũng đầy đủ. Chỉ cần Tô Tín ra tay giúp bọn họ chống đỡ Chu gia tiến công. Đến thời điểm bọn họ tự nhiên sẽ tìm cơ hội diệt Chu gia. nhanh, mang theo Mạnh công tử quá đi nghỉ ngơi, ta này đi chuẩn bị ngay yến hội cho Mạnh công tử đón gió tẩy trần. Thẩm Tòng Nhân lập tức hô. Có điều Tô Tín nhưng là khoát tay một cái nói. Không cần. Ta còn có chuyện khác cần phải xử lý. Mặt Lăng phủ chuyện bên này, ta sẽ mau chóng giải quyết. Hiện tại các ngươi Thẩm gia cùng Chu gia thế lực đến tột cùng kém hơn bao nhiêu? Thẩm Tòng Nhân lúc túng nói. Chúng ta Chu gia bây giờ còn có sức chiến đấu thần cung cảnh võ giả cũng chỉ có 2 người. Mà Chu gia nơi đó nhưng là còn có 5 người. Hơn nữa gia tộc của hắn đệ tử thực lực cũng phải so với chúng ta mạnh hơn một bậc. Thẩm gia lịch sử rất ngắn. Vì lẽ đó Thẩm gia hiện tại dòng chính cũng chỉ có tam đại nhân. Gộp lại cũng chính là mấy chục người mà thôi. Còn lại đều là từ bên ngoài mời chào đến môn khách. Thực lực này tự nhiên là muốn so với những kia Thẩm gia dòng chính yếu hơn một bậc. Mà Chu gia nhưng là đã có mấy trăm năm lịch sử. Cường thịnh nhất thì thậm chí từng ra một vị nguyên thần cảnh tồn tại. Gia tộc gốc gác cũng phải so với bọn họ Thẩm gia cường. Chu gia những người kia hiện tại đều ở nơi nào? Ở gia tộc ở trong vẫn là ở địa phương nào khác? Tô Tín hỏi. Thẩm Tòng Nhân vội vàng nói. Chúng ta Thẩm gia đánh không lại Chu gia. Đã đem tất cả mọi người triệu hồi đến Thẩm gia. Mà Chu gia nhưng là còn có 3 vị thần cung cảnh võ giả ở Chu gia sản nghiệp ở trong tòa trấn. Người còn lại nên đều ở gia tộc ở trong. Tô Tín gật gù, đem Chu gia những kia sản nghiệp địa chỉ đều muốn tới sau, hắn chợt nóng hỏi. Lần này Chu gia vì sao bỗng nhiên ra tay với các ngươi? Nói tới chỗ này Thẩm Tòng Nhân hầm hừ nói. Chúng ta cũng nghi hoặc điểm ấy. Này Chu gia quả thực lại như là đột nhiên đã phát điên như thế đối với chúng ta xuất thủ. Lấy hắn Chu gia thực lực, coi như là có thể diệt ta Thẩm gia này đối với bọn hắn lại có ít lời gì. Tô Tín làm bộ lơ đãng hỏi. Chẳng lẽ là các ngươi Thẩm gia có bảo vật gì gây nên Chu gia mơ ước loại hình? Thẩm Tòng Nhân suy nghĩ một chút nói. Chúng ta Chu gia tổng cộng chỉ có ngần ấy của cải, có thể có bảo vật gì đáng giá Chu gia mơ ước? Tô Tín nhìn Thẩm Tòng Nhân cùng Thẩm gia đám người trên mặt vẻ mặt. Bọn họ đến còn thật không có nói láo. Hiển nhiên bọn họ cũng là buồn bực Chu gia vì sao bỗng nhiên phát như điên muốn với bọn hắn khai.